đem từ Bảo Tương Tông trong núi đào tới thổ nhét vào túi trữ vật, làm trúc cơ cảnh yêu tộc nhóm lấy con kiến chuyển nhà phương thức đi loại nhỏ truyền tống trận vận chuyển, so chữa trị truyền tống môn tiết kiệm sức lực và thời gian đến nhiều. Điện chủ không nghĩ ly nhân tộc thân cận quá, càng không muốn ở Bảo Tương Tông ở lâu, cũng cảm thấy kiến mấy cái lâm thời dùng loại nhỏ truyền tống trận vận thổ là được. Tuy nói bắt lấy chủ phòng, nhưng chung quanh ngọn núi, sơn cốc, linh điền, thị trấn chờ địa phương phòng ngự đại trận toàn bộ khai hỏa, bên trong tụ tập mấy vạn Bảo Tương Tông đệ tử, thả tu hành cảnh giới so qua tới yêu tộc nhiều đến nhiều. Chẳng qua bởi vì Hồ A Ngốc ở chỗ này, bọn họ không dám công lại đây mà thôi. Điện chủ cùng Tần Diên thương nghị qua đi, lập tức an bài Hỏa Hồ trưởng lão mang theo tộc nhân nắm chặt kiến tạo truyền tống trận. Hỏa Hồ trưởng lão không có tạo quá truyền tống trận, đối với trận pháp một đạo chỉ là thô thông, chỉ có thể mang theo Hỏa Hồ tộc hiện học hiện tạo. Điện chủ lại an bài một đám hồ tộc luyện chế chữ vật pháp bảo, dùng để trang thổ. Theo tới những cái đó yêu tộc, tắc vùi đầu đào thổ. Hồ điện chỉ phụ trách cho bọn hắn phân phối đảo nhỏ, kiến truyền tống trận, đến nỗi trên đảo nhỏ thổ, tắc toàn dựa chính bọn họ đào. Tương lai cho bọn hắn phân phối đảo nhỏ lớn nhỏ quyết định bởi với bọn họ đảo nhiều ít thổ. Thổ tầng hậu ba thước, thổ tầng sở bao trùm diện tích, chính là bọn họ đảo nhỏ diện tích. Nếu là thổ tầng có hỏa, một tòa đảo nhỏ trang không dưới, vậy phân hai tòa đảo nhỏ cho bọn hắn. Nếu không có thổ, liền không có đảo nhỏ, không có nơi dừng chân, là sẽ bị trục xuất hồ tộc địa giới. Thương Nô lão yêu cũng theo tới. Nguyên bản cỏ cây tinh quái không cần đào thổ, chúng nó đi đâu cái đảo nhỏ đều được hoan nghênh. Đại ở hồ sơn thượng đều được. Thương Nô lão yêu cân nhắc qua đi, cảm thấy vẫn là có tòa cỏ cây tinh quái chính mình đảo nhỏ tương đối hảo, vì thế mang theo chút có thể dịch căn cỏ cây tinh quái cùng nhau ra tới đảo thổ làm việc. Bảo Tương Tông chủ phong sở hữu trận pháp bị phá hư hầu như không còn, hồ tộc lại không có khác bố pháp trận đem chủ phong cháo lên, bởi vậy Bảo Tương Phong may mắn còn tồn tại các phong, các cốc muốn nhìn thấy chủ phong tình huống dễ như trở bàn tay. Bọn họ chặt chẽ khẩn nhìn chằm chằm chủ phong hướng đi. Sau đó liên hệ thượng làm Hồ A Ngốc ném tới Bảo Tương Thành vài vị đại thừa cảnh người tu tiên. Hơn 30 vị đại thừa cảnh đại trưởng lão, lại thêm một mười mấy vị đại thừa cảnh phong chủ, hiện giờ chỉ dư 3 vị đại trưởng lão, 2 vị phong chủ tồn tại, còn lại toàn bộ mệnh vẫn chủ phong. Gặp được Hồ A Ngốc loại này tu luyện có lôi hải tử phủ địa tiên, chớ nói bọn họ mấy cái chỉ là đại thừa cảnh, liền tính Bảo Tương Tông hiện tại ra một vị địa tiên đều đánh không lại nàng. Nhưng Bảo Tương Tông vạn tái cơ nghiệp, trước mắt sắp bị diệt tới nơi. Trong núi còn có mấy vạn nội môn đệ tử, phái chú đến các thành trấn thủ, ra ngoài du lịch đệ tử còn có mấy vạn, nếu nói muốn đem này to như vậy cơ nghiệp chắp tay nhường cho hồ tộc, không có khả năng. 5 vị đại thừa cảnh người tu tiên tụ ở thành thủ trong phủ thương nghị kế tiếp nên như thế nào hành sự. Đại trưởng lão Trình Chi Ngộ tính tình nóng nảy xúc động, lập tức bàn tay hướng trên bàn một phách, nói, y lìa ta nói, thừa dịp hồ tộc hư không sát thượng hồ sơn đi, bắt lấy hồ sơn. Phong Khánh đại trưởng lão tương đối ổn trọng. Hỏi, Tử Nha Nha ở đâu? Mã Vận Trường khẽ thở dài, nói, như vậy đại lôi hải rơi xuống, chúng ta 5 cái, tính cả chúng ta sở hộ người lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở Bảo Tương Thành, hồ tộc đây là đối chúng ta thủ hạ lưu tình. Trình Chi Ngộ cả giận nói, như thế nào? Hồ tộc đồ chúng ta như vậy nhiều tinh nhuệ, ngón tay lẩu điểm phùng, đem chúng ta mấy cái thả, ngươi liền nghiệm bọn họ tình, nhớ bọn họ hảo. Mã Vận Trường nói, ngươi thả đừng vội thả giận, nghe ta. Trình Chi Ngộ gấp giọng nói, diệt môn đại họa ở phía trước, ngươi kêu ta không vội không giận. Ta nhưng đi ngươi. Mã Vận Trường nói, cấp giận hữu dụng sao? Chúng ta đánh thắng được Nguyệt Hoa Hoa sao? Liên tính đem 15 vạn Bảo Tương Tông đệ tử toàn bộ triệu tới, đánh thắng được sao? Trình Chi Ngộ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Phong chủ Cơ Văn Đức nói, chúng ta đi gặp tông chủ cùng thiếu tông chủ đi, nàng hai hiện tại còn ở trong thành. Phong Khánh Xích cười một tiếng, chúng ta đi, các nàng liền sẽ thấy. Trước đó không nghe các nàng, xảy ra chuyện đi thỉnh các nàng tới thu thập cục diện rối rắm. Các nàng đều bị Cửu Khúc Tiên Nhân trục xuất Bảo Tương Tông, các nàng bị trục xuất đi thời điểm, chúng ta trầm mặc không nói, các nàng vây ở Thúy Ngọc Thành thời điểm, chúng ta không quản, lúc này làm các nàng tới quản chúng ta. Cơ Văn Đức nói, ta cũng không tin các nàng có thể ngồi xem Bảo Tương Tông diệt tông. Phong Khánh thấy khuyên bất động, nói, vậy ngươi đi thôi. Luyện Khỉ Âm mới vừa trở lại nàng ở Bảo Tương Tông trí trong nhà, liền có thủ vệ đệ tử tới bẩm báo. Thiếu. Sư tỷ, trưởng lão Đường Trình Chi Ngộ trưởng lão, Thiên Nhận Phong Cơ phong chủ, Vân Hải Phong Cắt phong chủ, bên ngoài cầu kiến. Luyện Khí Âm nói, thỉnh bọn họ vào đi. Thủ vệ đệ tử lập tức đi ra ngoài, đem bọn họ mấy cái nên đến khách đường. Luyện Khí Âm ôm quyền, hành văn bối lễ, nói, mời ngồi. Lại sai người thượng trà. Trình Chi Ngộ tính tình nóng nảy, nào có tâm tình uống trà, nói, Khí Âm, Bảo Tương Tông gặp đại kiếp, chạy nhanh kêu ngươi nương ra tới. Luyện Khỉ Âm đầy mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngộ, bảo Tương Tông gặp đại kiếp, quan chúng ta một đám tán tu chuyện gì? Ta nương bế quan đâu? Nàng tự thân sắc vẫn diệt sau, thực lực đại ngã, khó được có thời gian có thể bế quan dưỡng thương. Trình đại trưởng lão, ngươi nhưng buông tha nàng đi. Thiên Nhận Phong chủ Cơ Văn Đức nói, Khỉ Âm, ngươi nương đương 800 năm tông chủ, ngươi đương hơn 300 năm thiếu tông chủ, ngồi nay bảo Tương Tông tao này đại nạn, há có thể ngồi yên không nhìn đến. Luyện Khỉ Âm nói, các ngươi đều có thể đối chúng ta thấy chết mà không cứu, chúng ta ngồi yên không nhìn đến, bất chính là lễ thượng vãng lai sao. Bảo Tương Tông lớn nhỏ sự vụ, tài nguyên điều phối đều từ trưởng lão Đường định đoạt, một cái bài trí trước tông chủ có thể quản chuyện gì. Ta một cái tiểu nguyên anh liền càng không dùng được. Cái nào tông phái thiếu tông chủ là cái 300 hơn tuổi nguyên anh a, nói ra đi đều mất mặt. Vân Hải Phong cắt phong chủ chạy nhanh nói, chúng ta nguyện ý nghe tông chủ cùng thiếu tông chủ. Luyện Khỉ Âm đầy mặt không tin hỏi, thật sự. Cắt phong chủ bảo đảm nói, thật sự. Luyện Khỉ Âm nga thanh, nói, vậy cứ như vậy đi, hồ tộc muốn đào sơn khiến cho bọn họ đào, đem chủ phong đào bình đều nhận. Trình Chi Ngộ giận dựng lên thân, kêu lên, như vậy sao được. Luyện Khỉ Âm cười như không cười mà nói, đường đường đại trưởng lão, nói chuyện giống phóng mùi hôi liền không lễ phép. Nàng nói xong, đứng lên, nói, chư vị, ta còn có chuyện muốn nội, mời trở về đi. Cắt phong chủ chạy nhanh ý bảo Trình Chi Ngộ ngồi xuống, hỏi, tùy ý hồ tộc đảo chủ phong ra sao đạo lý. Luyện Khỉ Âm hỏi, bằng không đâu. Các ngươi mang theo mười mấy vạn đệ tử sát thượng chủ phong đi theo Nguyệt Hoa Hoa liều mạng. Cùng cảnh giới địa tiên, 4-1, nàng đều có thể đương trường diệt sát thứ nhất. Các ngươi lấy cái gì cùng nàng đua? Trình Chi Ngộ nói, cường công không được, liền không thể dùng trí thắng được. Luyện Khỉ Âm hỏi, xin hỏi đại trưởng lão, bảo Tương Tông lấy cái gì tới dùng trí thắng được? Lấy tự cao tự đại, đương nhiên, nhìn như không thấy tới dùng trí thắng được sao? Bảo Tương Tông từ trên xuống dưới ngạo mạn tự đại, tự cao tự đại, lấy hồ tộc đường con mồi thói quen, chẳng sợ bọn họ hiện tại có hai vị thực lực mạnh mẽ địa tiên, còn đương nhiên mà cho rằng chính mình là 10 đại tiên tông, có thể muốn làm gì thì làm. Bảo Tương Tông có địa tiên sao? Có độ kiếp cảnh cường giả sao? Đại thừa cảnh còn dư lại mấy người? Bảo Tương Tông hiện tại thực lực, đã liền trung đẳng tông môn đều tính không được, trở thành tiểu tông phái, chư vị còn sống ở 10 đại tiên tông trong ngộng tưởng bằng dùng trí thắng được chọn địa tiên đâu. Liền tính Nguyệt Hoa Hoa đứng ở kêu bất động cho các người đánh đến động sao? Một phen lời nói chấn đến ba người ngồi yên đương trường, mới làm cho bọn họ bừng tỉnh kinh giác, Bảo Tương Tông sớm đã nay đã khác xưa. Một hồi lâu qua đi, Trình Chi Ngộ mới đầy mặt không cam lòng mà nói, hồ tộc trừ bỏ Nguyệt Hoa Hoa cùng Tử Nha Nha, dư giả không đáng sợ hãi, chúng ta không đối phó được nàng hai, còn không đối phó được cái khác hồ ly. Khi Luyện Âm ánh mắt trở nên lãnh lệ, Trình đại trưởng lão, hồ tộc tàn sát Bảo Tương Tông thành trì, các phong, các gốc, các sơn, các đường, so các ngươi tàn sát hồ tộc cấp thấp hồ ly muốn phương tiện đến nhiều. Ngài nếu là chán sống, thỉnh ngài tự mình kết thúc, đừng lại thai họa Bảo Tương Tông. Nàng đứng lên, nói, đi thong thả. Không tiễn. Liên cha đều không nghĩ thỉnh bọn họ uống. Trình Chi Ngộ nói, ta muốn gặp ngươi nương. Cơ Văn Đức đối Trình Chi Ngộ nói, đi thôi. Dứt lời, nặng nề mà thở dài. Hắn mãn đầu góc đều làm Luyện Khỉ Âm lời nói mới rồi chiếm mãn, nhịn không được suy nghĩ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Bảo Tương Tông như thế nào liền lưu lạc cho tới bây giờ hoàn cảnh. Trình Chi Ngộ đối Luyện Khỉ Âm nói, làm ngươi nương ra tới nói chuyện. Luyện Khỉ Âm lạnh giọng nói, Trình đại trưởng lão. Hảo hảo ngẫm lại chính mình vì cái gì hiện tại còn sống. Ngài muốn làm cái gì, có năng lực ngài chính mình đi làm, hậu quả ngài chính mình gánh. Như thế nào? Không bản lĩnh làm, lại tưởng thể hiện, lại biết chính mình khiêng không được, ngạnh bức người khác đi toi mạng. Các ngươi đã đem Bảo Tương Tông chôn vùi, chúng ta cũng đã không phải Bảo Tương Tông người, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên không hảo sao. Như thế nào? Cảm thấy chúng ta đến chịu ngươi bức bách, cần thiết nghe ngươi. Ngươi tính thứ gì? Trình Chi Ngộ cả giận nói. Ngươi, nâng trưởng liền tưởng cấp Luyện Khỉ Âm nhan sắc xem. Luyện Trúc Quân từ hậu đường ra tới, mắt lạnh nhìn Trình Chi Ngộ, ta có thể đứng ra trọng trấn Bảo Tương Tông, trưởng lão đường cần thiết toàn bộ lấy chết tạ tội. Ứng sao? Trình Chi Ngộ căm tức nhìn Luyện Trúc Quân. Luyện Trúc Quân lạnh lùng nói, Trình đại trưởng lão, thiên địa đã biến, tự giải quyết cho tốt. Ôm một cái quyền, đề cao âm lượng nói, tiễn khách. Cơ Văn Đức cùng Cắt Ma lôi kéo Trình Chi Ngộ rời đi. Luyện Khỉ Âm cả giận. Sau này Bảo Tương Tông người còn phải đi tìm tới. Luyện Trúc Quân nhưng thật ra đạm nhiên, hỏi, ngươi vừa rồi cùng Linh Chứa hồi chủ phong. Luyện Khỉ Âm nói, biết rõ cố hỏi. Luyện Trúc Quân nói, tình huống như thế nào? Luyện Khỉ Âm nói, gặp được Tần Diên. Nàng đem cùng Tần Diên nói chuyện nói cho Luyện Trúc Quân, nói, nương, ta cảm thấy cửu khúc lão tổ tông đem chúng ta trục xuất Bảo Tương Tông, cùng Tần Diên lần này công sơn, dụng ý nhất trí. Luyện Trúc Quân trong lòng cũng có này suy đoán, nhưng vẫn là hỏi câu, ý gì? Luyện Khí Âm nói, lao thụ khô, che đậy ánh mặt trời, phát ra hủ bại khí vị ô trọc không khí, đem thụ chém, thiêu, mọc ra tân cây non, rừng rậm lại có thể tỏa sáng tân sinh cơ. Chúng ta, chính là cửu khúc lao tổ tông lưu lại hạt giống, mà Tần Diên chính là làm chém tới hủ mục đem này thiêu hủy. Luyện Trúc Quân ở sự tình không có Trần Ai Lạc định trước sẽ không kết luận, chỉ nói, nhìn nhìn lại đi. Hiện giờ trong ngoài sự tình, ngươi toàn quyền xử trí. Luyện Khí Âm nói, ta không được, ta một cái tiểu nguyên anh, nói chuyện không được việc. Luyện Trúc Quân nói, Tần Diên ở phía trước mới ở trúc cơ cảnh, không cũng khơi mà hồ tộc sao. Hồ tộc sự, nàng nói có thể tính. Ngươi cùng nàng, có thể đáp thượng lời nói, mọi việc càng tốt thương lượng chút. Nàng có thể đem tâm ma đại kiếp nạn như vậy mấu chốt tin tức nói cho ngươi, tất nhiên là tưởng ngươi có thành tựu. Luyện Âm, thiên địa đã biến, chúng ta cũng đến đi theo biến, mới có thể dừng chân sống sót. Luyện Khí Âm đáp, đúng vậy. Luyện Trúc Quân dứt lời, trở về nội đường. Tiêu Linh Uẩn hỏi Luyện Khí Âm, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Luyện Khí Âm nói, trước đem tâm ma đại kiếp nạn cùng lôi kiếp có thể thanh trừ ma khí tin tức công bố đi ra ngoài đi. Tiêu Linh Uẩn hỏi, là bí mật giải rác, vẫn là lấy ai danh nghĩa? Luyện Khí Âm nói, liền nói là ta từ hồ tộc được đến xác thực tin tức. Tiêu Linh Uẩn gật đầu nói, hảo. Ta hiện tại đi làm. Luyện Khí Âm lại nói, bảo tương tông chủ phong luân hãm, các phong, các đỉnh núi thực lực còn hoàn chỉnh giữ lại, nhất định sẽ không cam tâm, cùng trình đại trưởng lão có đồng dạng ý tưởng người tất nhiên không ít. Chúng ta không để ý tới, khẳng định sẽ làm rất nhiều người bất mãn, trước kia xem chúng ta không vừa mắt, cạnh tranh những cái đó, thậm chí sẽ nhân cơ hội sinh sự, bọn họ không dám tấn công hồ tộc đoạt lại chủ phong, lại dám còn tìm chúng ta phiền toái. Tiêu Linh còn hỏi, trừ bỏ cùng bọn họ dẫu trở về, ngươi còn có cái gì biện pháp? Mau nói. Luyện Khí Âm nói, đem cửa bảng hiệu hái được, đổi cái tên treo lên đi. Tiêu Linh Uẩn hiểu được, ngươi tưởng hiện tại khắc lập môn hộ. Luyện Khí Âm nói, khắc lập môn hộ, chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Tiêu Linh Uẩn hỏi, tên đâu? Luyện Khí Âm nghĩ nghĩ nói, đã kêu Minh Tiêu Đường. Minh, quang minh chính đại, đường đường chính chính chi ý tiêu, lấy tự tận trời một chữ, khí hướng tận trời, hào khí căn vân. Đến nỗi đường tự, chúng ta hiện tại gia đình bình dân, lại vô truyền thừa, xương tông, phái, môn đều không thích hợp, dùng đường tự. Tiêu Linh Uẩn mới vừa nghe nàng sư phụ nói sở hữu sự tình đều từ Luyện Khí Âm an bài, đối với lập khắc môn hộ sự, tự nhiên cũng nghe nàng. Nàng nói, hành, làm bảng hiệu sự giao cho ta. Khắc lập môn hộ lại là đại sự, vẫn là đến xử lý một hồi. Luyện Khí Âm nói, việc này ta tới xử lý. Nàng lập tức đem môn hạ đệ tử triệu tập lại đây, thông chi việc này, lại nhanh chóng định rồi thực rượu. Sau đó viết thiệp mời thông chi khắp nơi tới tham gia Minh Tiêu Đường thành lập việc. Nhật tử thức khẩn, liền định ở 3 ngày sau. Thiệp mời trưa hôm đó liền tặng đi ra ngoài. Tần Diên thu được Luyện Khí Âm tự mình đưa tới thiệp mời, đem thiệp nhìn lại xem, hỏi, các ngươi không trở về bảo tương tông. Luyện Khí Âm nói, không thể cô phụ cửu khúc lao tổ dụng tâm lương khổ. Tần Diên tưởng tượng cũng là, vài ngàn năm thời gian hình thành không khí, người nhận chi thói quen đều dưỡng thành, bảo tương tông bên trong đều lạ. Còn không bằng từ này bùn lầy trong đàm nhảy ra khắc lập môn hộ tới dứt khoát lưu loát. Nếu là trước đây, Bảo Tương Tông giống như một cây che trời đại thụ gắn vào trên đỉnh, thoát ly Bảo Tương Tông sẽ không đường có thể đi, không chỗ để đi, nhưng hiện tại, không có chủ phong Bảo Tương Tông liền giống như bị chém đầu xà, đừng nhìn thân mình còn ở vằn mèo, trên thực tế đã ly chết không xa. Nàng đối Luyện Khí Âm nói, đến lúc đó ta sẽ làm phía dưới tiểu yêu quái đưa phân hạ lễ đi, ta liền không đi. Luyện Khí Âm nói, hiện giờ không ai dám tìm ngươi phiền thoái, huống hồ có ta cùng ta nương ở, còn có thể làm ngươi ở chúng ta địa bàn bị làm khó dễ không thành. Tần Diên nói, các ngươi trở thành Minh Tiêu Tông, khẳng định sẽ có người đi tạp bãi. Ngươi cùng yêu tộc rốt cuộc có khác, đến lúc đó lại nói các ngươi cấu kết yêu tộc, nhật tử sẽ càng khổ sở. Huống hồ, ta vội, không rảnh. Luyện Khí Âm nói, hảo đi. Nàng cũng có rất nhiều sự tình muốn vội, đứng dậy cáo từ rời đi. Tần Diên chờ Luyện Khí Âm đi rồi. Lấy chính mình sức xẻo luyện khí thuật luyện chế mấy cái lạc có nàng hơi thở lệnh bài, mặt trên viết xuống 3 chữ, thông hành lệnh. Nàng cầm lệnh bài đi tìm điện chủ, làm điện chủ lại ở mặt trên đánh vài đạo dấu vết, để tránh phía dưới hồ vệ không nhận chứng. Điện chủ hỏi, này lệnh bài đương hạ lễ, có thể hay không nhẹ? Tần Diên nói, điện chủ, ngài biết có này lệnh bài ý nghĩa cái gì sao? Điện chủ hỏi, ý nghĩa cái gì? Không này lệnh bài, Luyện Khí Âm đến hồ sơn tới uống trà, ngươi còn không tiếp đại không thành. Tần Diên nói, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh nhập khẩu là mở ra, ai ngờ đi đều có thể, nhưng là, đó là ở chúng ta hồ tộc địa giới. Chờ này một chuyến sau khi trở về, chúng ta phải đem kia phiến thủy vực phong lên, bình thường người muốn đi tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh, lách không ra chúng ta hồ tộc. Có này lệnh bài, không chịu hồ tộc ngăn trở, liền có thể trực tiếp đi tinh thần hải hoặc thiên tinh bí cảnh. Chờ sau này, hồ tộc mỗi năm phóng 10 khối thông hành lệnh bài ra tới bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Điện chủ nói, 10 khối. Như vậy nhiều người nào phân đến lại đây? Kia không được đoạt điên. Thần Diên nói, chân quý sao? Làm tử nha nha lão tổ tông đi thủ vệ. Lôi Hải Niêm phong cửa, xem bọn họ như thế nào quá. Điện chủ ngơ ngác mà nhìn Tần Diên, thở dài, ngươi lợi hại. Nàng thu lệnh bài, phái người đi đem hỏa hồ trưởng lao gọi tới, lấy vạn năm huyền thiết vì tài liệu, một lần nữa luyện chế 10 khối. Vạn năm huyền thiết thực quý trọng, điện chủ cùng hỏa hồ trưởng lão đều liên tiếp, bởi vậy lệnh bài luyện đến chỉ có 2 ngón tay lớn nhỏ, trường cũng là ngón tay trường, phá lệ tu chân. Nhưng bản thân chân quý tài liệu, hơn nữa tử nha nha rót vào một đạo lôi ý, liền có vẻ nó phá lệ bất phàm, về điểm này tiểu xảo chút nào không phải sự. Điện chủ làm hoa hồ trưởng lão chạy tranh, đưa hạ lễ. Như vậy vừa không hiện chậm trễ, lại có thể thuận tiện làm không đi qua nhân tộc thành trì hoa hồ trưởng lão cũng trướng trướng kiến thức. Tần Diên thấy đại gia đã trải qua lúc ban đầu rối ren, lý ra manh mối, hồ A ngốc còn có điểm nhàn đến nhàm chán, điện chủ cũng có rảnh, lại đem nàng hai tìm tới nghị sự. Nàng đối nàng hai nói, bảo tương tông trong bảo khố các loại pháp bảo, đùa chú, đan dược quá nhiều. Nếu đem trong bảo khố đồ vật lấy ra tới phân đi xuống, lo lắng sẽ sinh tai họa. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó, hưởng thụ quá tấn công người khác tông phái mang đến chỗ tốt, sau này còn sẽ khởi tâm tư. Hồ tộc cũng hảo, dựa vào hồ tộc yêu tộc cũng hảo, tự thân thực lực là thực được, A ngốc cùng lao tổ tông không có khả năng ra tới cho bọn hắn nuôi lớn dã tâm mua đơn, lộng không hảo chính là tai họa ngập đầu. Nếu không lấy ra tới, đồ vật ném ở hồ tộc, mặc cho ai đều sẽ nhớ thương, sớm hay muộn sẽ sinh ra tai họa. Điện chủ nghĩ nghĩ, nói, là cái này lý. Chúng ta hồ tộc có chính mình tu luyện chiêu số đi, nếu là cái gì đều dựa vào pháp bảo, đan dược rất có thể sẽ làm hỏng tu hành. Tần Diên tu luyện bản mạng pháp bảo, vốn nên là khắc vào trên xương cốt lôi kiếp phù văn, trời xui đất khiến mà là khắc vào bản mạng pháp bảo thượng, khiến cho thân thể của nàng cường độ yếu đi vài phần. Hồ tộc tu luyện là tu tự thân, không phải tu pháp bảo. Nàng hỏi Tần Diên, vậy ngươi cảm thấy mấy thứ này như thế nào xử trí tương đối hảo? Tần Diên nói, ta tưởng kiến một tòa vấn tâm tháp đứng ở bảo tương thành. Vấn tâm ngoài tháp mặt này đây pháp bảo đúc luyện thành tháp, bên trong bố trí thiên hồ ảo trận vấn tâm trận, thông qua vấn tâm khảo nghiệm giả, có thể đạt được một kiện bảo vật. Này đó bảo vật chính là bảo tương tông bảo khố, tàng thư lâu đồ vật. Nhập tháp giả, không hạn tộc đàn, cảnh giới, cho dù là chỉ bình thường lão thử, phàm nhân tiểu hài tử đều có thể, nhưng vì có vẻ quý trọng, cùng với giảm bớt tiêu hao, vấn tâm tháp vô luận sấm không sấm đến quá, chỉ có thể tiến một lần. Thông qua vấn tâm tháp khảo nghiệm, tâm tính sẽ không kém. Có cái này cơ duyên, ở tu hành thượng nhiều điểm giúp ích, lộ cũng có thể đi được xa hơn. Nhiều chút tâm tính tốt, không khí cũng có thể trở nên tốt một chút. Nàng hoan hoãn, lại nói, diệt người tông phái cũng rất bị người kiêng kỵ cùng cựu thị, chúng ta đem bảo tương tông chủ phong bưng, lại làm đại bộ phận người đều có thể hưởng thụ đến chỗ tốt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có thể vì hồ tộc tránh cho mất không ít phiền toái. Điện chủ cân nhắc gật đầu, cảm thấy Tần Diên nói được không? Nàng lược làm cân nhắc, hỏi, chúng ta đây từ linh thạch trong kho được đến linh thạch đâu? Tần Diên nói, đều mang đi, các đảo nhỏ, trong nước ma khí trọng địa phương đều đến chôn linh thạch. Chúng ta cách mặt đất uyên giới thân cận quá, dùng linh thạch ẩn dưỡng thiên địa, linh khí càng dày đặc, đối chống đỡ ma khí, cùng với tu luyện càng có lợi. Các loại bày trận tài liệu, luyện khí tài liệu cũng đều mang đi, tương lai phong tỏa thủy vực, đến rửa trận pháp. Bảo tương tông các loại điển tịch, cũng đều phục khắc một phần, lưu tại hồ điện trung. Điện chủ đồng ý, đối Tần Diên nói, kia chờ lát nữa mở ra bảo khố, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào kiểm kê, xem này đó muốn mang đi, này đó muốn lưu tại vấn tâm trong tháp. Vấn tâm tháp luyện chế sự, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc a. Thần Diên nói, tìm bảo tương tông chủ. Khu, luyện khỉ âm nàng nương giúp đỡ A ngốc cùng nhau luyện chế, biến thành địa tiên cảnh tiên bảo. A ngốc cũng có thể học điểm hơi chút lợi hại chút luyện khí bản lĩnh. Hồ A ngốc đáp, hảo. Thần Diên trước cùng điện chủ đem trong bảo khố đồ vật phân hảo, này đó là muốn mang đi. Này đó là muốn lưu tại vấn tâm trong tháp. Nàng bận việc xong về sau, Minh Tiêu Đường thành lập đại điển kết thúc đều hơn nửa tháng. Bảo tương tông các phong người, lớn lớn bé bé náo loạn không ít chuyện, đều tao tàn độc đánh. Hồ A ngốc nhàn rỗi nhàm chán, xem bọn họ nháo sự, đó là trực tiếp phá vỡ phòng ngự đại trận hủy đi phòng ở dọn các phong bảo khố, lại đem các phong đi đầu chọn sự trực tiếp diệt, hơn người ném tới bảo tương thành. Những người đó tới rồi bảo tương thành cũng không an ổn, thậm chí có nháo đến luyện khỉ âm kia đi, kết quả lọt vào hộ nhai con luyện trúc quân một hồi bạo đấm. Nhưng đấm xong sau, còn có người tìm luyện khỉ âm phiền toái. Tần Diên kêu lên Hồ A Ngốc đi đến bảo tương thành, vừa lúc gặp được luyện khỉ âm đang theo một đám hóa thần cảnh bảo tương tông ở trên đường cái ẩu đả, từ mặt đất đánh tới bầu trời, các loại pháp thuật thần thông đều xuất hiện. Nàng mang theo Hồ A Ngốc ngồi ở nóc nhà thượng xem náo nhiệt. Hồ A Ngốc đối loại này tiểu nhi diễn ẩu đả không có hứng thú, lấy ra Tần Diên cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt tống cổ thời gian. Tiêu Linh Uẩn cùng tiến đến chúc mừng sau vẫn luôn không đi phương đổi tới, nàng hai cũng ở hóa thần cảnh, phía sau còn đi theo một đám cùng tồn tại hóa thần cảnh, còn không có tới gần, liền đem vây công luyện khỉ âm đám kia người cấp dọa chạy. Luyện khỉ âm có nàng mẫu thân cấp bảo vật hộ thân, chỗ tối còn có nàng mẫu thân này bài hộ đạo giả, một chút không bị thương. Nàng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Nói còn chưa dứt lời, liếc mắt một cái thoáng nhìn nóc nhà thượng ngồi xổm hai chỉ hồ ly nhãi con, một con ba điều cái đôi dáng người nho nhỏ, một khắc một mình bản hơi chút lớn một chút điểm, cũng không lớn đến chạy đi đâu, phía sau lại là chín cái đuôi, chạy nhanh phi rơi xuống nàng hai trước mặt, hỏi, các ngươi như thế nào tới? Thần Diên biến thành người trưởng thành bộ dáng, nói, tìm ngươi nương. Luyện khỉ âm nói, ta nương hiện tại mặc kệ sự, trừ phi nàng bị đánh, bằng không sẽ không ra tới. Đương nhiên, những lời này không thể đối Tần Diên nói, bằng không Tần Diên có thể làm ra lập tức kêu Hồ A Ngốc đánh nàng một đốn sự tới. Tần Diên lấy thần niệm truyền âm, thuyết minh ý đồ đến. Luyện khỉ âm trực tiếp làm như chưa nói quá lời nói mới rồi, lập tức lánh nàng hai thẳng tìm nàng nương. Chương 95 đệ 95 chương. Luyện trúc quân sống ngàn hơn tuổi, chưa từng có giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng quá. Không cần cân nhắc khắp nơi lợi và hại, không cần suy xét bảng nhiên đại tông tương lai, không cần vì tông môn ích lợi thỏa hiệp tự mình, không có đến từ trưởng lão đường, các phong chủ cùng với luyện gia gia tộc xế chế. Thúy Ngọc Thành trong tông môn không người tới cứu các nàng mẹ con. Hồn điện bên trong cửu khúc lao tổ tông giận mà đưa bọn họ tách ra bảo tương tông, cái này làm cho luyện trúc quân rời đi đến không hề áp lực. Nàng quyền thế không bằng di vãng, nhưng có đại thừa cảnh thực lực, đủ hộ chính mình nữ nhi các đồ đệ. Nguyên bản yêu cầu nàng nhọc lòng này đó đi theo nàng ra tới đệ tử, cũng đều có luyện khỉ âm an bài. Một đám người trẻ tuổi thoát ly tông môn kia rắc rối khó gỡ lệnh người hít thở không thông hoàn cảnh, tinh thần khí mười phần, làm cái gì không hề sợ đầu sợ đuôi lo trước lo sau, có thể bung ra nắm tay tận tình mà làm. Nàng nhìn bọn họ đều rác cao hứng, nghĩ chờ tương lai luyện khỉ âm cùng chư đệ tử tu vi lại cao chút, đứng vững vàng nền móng, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Luyện trúc quân thảnh thơi mà ở trong sân uống trà, cảm thấy được luyện khỉ âm lánh một người một hồ tiến vào, thân niệm đảo qua, lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài, ôm quyền nói, nhị vị bên trong thỉnh. Nên các nàng đến chính đường ngồi xuống. Nàng tò mò hồi lâu, hỏi Tần Diên, nghe nói hồ tộc tự chiếm hạ chủ phong sau, liền vẫn luôn ở đảo thổ, không biết ra sao duyên cớ. Thần Diên nói, hồ tộc không phải đạo phỉ, không dựa đánh cướp mà sống. Lần này đánh bảo tương tông chủ phong, là một cây tử mua bán, không có nhưng liên tục tính. Chúng ta hiện tại địa giới, thủy nhiều, đảo nhỏ nhiều, nhưng thổ tầng đều bị phía trước trời giáng vũ thác nước hình thành lũ lụt hướng không có, vận thổ tầng trở về, là có thể gieo trồng cây cối thực vật, quá chút năm là có thể trưởng thành rừng rậm, còn có thể gieo trồng hoa màu linh dược, tự cấp tự túc. Luyện trúc quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Trong lòng lại cực kỳ cảm khái. Hồ tộc đánh hạ Bảo Tương Tông, nhất nhìn chúng thế nhưng là trong núi về điểm này thổ. Bảo Tương Tông chiếm địa đại, đi nơi nào lộng không tới về điểm này thổ. Trường lão đường luyến tiếc về điểm này tài nguyên, thấp không dưới cao quý đầu, kết quả đem tông môn cùng tánh mạng đều chôn vùi. Luyện trúc quân lại hỏi, kia nhị vị lần này tiến đến là vì chuyện gì? Tần Diên thuyết minh ý đồ đến, cũng giải thích rõ ràng nguyên do, nói, cho nên muốn thỉnh luyện tiền bối hỗ trợ. Luyện trúc quân lần này là ngoài ý muốn lại khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu, đứng dậy, hướng Tần Diên túi người không lưng, liền muốn hành đại lễ. Tần Diên chạy nhanh đỡ lấy luyện trúc quân ngăn lại nàng, nói, điện chủ không cần như thế. Ta chỉ là động động một mép, làm việc chính là các ngươi, việc này thành cùng không thành, cũng tất cả tại các ngươi. Luyện trúc quân nói, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, bảo tương thành là nhân tộc thành trì, nếu đem vấn tâm tháp đặt trong thành, yêu tộc muốn nhập vấn tâm tháp tu luyện. Sợ là sẽ đã chịu trở ngại. Đừng nói luyện chế vấn tâm tháp đồ vật là xuất từ nhân tộc, mặc dù nó là xuất từ yêu tộc, tới rồi nhân tộc địa giới, mọi người cũng sẽ không làm yêu tiến tháp. Yêu tộc đừng nói tới gần tháp, chỉ sợ liên thành môn đều vào không được. Thần Diên nói, hiện tại là như thế, về sau tắc sẽ không. Lời này không chỉ có luyện trúc quân, liền Hồ A Ngốc đều cảm thấy kinh ngạc. Thần Diên nói, thiên địa đã biến, nhân tộc cùng yêu tộc đều ở thay đổi. Không dùng được nhiều ít năm, đã từng nắm giữ ngữ lời nói quyền người, sẽ ngã xuống tại tâm ma đại kiếp nạn cùng đại đạo thanh toán chung, nhân tộc tuổi trẻ một thế hệ sẽ trưởng thành lên thay đổi rất lão một thế hệ, không khí sẽ biến, thế đạo sẽ biến, mọi người tu tiên theo đuổi con đường cũng sẽ biến. Nàng hoán hạ, tiếp tục nói, chúng ta hồ tộc vẫn luôn có luyện tâm cảnh tu luyện, tưởng luyện lòng có chính là châu ngồi, không kém nơi này. Lại nói, nếu ai ngăn lại chúng ta yêu tộc không cho này tiến vấn tâm tháp, chúng ta liền không cho bọn họ bước vào chúng ta hồ tộc địa giới, đoạn bọn họ tiến tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh lộ. Luyện trúc quân thở dài gật đầu, nói, cũng là. Nàng thở dài chính là tần diên câu kia, đã từng nắm giữ quyền lên tiếng những người đó sẽ ngã xuống tại tâm ma đại kiếp nạn cùng thiên đạo thanh toán chung. Thiên tinh giới 5.000 nhiều năm, không người nhất tộc thành tiên, bảo tương tông ở ngắn ngủn mấy ngày liền có hai vị độ kiếp cảnh đại trưởng lão, một vị chết vào tâm ma đại kiếp nạn, một vị chết vào lôi kiếp, cũng đúng là ứng lời này. Tần Diên nói, như thế liền nói định rồi, không biết luyện tiền bối khi nào phương tiện. Luyện trúc quân cười nói, ta gần đây nhàn rỗi ở nhà, tùy thời có rảnh. Tần Diên cười nói, vừa lúc ga ngốc cũng nhàn đến nhàm chán, kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay. Ngày trước tùy chúng ta đi chủ phong nhìn xem luyện chế vấn tâm tháp yêu cầu cái gì tài liệu. A ngốc với luyện chế một đạo thô thật sự, đến lúc đó còn thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo chút. Luyện trúc quân tâm nói, có nói như vậy nhà mình lão tổ tông. Có dám cho chính mình lão tổ tông lấy cái nhũ danh kêu A ngốc, đến chỗ nào đều như vậy kêu, cũng chỉ có nảy một vị. Nàng đáp, tự nhiên, có qua có lại. Hồ tộc đưa bọn họ như vậy một phần đại lễ, nàng giáo nguyệt hoa hoa chút luyện khí bản lĩnh. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Luyện trúc quân đối luyện khỉ âm nói, ta muốn đi chủ phòng, ngươi đã nhiều ngày thả điệu thấp chút, nếu là ta vô pháp kịp thời tới rồi, có hại chính là chính ngươi. Luyện khỉ âm nói, biết rồi. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, ngươi cùng luyện tiền bối đi chủ phòng, ta cùng luyện khỉ âm lại ở trong thành đi dạo. Hồ A Ngốc nói, hảo. Lập tức đứng dậy, liền muốn chuẩn bị rời đi. Luyện trúc quân chạy nhanh kêu lên, chậm đã. Tần Diên mới kim đan cảnh tu vi. Nếu là ai chiều nàng ra tay, sợ là ngươi ta ai đều không kịp. Hiện giờ bảo tương tông thượng tiểu, không biết có bao nhiêu người hận không thể trừ nàng rồi sau đó mau. Hồ A Ngốc nói, nàng sẽ không có việc gì. Dứt lời, dưới chân truyền tống phủ văn chợt lóe, liền cuốn luyện trúc quân rời đi. Bồi ngồi ở đường trung tiêu linh ẩn cùng phương phương phương đem ánh mắt dừng ở tần diên trên người, cùng nhau nhìn nàng. Luyện khỉ âm trực tiếp tiến đến tần diên bên người, nói, trên người có bảo mệnh pháp bảo. Lấy ra tới nhìn một cái. Xem có phải hay không thật sự yên tâm làm ngươi bên ngoài hoảng. Tần Diên không nhanh không chậm mà từ chữ vật pháp bảo chung lấy ra vài khối phòng ngự bội treo ở đai lưng thượng, trên cổ lại treo một khối, nói, bảo hiểm đi. Phương Phương Phương đầy mặt vô ngữ mà nhìn về phía luyện khỉ âm, thanh thanh giọng nói, không tiếng động nhắc nhở. Luyện khỉ âm nhìn chằm chằm phòng ngự bội lặp lại đánh giá, nói, ngươi đây là nguyên anh cảnh phòng ngự phù bội đi. Tần Diên cầm lấy một khối ngọc bội, làm luyện khỉ âm cảm ứng phía mặt hơi thở. Luyện khỉ âm lấy thần niệm hướng trong tìm tòi, tức khắc hại đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng kêu lên, các ngươi hồ điện như vậy, không chú ý sao? Tiêu Linh Uẩn hỏi, làm sao vậy? Luyện khỉ âm nói, nguyên anh cảnh phòng ngự phù bội, phong chính là điệu tiên cảnh lôi lực. Nguyệt Hoa Hoa cùng Tử Nha Nha là thật không cần mặt mũi, nàng hai chính là điệu tiên, phi đại thừa cảnh trọng bảo đều khinh thường xuất phát từ mới là. Tần Diên lại lấy một đống phòng ngự phong phủ, hỏi luyện khỉ âm, muốn mua sao? Nơi này phong chính là hóa thần cảnh lôi hồ. Bán cho nhân tộc đương nhiên là một cái khác giá. Nàng dựa theo hóa thần biên cảnh thượng phẩm pháp bảo giới báo giá. Luyện khỉ âm nói, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Hóa thần cảnh thượng phẩm pháp bảo có thể dùng vô số lần, có thể luyện chế thành bản mạng pháp bảo, ngươi cái này, dùng một lần sử dụng. Tần Diên nói, nó uy lực đại nha, đây chính là lôi thuộc tính tập công kích phòng ngự với nhất thể pháp bảo, gặp được luyện hư cảnh đều có thể tạc một tạc. Lấy nhà của ngươi đế. Hóa thần cảnh nhiều lắm chính là bồi ngươi luyện luyện quyền cước. Luyện khỉ âm lấy ra một chồng đại thừa cảnh lá bùa, nói, gặp được đại thừa cảnh ta cũng có thể tạp một tạp. Nàng trực tiếp báo cái hóa thần cảnh trung phẩm giá cả trộm tiền, nói, nếu là nguyện ý, ta toàn mua. Thần Diên nói, có thể, nhưng ta không thu linh thạch. Ta hiện tại nhất không thiếu chính là linh thạch, nhiều đến cầm đi ném. Ngươi cho ta toàn lấy thành cao giai hy hữu linh dược hạt giống. Linh dược quý, hạt giống tiện nghi. Nàng khi nói chuyện lại lấy ra một đống 800 niên đại hoàng kim nấm, nói, nhiều như vậy người tu tiên, luôn có thọ nguyên sắp hết lại tạp bình cảnh vô pháp tấn giai, hoàng kim nấm không chỉ có kéo dài tuổi thọ, còn có thể khôi phục điểm sinh cơ, đáng giá đi. Cùng nhau đổi thành cái khác linh dược hạt giống, muốn bảo tương tông chủ phong cùng dược viên đã không có. Luyện khỉ âm vô ngữ, tâm nói, còn nhớ thương cái này đâu. Tần Diên nói, bằng không ta đánh bảo tương tông làm gì, làm người tốt chuyện tốt lạp giúp đỡ người nghèo tu tiên giới nột. Luyện Khỉ Âm tiếp được hoàng kim nấm cùng phòng ngự phù bội, chính mình để lại một đám, đổi thành linh thạch cất vào tu hành nhẫn, dương mắt nhìn về phía Phương Phương Phương, nói, tiện nghi ngươi, nhớ rõ cho ta một thành chỗ tốt liền thành. Phương Phương Phương nói, ngày sau, tới đây giao dịch. Luyện Khỉ Âm nói, ngươi không phải là tưởng đem này đó ra bên ngoài bán đi. Phương Phương Phương đối với Luyện Khỉ Âm không có gì hảo che lấp, nói, đó là chúng ta muốn lưu làm tự dùng, sư huynh đệ bọn tỷ muội có thể thấu ra này phân linh thạch, cũng khó có thể thấu ra nhiều như vậy linh dược, nhiều nhất chừa chút cấp sư phụ trị thương, bên đều phải liên hệ người mua. Luyện Khỉ Âm biết nàng khó xử, không tiện nhiều lời, nhưng vẫn là đề điểm câu, hồ sơn lôi hồ, trừ bỏ Tần Diên, có một con tính một con, tất cả đều là trưởng lão, lao tổ tông tử nha nha càng là địa tiên cảnh. Có này phù bội, là có thể cùng hồ tộc đáp thượng lời nói, có cái thương nghị đường sống. Nguyệt Hoa Tông tình huống so Bảo Tương Tông càng tao, các ngươi dù sao cũng phải nhanh chóng làm tính toán mới là. Phương Phương Phương nhẹ nhàng gật đầu, nói thanh, đà tạ. Triều Tần Diên cùng Tiêu Linh Ẩn ôm một cái quyển, liền bay nhanh rời đi. Luyện Khỉ Âm đối Tần Diên giải thích nói, Nguyệt Hoa Tông, từ tông chủ đến một chúng trưởng lão làm ma tộc truy đến giống tang gia khuyển, căn bản không rảnh lo phía dưới đệ tử. Phương Phương Phương sư phụ vì hộ Nguyệt Ảnh Phong đệ tử bị trọng thương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nàng mang theo cùng sang tháng Ảnh Phong hơn trăm người, trốn tới Bảo Tương Thành. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, không nói những cái đó mất hứng sự, mang ngươi đi trong thành đi dạo. Nàng mới vừa đứng dậy, liền có một cái ăn mặc mình tiêu đường đệ tử người chạy như bay tiến vào, chiều Luyện Khỉ Âm ôm quyền nói, đường chủ, không hảo, chúng ta ở tây đường cái cửa hàng lại làm người tạm. Luyện Khỉ Âm hỏi, ai làm? Kia đệ tử nói, là Khải Minh Phong người, đại đệ tử Tiêu Thái mang đầu, mang chúng ta là cấu kết hồ tộc hủy diệt Bảo Tương Tông bại hoại phản đồ, còn phóng hỏa muốn thiêu chúng ta cửa hàng. Cửu An sư tỷ chính dẫn người ở kia kết trận bảo hộ, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta căng không được bao lâu. Luyện Khỉ Âm đứng dậy nói, đi, đi xem. Tần Diên đầy mặt vô ngữ mà liếc liếc mắt một cái Luyện Khỉ Âm, nói, chỉ là đi xem có ích lợi gì. Ngươi qua đi, không nhiều lắm là nhiều hơn một đám người cuốn tiến chiến đấu vòng. Ngươi nương lại không ở, đại thừa cảnh người tu tiên rời đi, trong thành mặt mặt khác kia vài vị sợ là có điều phát hiện, nói không chừng còn sẽ đang âm thầm chơi xấu thu thập ngươi. Luyện Khỉ Âm tâm niệm vừa động, hỏi, ngươi có cái gì chủ ý? Tần Diên chỉ hướng Tiêu Linh Uẩn, ngươi sư tỷ phụ trách hỏi thăm tin tức đi. Tiêu Linh Uẩn gật đầu ân thanh. Tần Diên nói, từ Minh Tiêu Đường chọn một đám sức chiến đấu mạnh nhất, cấp tốt nhất trang bị, lại nghĩ một phần danh sách, đem mang theo chọn tra những cái đó nàng làm cái đẩy ngang thủ thế, nói, từng cái sạn. Không có dẫn đầu, liền thành tan xa, còn có thể giết gà dọa khỉ, lại đem trong thành có quyền lên tiếng những cái đó kéo đến cùng nhau uống cái trà. Cấp Bảo Nguyệt Thành một lần nữa định cái quy củ. Ta cũng tới. Luyện Khỉ Âm cùng Tiêu Linh Ẩn đồng thời ghé mắt. Tần Diên nói, bằng chúng ta hiện tại chiếm cứ Bảo Nguyệt Tông chủ phong, có tùy thời có thể đánh tới Bảo Nguyệt Thành thực lực, ta cảm thấy hồ tộc ở Bảo Nguyệt Thành hẳn là có quyền lên tiếng. Minh Tiêu Đường trước đem các ngươi đối đầu sạn một sạn, chờ quay đầu lại hồ tộc lại đem những cái đó không muốn cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện sạn một sạn, đại gia là có thể có việc hảo hảo nói, không cần lại đánh tới đánh lui. Bằng không này cãi nhau ầm ĩ, còn không biết muốn loạn tới khi nào. Luyện Khỉ Âm trầm ngâm không nói. Tiêu Linh Ẩn nghĩ nghĩ, nói, đường chủ, bọn họ tổng tới tìm phiền thoái, chúng ta liền mua bán đều làm không được, hiện giờ nhiều người như vậy, toàn chỉ vào phía dưới mua bán cửa hàng xuống qua, dù sao cũng phải suy xét ra đời lộ. Luyện Khỉ Âm kinh ngạc nói, ai nói chúng ta chỉ có mấy cái cửa hàng mua bán xuống qua. Bảo Tương Tông ở bên ngoài như vậy nhiều sản nghiệp, hiện giờ tông môn cũng chưa, bọn họ giữ không nổi sản nghiệp thực bình thường đi. Ta trước kia thuộc hạ cũng là có chút sản nghiệp, làm sinh không bằng làm thuộc sao. Nàng lấy ra đem chìa khóa, đưa cho Tiêu Linh Uẩn, cầm đi, chọn tốt nhất vũ khí pháp bảo, đùa chú, đan dược còn đủ. Lấy ra người tới, mang mặt nạ, đỡ phải lộ mặt gọi bọn hắn nhận ra tới, từng cái phục kích cấp sạn không có. Tiêu Linh Uẩn ôm quyền linh mệnh, lập tức đi làm việc này. Luyện Khỉ Âm đối kia tiến đến đưa tin đệ tử nói, ngươi đi đem Cửu An sư tỷ bọn họ đều kêu trở về. Kẻ hèn một gian cửa hàng. Không có liền không có, quay đầu lại đặt mua chính là. Đi theo Tiêu Thái tới sinh sự có người nào, đều nhớ kỹ. Kia đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Trạng vạng thời điểm, Tiêu Linh Ẩn tới báo, chọn trăm người, đều tề. Nàng thỉnh Luyện Khỉ Âm đi xem. Luyện Khỉ Âm kêu lên đang ở trong viện giá khởi bếp lò nướng bờ bờ cờ Tần Diên, nói, cùng đi nhìn xem a. Tần Diên đáp, hảo a. Nàng đi theo Luyện Khỉ Âm xuyên qua tường viện thượng khai nhĩ môn, đi đến cách vách sân. Từ bên ngoài xem, đây là hai hộ nhân gia, có bất đồng pháp trận bao phủ trụ, bên ngoài người nhìn không thấy tình huống bên trong. nhưng ở hậu viện, pháp trận là tương thông, tường viện cũng hủy đi một đoạn, liên tiếp lên. Minh Tiêu Đường đệ tử, đại bộ phận đều an trí tại tiền viện. Hậu viện đệ tử giống nhau đều là Tiêu Linh Ẩn thuộc hạ người. Tần Diên đi theo nàng hai đi vào hậu viện, liền thấy rộng lớn trong viện chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành phương trận, mỗi cái phương trận hoành bài 11 người, dựng bài 9 người, cộng 99 người, dẫn đầu một vị hợp thể cảnh người tu tiên. 100 người tạo thành cái đại phương trận, đều do một người hợp thể cảnh người tu tiên dẫn dắt. Dư lại phương trận 99 người, còn lại là 10 người một đội, hơn nữa một cái đội trưởng. Bọn họ tất cả đều mang mặt nạ, khoác đồng dạng kiểu dáng mang mũ áo choàng. Đội trưởng hơi chút thấy được điểm, áo choàng thượng nhiều vai sức, áo choàng lập lòe lóa mắt phù văn, chẳng sợ hôn chiến chung, đều có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến. Bọn họ sở khoác áo choàng giấu đi trên người hơi thở, mặt nạ là cố ý luyện chế pháp bảo, khiến cho mỗi người mắt hình thoạt nhìn đều là giống nhau, miệng, cái mũi tuy rằng lưu có khổng, phương tiện thở dốc cùng bị thương uống thuốc, nhưng mặt trên có một tầng khí dạng màng đồ vật ngăn trở, làm người thấy không rõ lắm. Lấy Tần Diên nhãn lực cùng khiếu giác năng lực, hoàn toàn phân biệt không được bọn họ chi gian có cái gì khác nhau, cũng nhận không ra ai là ai. Những người này, liền thân cao đều thoạt nhìn giống nhau như lúc. Luyện Khỉ Âm hỏi Tần Diên, có thể nhìn ra bọn họ là ai sao? Tần Diên lắc đầu. Luyện Khỉ Âm hỏi, dùng nhằm vào ảo thuật thần thông đâu? Tần Diên lấy thiên hồ ảo thuật phá ảo thuật tìm kiếm, chỉ nhìn thấy bọn họ áo choàng thượng, giày thượng bố trí ảo trận dấu vết, bọn họ áo choàng, quần áo nguyên liệu bản thân chính là có thể ngăn cách thần niệm dò thám biết, nhìn không ra tới. Luyện Khỉ Âm lúc này mới yên tâm, đối Tiêu Linh Ẩn nói, nghe ta hiệu lệnh hành động. Nàng nói xong, thỉnh Tần Diên ra sân, nâng phất phất một cái, nguyên bản biến mất tường lại lập lên, hai bên đại trận lại ngăn cách. Nàng đối Tần Diên nói, mượn ngươi tên tuổi dùng một chút. Tần Diên đáp, hảo a. Nàng ra hố người ra ý, làm Luyện Khỉ Âm mượn cái tên tuổi hố người một phen, minh hố, đối phương khí cũng bạch khí. Luyện Khỉ Âm đưa tới đứng gác đệ tử, đem viết tốt thiệp mời giao cho nàng, phái vài người, đưa đi thành thủ phủ. Tần Diên trở lại nướng bờ bờ cờ giá trước tiếp tục bận việc, một bên bản mạng nồi sắt năng nấu đến không sai biệt lắm, thịnh ra tới dùng hộp đồ ăn phong hảo, lại thay đổi phân nguyên liệu nấu ăn nấu canh. Luyện Khỉ Âm nằm ở bên cạnh trên ghế nằm, nhìn thẳng cảm khái, nói, ta đã thấy bếp tu, cũng gặp qua dùng nồi đương pháp bảo, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy không phải bếp tu lại dùng nồi đương bản mạng pháp bảo, còn lấy tới hầm đồ ăn. Tần Diên trong tay nổi sạn hướng lên trên mặt lôi văn thượng gõ gõ, nói, nó khiêng lôi dùng tốt ta. Luyện Khỉ Âm nói, cũng là, dùng tốt so đẹp lợi ích thực tế đến nhiều. Nàng lại đưa tới trong phủ mới nhậm chức quản gia Luyện Xu, phân phó nói, chờ lát nữa thành thủ cùng với trong phủ vài vị đại thừa cảnh đại trưởng lão, phong chủ nhóm đều phải lại đây, liền tại đây trong viện cho bọn hắn thiết chút chỗ ngồi, bị chút trái cây rượu và thức ăn. Quản gia Luyện Xu lĩnh mệnh mà đi. Tần Diên nói, hai người lớn lên có điểm giống. Luyện Khỉ Âm nói, đều họ Luyện, nàng cha cùng ta nương là đường huynh muội. Tần Diên đột nhiên vừa tỉnh, hỏi, cha ngươi đâu? Trước nay không nghe nàng nhắc tới quá nàng cha. Luyện Khỉ Âm nói, đã chết, nghe nói là làm ta nương nhất kiếm thọc đã chết. Tần Diên A. Thanh, không mặt mũi hỏi lại. Luyện Khỉ Âm đối này nhưng thật ra không có gì kiêng rẻ, nói, cha ta xuất từ tiểu thế gia, tu luyện thượng rất có thiên phú, tài tình xuất chúng, chỉ có ở nữ sắc thượng có điểm sách không rõ. Sau lại hắn muốn cùng ta nương kết làm đạo lữ, nhận lời cuộc đời này lại không chạm vào khác nữ sắc, ta nương, tưởng là lúc trước cũng đối hắn từng có vài phần thiệt tình. Tần Diên Nga Thanh, hỏi, cha ngươi đáp ứng con mẹ ngươi sự, không có làm đến. Luyện Khỉ Âm nói, không chỉ có không có làm đến, còn ở Bảo Tương Tông đại điện nghị sự thời điểm, nháo đến điện đi lên. Kia thị nữ chạy đến đại điện ngoại, đại xào hét lớn, tuyên bố hoài cha ta hài tử, kêu ta nương tỷ tỷ, nói là về sau nguyện cùng ta nương lấy tỷ muội tương xứng. Tần Diên ngẩn ngơ, bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, hỏi, sau đó đâu? Luyện Khỉ Âm nói, Bảo Tương Tông là 10 đại tiên tông, kia thị nữ này cử là đem ta nương mặt, Bảo Tương Tông mặt hướng trên mặt đất giẫm. Kết quả tự nhiên là cha ta đã chết, kia thị nữ cùng cha ta thi thể, tính cả một phần đoạn tuyệt thư, đưa đi Trung Châu. Không mấy ngày, ta nương mới phát hiện chính mình có thai, sau lại sinh hạ ta, ta liền họ Luyện. Ta khi còn nhỏ có Luyện thị con cháu mắng ta là không cha hài tử. Còn nói ta hẳn là tùy cha ta họ, không chuẩn ta họ Luyện, ta nương biết sau, trực tiếp đánh tới người nọ trong nhà đi, nói hài tử không hiểu chuyện, không trách hài tử, chỉ đổ thừa gia trưởng không giáo hảo, trực tiếp phế đi kia hài tử cha mẹ, trục đi đào quặng, từ nay về sau lại không ai nói ta không họ Luyện. Tần Diên đệ phân ngọt ngào nước trái cây cấp Luyện Khỉ Âm, hỏi, kia thị nữ hài tử đâu? Luyện Khỉ Âm nói, đắc tội Bảo Tương Tông tông chủ, lại đã chết nhất có tiền đồ ngút trời kỳ tài, kế tiếp mệt mỏi, liền tính ta nương cùng luyện ra những người khác không làm cái gì, Trung Châu địa phương những cái đó thế ra, một nhà dẫm mấy đá, không mấy năm liền không có. Kia thị nữ đưa đến Trung Châu không hai ngày liền không có, bị chết lặng yên không một tiếng động. Việc này, vẫn là ta làm sư tỷ cố ý đi tranh. Trung Châu. Tần Diên nhớ tới Hồng Ngọc mua thuốc tìm chính là một cái Trung Châu dược liệu thương, hỏi, ngươi biết Trung Châu một cái kêu Hứa Trường Thắng sao? Luyện Khỉ Âm trước kia không biết, nhưng từ Hứa Trường Thắng cùng Hồng Ngọc đã làm mua bán, đi lên còn từng cảnh báo, liền làm Tiêu Linh Ẩn hỏi thăm quá. Nàng nói, Trung Châu trước kia là 5 cái tiểu thế gia, hiện tại dư lại 4 cái. Hứa gia hiện giờ xem như Trung Châu tứ đại thế gia đứng đầu, chủ yếu kinh doanh dược liệu mua bán, giao du rộng lớn, gia chủ kêu Hứa Uyên, là đại thừa cảnh người tu tiên. Hứa Trường Thắng thuộc dòng bên ngoài chạy mua bán, tương đương với ngoại môn quản sự. Huynh đệ người, lão đại kêu Hứa Trường Cường, ở Trung Châu kinh doanh hiệu thuốc, lão nhị kêu Hứa Trường Thắng, nguyên là ở Nguyệt Hoa Thánh Thành, đã không có. Lão chính là Hứa Trường Thắng, ở Thúy Ngọc Thành khai hiệu thuốc, lần trước làm xong cùng các ngươi hồ tộc mua bán liền bỏ chạy. Nàng giọng nói một đốn, nói, Trung Châu ly Cẩm Châu không xa lắm, nghe nói đã chịu quỷ linh giới ảnh hưởng, rất nhiều chết đi người biến thành quỷ linh xuất hiện tại cũng loạn cả lên. Bất quá, những cái đó quỷ linh đạo hạnh thấp kém, ngẫu nhiên có chút quỷ tộc lại đây, tu hành cảnh giới cũng đều không quá cao, tạm thời cục diện nhưng khống. Trường Thanh Tông đã phái người đi Cẩm Châu, nghe nói ở cùng các ngươi hồ tộc hát trưởng lao bàn bạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Diên, hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thăm hạ Cẩm Châu cùng Trung Châu tình huống? Tần Diên nói, không cần. Muốn hỏi thăm, nàng chính mình hỏi thăm. Hát trưởng lão bọn họ nơi đó tất cả đều là hồ tổ tông. Mỗi người bản lĩnh so với bọn hắn này đó tép dịu lợi hại, bọn họ chỉ cần bảo trọng chính mình thì tốt rồi. Hai người có một đắp không một tháp mà trò chuyện thiên, hơn nửa canh giờ thoảng qua, thái dương đều hạ sơn, sắc trời đêm đen tới, thành thủ luyện trấn, bảo tương tông vị đại thừa cảnh đại trưởng lao trình chi ngộ, phong khánh, mã vật trường, cùng với hai vị phong chủ các ma, cơ văn đức mới cùng nhau tới. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy bọn họ, lập tức vâng theo Luyện Khỉ Âm phân phó, đem bọn họ nghênh đến chính đường mặt sau sân. Sáu người đi vào, liền thấy hóa thành người trưởng thành bộ dáng Tần Diên chính vén lên tay áo cầm cái thìa ở bản mạng nồi sắc ngao canh. Nùng hương phát mũi, lệnh người răng miệng sinh tân. Nàng sinh đến cực mỹ, cánh tay tuyết trắng cùng ngó sen dường như, liền như vậy vén lên tới lộ ở bên ngoài. Trình Chi Ngộ xem đến sắc mặt đỏ lên, mắng chửi nói, cùng ngày hóa ngày, liêu tay háo lộ cánh tay, đồi phong bại tủ. Tần Diên nhìn xem chính mình cánh tay, không chút khách khí mà nói, ngươi nấu cơm không liêu tay háo, đem tay háo bãi ngâm nước nóng ném bái. Người khác liêu tay háo, ngươi nói cảm mạo hóa, sách, thương nào phong hóa. Ngươi đối với một con dựa theo nhân tộc tuổi tính chưa tròn một tuổi hồ ly nhãi con cánh tay mắng cảm mạo hóa, ngươi như thế nào không nói bên ngoài trên đường cái chạy cởi chuồng hài tử cảm mạo hóa đâu. Trình Chi Ngộ giảng bất quá Tần Diên, quay đầu đối Luyện Khỉ Âm nói, tiêu chúng ta tới đây làm chi. Luyện Khỉ Âm sớm tại bọn họ mấy cái bước vào sân liền cấp Tiêu Linh Ẩn đi tin, nghe vậy cười tủm tỉm mà đứng dậy, nói, tự nhiên là tâm sự bảo tương tông người tổng tạp ta mua bán sự lạp. Trình Chi Ngộ nhẹ xích một tiếng, một chút việc nhỏ, dùng đến kêu chúng ta. Người tới là khách, Tần Diên cho bọn hắn mỗi người thịnh chén canh, nói, có chuyện cứ gọi là đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, này cũng không phải là một chút việc nhỏ. Dứt lời, cười cười xem bọn họ liếc mắt một cái, thỉnh bọn họ ăn canh. Mới vừa rồi bọn họ mấy cái vào nhà thời điểm, Luyện Khỉ Âm trực tiếp cho Tiêu Linh Ẩn một câu, động thủ đi. Luyện Khỉ Âm một người khẳng định là lưu không được bọn họ mấy cái. Bọn họ nếu là đi ra ngoài, Tiêu Linh Ẩn bọn họ đã có thể nguy hiểm. Phong Khánh mày nhảy dựng, lập tức ý thức được không thích hợp, buông chén liền phải đi ra ngoài. Thần Diên nói, tới cũng tới rồi, uống chén canh lại đi bái. Phong Khánh quay đầu lại, âm u mà nói, này canh uống lên, sợ là đến nếu không thiếu niên nhẹ đệ tử mệnh đi. Mặt khác mấy người nghe vậy cũng đương trường mặt trầm xuống, cùng tiến tỏa định Tần Diên. Tần Diên ngồi trở lại đi, lấy ra khối phòng ngự phù bội bày ở trước mặt, liền chậm gì gì mà uống nổi lên canh, nói, ngồi đi, đừng nghĩ động thủ. Nhà ta lão tổ tông chạy tới tốc độ, so các ngươi động thủ tốc độ mau. Tay nàng chỉ điểm điểm ngọc bội, địa tiên cảnh lôi hồ toàn lực một kích, các ngươi chống đỡ được sao? Ngón tay bắt quá đai lưng thượng khối phòng ngự phù, nơi này có toàn lực đánh. Nàng lại đem treo ở trên cổ lấy ra, nếu là hơn nữa này một kích còn chưa đủ. Ta còn nhiều lấy mấy khối ra tới. Thật sự không được. Làm A ngốc tới một chuyến, dù sao nàng liền ở chủ phong, nhấc chân chuyện này. Trình Chi Ngộ hỏi, Luyện Khỉ Âm, ngươi thật sự cùng hồ tộc cấu kết? Luyện Khỉ Âm nói, ta không cùng hồ tộc cấu kết, ta và các ngươi cấu kết sao? Ta mau chết thời điểm, hồ tộc là thật có thể không nói hai lời liền chạy tới ra tay cứu giúp, có khó xử thời điểm, nhân ra là thật vội. Các ngươi đâu? Nào hồi không phải bỏ đá xuống giếng. Minh Tiêu Đường mua bán, ở các ngươi mí mắt phía dưới, làm Bảo Tương Tông người tạp nhiều ít, các ngươi là trong lòng không số sao. Không các ngươi vài vị ở phía sau chống lưng, cái nào Bảo Tương Tông đệ tử dám ở tiền nhiệm tông chủ trên đầu động thổ, cái nào Nguyên Anh hóa thần dám tạp đại thừa cảnh người tu tiên mua bán. Cơ Văn Đức nói, đây là Bảo Tương Tông địa giới, dung không giới khác thế lực cắm dễ đặt chân. Thần Diên ho khan hai tiếng, hỏi, vị này. Cái kia ai, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta khụ hai tiếng, không nghe rõ. Liên chủ phong đều làm hồ tộc chiếm đi, nói lời này, là thật không sợ vả mặt ta. Cơ Văn Đức minh bạch Tần Diên sở chỉ, sắc mặt một trận xanh trắng đan sen, tức giận đến muốn phát tác, lại lòng tràn đầy băn khoăn. Phong Khánh cảm thấy được trong thành đánh nhau động tĩnh, còn có hợp thể cảnh người tu tiên động thủ, biết bọn họ thật sự nếu không chạy tới nơi, chỉ sợ hôm nay sẽ có rất nhiều đệ tử chết ở luyện khỉ âm trong tay, nhấc chân liền đi ra ngoài. Luyện khỉ âm nói, Phong Khánh đại trưởng lão, ta nếu là ngươi, liền ngồi trở về hảo hảo tâm sự. Phong Khánh quay đầu lại, các ngươi làm hành vi này, ta cùng các ngươi không có gì hảo liêu. Luyện khỉ âm nói, ta nương đi chủ phong sự, nói vậy các ngươi đã cảm thấy được. Chúng ta Minh Tiêu Đường cùng hồ tộc nói thỏa, Bảo Tương Tông tàng thư lâu, bảo khố, vẫn như cũ lưu tại Bảo Tương Thành. Ti, này giống như cùng Bảo Tương Tông không có gì quan hệ, đây là chúng ta từ hồ tộc trong tay được đến. Nàng nói xong, bưng lên chén rượu, hướng tới Tần Diên nâng chén, nói, đa tạ khẳng khái đưa tặng. Phong Khánh biết đây là vì bám trụ bọn họ, hảo lấy những cái đó đệ tử tánh mạng, có thể ẩn nấp thư lâu với Bảo Tương Tông quá trọng yếu. Hắn ngồi trở lại đi, nói, điều kiện gì, nói thẳng. Luyện khỉ âm liền đem Tần Diên mời nàng nương luyện chế luyện tâm tháp sự, một chút chậm rãi tỉ mỉ mà nói cho bọn họ. Bọn họ ở trong phủ nói chuyện, bên ngoài đã là loạn thành một đoàn, hợp thể cảnh người tu tiên động thủ pháp bảo, pháp thuật quan mang, cùng pháo hoa dường như ở không trung nổ tung. Tiêu Linh ẩn phái ra đi cái hợp thể cảnh người tu tiên đang theo mặt khác vài cái hợp thể cảnh đánh thành một đoàn. Cắt ma ngồi không được, đứng dậy nói, các ngươi nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thần Diên gọi lại hắn, cái kia ai? Luyện khỉ âm nói, Vân Hải Phong Cắt Phong Chủ. Thần Diên nói, Cắt Phong Chủ, các ngươi không ra đi, việc này nháo đến hợp thể cảnh liền không sai biệt lắm. Đại thừa cảnh đi ra ngoài, luyện tiền bối cùng nhà ta trường bối, có phải hay không cũng muốn ra tới trộn lẫn hợp nhất hạ? Kẻ hèn các đệ tử ẩu đả một chút việc nhỏ, làm cho bọn họ đánh đi đâu, không cần phải kinh động đại thừa cảnh. Minh Tiêu Đường tổng cộng mới bao nhiêu người, Bảo Tương Tông chính là có mười mấy vạn đâu. Bảo Tương Tông mười mấy vạn lại không phải mỗi người dám đến luyện khỉ âm nơi này đến gây chuyện sự. Bọn họ phải đối phó lại không phải mười mấy vạn Bảo Tương Tông đệ tử. Cát Ma đau lòng chính mình đồ đệ, trầm giọng nói, lão phu thân thủ nuôi lớn đồ đệ, tổng không thể mắt thấy cho các ngươi làm thịt. Tần Diên nói, lúc trước có thể đem các ngươi mấy cái tử lôi trong biển moi ra tới ném tới Bảo Tương Tông, là nhìn các ngươi còn biết hộ phía dưới đệ tử, nhưng hôm nay các ngươi làm môn hạ đệ tử đi tìm đường chết, lại quái được ai. Chỉ cho phép các ngươi động thủ đánh người thiêu người cửa hàng hủy người mua bán, liền không được người khác đánh tới cửa tới. Luyện khỉ âm không thỉnh ngoại viện, trực tiếp đem các ngươi mấy cái diệt ở Bảo Tương Thành, đó là tưởng cấp Bảo Tương Tông chừa chút hương khói, như thế nào? Ngươi đây là nghĩ ra đi đem Minh Tiêu Đường tinh nhuệ cấp diệt, đoạn Minh Tiêu Đường sinh lộ. Cát Ma trên trán gân xanh đều bốc lên tới. Thần Diên nói, đánh đau, lần sau mới có thể nhớ kỹ. An canh. Nàng phùng chén, chậm rãi an canh. Đối với bọn họ mấy cái, thỉnh bọn họ uống điểm canh đã đủ ý tứ, ăn thịt, không có cửa đâu. Nàng uống canh, đem trước mặt trên bàn phòng ngự phù bội hướng luyện khỉ âm nơi đó đảo qua, nói, ngươi nương không ở, đưa một khối cho ngươi hộ thân. Ngươi quay đầu lại luyện chế chút như vậy phong phù cho ta, chờ A Ngốc có rảnh thời gian. Làm nàng nhiều cho ta bịa một chút tùy thân mang theo. Ta quá chiêu hận, tổng lo lắng khi nào đã bị người đánh lén. Mấy người tức giận đến bộ mặt vặn mẹo, nào uống đến đi xuống canh. Nếu là có khả năng, bọn họ thật muốn đem này hai người toàn diệt ở chỗ này. Nhưng, thật có thể đánh chết Tần Diên, mạo cái hiểm cũng đáng. Mấu chốt là, như vậy nhiều phòng ngự phù bội treo ở trên người, bọn họ mấy cái liên thủ đều không thể một kích đánh chết nàng. Chỉ cần thoái một khối phòng ngự phù bội, gần ở chủ phong Nguyệt Hoa Hoa nhất định lập tức tới rồi, đến lúc đó bọn họ mấy cái cũng chính là vài đạo lôi chuyện này. Tần Diên uống lên trong chén canh, nói, đều nói vô quy củ không thành phạm vi, Bảo Tương Thành như vậy loạn cũng không phải chuyện này nhi, chúng ta một lần nữa định nhất định nơi này quy củ. Bọn họ thật không muốn cùng hồ tộc định quy củ. Tần Diên nói, ta này đâu, có hai lựa chọn. Một đâu, chính là đem Bảo Tương Tông người đuổi đi hoặc là giết chết, lại làm những cái đó có tâm tìm cơ duyên tán tu, tiểu tông phái. Tiểu thế ra lại đây. Vô luận có thể hay không ở luyện tâm tháp quá luyện tâm quan, đối tương lai quá tâm ma đại kiếp nạn đều có chỗ lợi, còn có thể có Bảo Tương Tông công pháp, pháp bảo trợ chướng tu vi, này tháp vẫn là Bảo Tương Tông trước tông chủ chủ trì luyện chế, ai cầm này cơ duyên đều có thể thẳng dùng thuốc lưu thông khí huyết trắng, ta tưởng này đó nhân tộc sẽ không cự tuyệt như vậy chỗ tốt đi. Lời này vừa nói ra, sáu người bộ mặt đồng thời vặn mẹo. Ngay cả nhất có thể ổn được Phong Khánh cùng Mã Vận Trường đều sắc mặt xanh mét, chết chịu đựng mới có thể không đương trường trở mặt. Tần Diên tiếp theo nói, nếu là các ngươi không nói chuyện, chúng ta liền dựa theo điều thứ nhất tới. Phong Khánh nói, đệ nhị điều là cái gì? Tần Diên nói, chúng ta hồ tộc đối Bảo Tương Tông chủ Phong không có hứng thú, còn cho các ngươi. Sáu người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, ánh mắt giao hội, đã động tâm lại lo lắng. Lấy về chủ Phong, liền ý nghĩa Bảo Tương Tông còn ở, chẳng sợ chủ Phong toàn hủy. Một lần nữa một cái khác chủ Phong, lại nói tiếp Bảo Tương Tông cũng không tính diệt môn. Phong Khánh ý bảo Tần Diên tiếp tục nói. Tần Diên nói, Bảo Tương Thành triệt hồi hộ thành đại trận, trong thành phân thiên hạ. Bảo Tương Tông, Minh Tiêu Tông, Hồ Tộc, nhà của chúng ta định đoạt. Chúng ta Hồ Tộc sẽ ở trong thành kiến một cái đặt chân chỗ ngồi, còn sẽ an bài các trưởng lao thay phiên lại đây tòa chấn. Sau này chúng ta ở trong thành mua bán, cùng với đi tinh thần hải, thiên tinh bí cảnh thông hành lệnh bán đấu giá, đều từ an bài lại đây trưởng lao phụ trách. Đương nhiên, các ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta đây liền vẫn là điều thứ nhất, đem các ngươi đuổi đi, về sau trong thành sự liền từ chúng ta cùng mình tiêu đường thương lượng tới. Luyện Khỉ Âm nghe Tần Diên lời nói, lại xem mấy người biến thành màu gan heo mặt, đều nhịn không được muốn cười. Mười mấy vạn đệ tử Bảo Tương Tông, nơi nào là như vậy hào đuổi. Nhưng Tần Diên hiện tại làm chuyện này, bãi thái độ chính là, tiểu đệ tử mặc kệ, dẫn đầu trước đánh chết. Nàng muốn đuổi Bảo Tương Tông đệ tử đi, đuổi không đuổi đến đi khác nói, nhưng nhất định sẽ trước đem bọn họ sáu cái đánh chết. Cát Ma nói, việc này chúng ta yêu cầu lại nghị nghị. Tần Diên nói, không quan hệ, các ngươi chậm rãi thương nghị, ta không nóng nảy, làm cho bọn họ ở bên ngoài nhiều đánh trong chốc lát. Phong Khánh nói, ứng. Chúng ta ứng. Các ngươi làm hồi chủ phòng, Bảo Tương thành phân thiên hạ. Tần Diên nói, chúng ta còn phải đào thổ đâu. Đương nhiên, khác chỗ ngồi thổ cũng có thể đào, không nhất định một hai phải toàn bộ là chủ phòng. Phong Khánh nói, tới gần hồ tộc thủy vực, nguyên lai Đan Châu địa giới, thượng có một mảnh núi rừng ao hồ, về các ngươi. Kia phiến thổ, các ngươi hái như thế nào đào, như thế nào đào. Tần Diên nói, kia lấy Đan Châu vì giới, Đan Châu về chúng ta, qua Đan Châu là Bảo Tương Tông địa giới, lại có chính là, từ Đan Châu đến Bảo Tương Thành, đến có một cái lui tới thương đạo, bằng không chúng ta ở Bảo Tương Thành phần có một như thế nào quảng. Phong Khánh trong lòng ngực truyền âm Ngọc Phù chấn động. Hiển nhiên là vừa thu vào môn hạ tiểu đệ tử ở cầu cứu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chạy nhanh nói, đồng ý. Thần Diên nói, quang đồng ý không được, đến thể. Dứt lời, dương mắt nhìn về phía sáu người. Chỉ cần luyện tâm tháp còn ở Bảo Tương Thành, còn từ bọn họ định đoạt, Bảo Tương Tông liền còn có thở dốc chi cơ, tranh cái tương lai. Này đối bọn họ mà nói, đã là lựa chọn tốt nhất. Phong Khánh nhanh chóng làm quyết định, cùng mặt khác mấy người thương lượng. Nói là thương lượng, cũng không có lựa chọn đường sống, thậm chí không có kéo dài đường sống. Mấy người lập tức thề, đem Đan Châu tính cả Bảo Tương Thành phần có một hoa cho hồ tộc. Luyện Khỉ Âm không nhanh không chậm mà cấp ra cái khế thư, yêu cầu Bảo Tương Tông mau chóng trả lại nàng cùng nàng nương trước kia chấp trưởng sản nghiệp, cùng với nàng tân coi trọng đỉnh núi. Nàng lời nói càng có ý tứ, Bảo Tương Tông hiện tại đã không có độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, dù sao cũng hộ không được, tiện nghi người ngoài, không bằng tiện nghi chúng ta. Tốt xấu chúng ta còn tính có vài phần hương khói tình sao. Trình Chi Ngộ thật muốn liêu tay háo đánh người. Phong Khánh thoải mái hào phóng mà ký xuống khế ước, đêm này đó nhường cho Luyện Khỉ Âm. Trình Chi Ngộ cười lạnh hỏi, Minh Tiêu Đường chỉ có một vị đại thừa, vẫn là thân sắc vẫn diệt, là có thể bảo vệ. Luyện Khỉ Âm nói, thật đánh lên tới, ta có thể kéo tới cái địa tiên, ta như thế nào hộ không được. Trình Chi Ngộ lập tức nghĩ tới Luyện Cửu Khúc, Tử Nha Nha cùng Hồ An Ngốc. Cái này tất cả đều là không nói lý nói trở mặt liền trở mặt, nói đánh người liền đánh người. Một cái so một cái khó dây vào, cũng xác thật là Luyện Khỉ Âm chỉ cần liên hệ thượng là có thể mời đến. Hắn ôm một cái quyền, lười đến cùng nàng hai nói thêm nữa, lòng nóng như lửa đốt mà chạy ra đi cứu người. Luyện Khỉ Âm ở bọn họ mới vừa bước ra viện môn, liền cấp Tiêu Linh Ẩn đưa tin, làm cho bọn họ chạy nhanh triệt. Chỉ chốc lát sau công phu, Tiêu Linh Ẩn mang theo một đám bị thương Minh Tiêu Đường đệ tử rút về tới. Tuy nói bọn họ làm đánh lén, đánh đối phương một cái tỏa tay không kịp, nhưng trong thành Bảo Tương Tông người nhiều, đánh lên tới lúc sau, đối phương chi viện cũng nhiều, Minh Tiêu Đường người chẳng sợ mang pháp bảo, đùa chú nhiều, cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Bất quá, chuyến này phải đối phó tiêu thái đám kia người, cùng với nhảy nhót đến tối cao mấy đám người, đều đã toàn bộ tiêu diệt. Tiêu Linh Ẩn mới vừa hồi phủ, bên ngoài liền có đại lượng Bảo Tương Tông đệ tử tụ tập lại đây. Trình Chi Ngộ tốc độ nhanh nhất, mới ra phủ chạy tới cứu người, vớt hồi chính mình trọng thương đệ tử, liền lại đuổi tới phủ cửa, ngăn trở Bảo Tương Tông người, khiển trách nói, toàn bộ trở về. Một đám Bảo Tương Tông đệ tử đôi mắt đều đỏ. Một người đệ tử đứng ra, kêu lên, đại trưởng lão, Tiêu Thái Sư huynh bọn họ toàn đã chết. Ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Đại trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy Tiêu Linh Ẩn mang theo đám kia người bịt mặt triệt đến Minh Tiêu Đường. Một đám người mồm năm miệng mười, muốn cho đại trưởng lão nhóm ra tới xuất đầu. Phong Khánh tới rồi, nói, Minh Tiêu Đường đại trưởng lão luyện trúc quân đang cùng hồ tộc địa tiên hợp lực đúc luyện vấn tâm tháp, lấy trợ người, yêu hai tộc cộng độ tâm ma đại kiếp nạn, hơn nữa sẽ đem hồ tộc cướp đi Bảo Tương Tông tàng thư lâu, trong bảo khố điển tịch, bảo vật để vào vấn tâm tháp, liền hỏi đến tâm tháp thí luyện giả, đều có thể đạt được một kiện bảo vật. Từ nay về sau, Bảo Tương Thành từ Bảo Tương Tông, Minh Triều Đường, hồ tộc cộng trưởng hắn lại đem cùng luyện khỉ âm, Tần Diên nói thỏa sự tình nhất nhất công bố. Trước hết nói chuyện đệ tử không phục, hỏi, Tiêu Thái Sư huynh bọn họ liền bạch đã chết sao? Minh Tiêu Đường đại môn rộng mở, Tần Diên đi ra nói, không bọn họ chết, nào có hôm nay đàm phán, các ngươi cũng không cần đương tang ra khuyển, bình thường đệ tử ở tiến tháp tìm cơ duyên điểm này thượng, không cần lùn thế ra con cháu một đầu, chẳng sợ ngươi là tu tâm tẫn phế tàn phế, đều có thể nhập luyện tu luyện vấn tâm, nói không chừng có thể từ tâm cảnh thượng có đột phá, khắc mưu sinh lộ đâu. Thiên địa thay đổi, thế đạo cũng muốn thay đổi, chư vị, Bảo Tương Tông phồn thịnh vinh quang không còn nữa, nhưng các người, còn có quảng đại tiền đồ vô hạn tương lai. Lộ đi như thế nào, là hướng chỗ cao đi, là hướng thành tiên phi thăng thượng đi, vẫn là nhìn chằm chằm đã mất đi về điểm này huy hoàng cùng chi cùng hủ, hảo hảo ngẫm lại đi. Nàng giọng nói một đốn, nói, ta biết các ngươi xem thường hồ tộc, xem thường yêu, cảm thấy chúng ta là con mồi, chúng ta ti tiện, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, hồ tộc không chỉ là phàm thú xuất thân, còn có linh hồ, là linh thuộc, phi phàm thú, trước nay lịch từ huyết mạch, chúng ta cũng không thấp kém. Chúng ta ra quá phi thăng yêu tiên, nhà ta Nguyệt Doanh lão tổ tông đã tu luyện đến chân tiên, hơn nữa đến nay che chở chúng ta. Chúng ta hồ tộc có chân tiên bảo hộ, các ngươi đâu? Nàng chỉ hướng gấp trở về vài vị đại thừa cảnh người tu tiên, nói, Bảo Tương Tông hủy diệt khi, bảo hộ môn hạ đệ tử, chỉ bọn họ vài vị. Các ngươi độ kiếp thái thượng trưởng lão, không một người ra tới hộ các ngươi. Các ngươi phi thăng thượng giới tông môn sư trưởng, cũng không một người tới hộ các ngươi. Nàng giọng nói vừa chuyển, lại nói, các ngươi cùng mình Tiêu Đường không qua được, lại không nghĩ, nếu không phải ta cùng luyện khỉ âm từng có cùng nhau gặp nạn tình nghĩa vào sinh ra tử, nàng lại là cái đáng giá tương giao, ta không muốn làm nàng nhật tử khổ sở, các ngươi. A, không ngại nhìn xem Nguyệt Hoa Tông hiện tại là cái gì tình cảnh. Ma tộc chiếm Nguyệt Hoa Tông, có hảo ngôn hảo ngữ còn trở về sao? Ma tộc cùng Nguyệt Hoa Tông, còn không có thù đâu. Nguyệt Hoa Tông người còn không có giết qua ma tộc lão tổ tông, tể quá ma tộc thiếu chủ từ đâu. Nàng dứt lời, sâu kín mà nhìn mắt tụ ở bên ngoài đem đường cái đều đổ Bảo Tương Tông đệ tử, lặng lẽ đối luyện khỉ âm nói câu, khi dễ nhỏ yếu nhưng thật ra rất đồng lòng. Nâng tay háo phất một cái, cuốn ra một trận gió, đóng cửa lại. Luyện khỉ âm nói, đa tạ giải vây, cũng đa tạ dư lưu mà. Tần Diên nói, ta cho các ngươi ra chủ ý, lại từ giữa được chỗ tốt, dù sao cũng phải ra tới giải quyết tốt hậu quả, không thể cho các ngươi lưu hậu hoạn. Nàng đốn hạ, nói, nhân tộc như vậy nhiều người, chúng ta cũng không nghĩ cùng nhân tộc kết mối thù không chết không thôi, không dứt mà chém giết đi xuống. Luyện khỉ âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, còn phải thỉnh ngươi ở lâu một ít thời gian, đem trong thành một ít quy củ định ra tới. Thần Diên cười cười mà nói, làm điện chủ tới nói. Chúng ta hồ tộc, nàng là quản sự, ta là gây chuyện. Luyện khỉ âm đáp, hành. Tần Diên nghĩ trong thành mới vừa trải qua đánh giết, chính loạn, liền không tính toán ở lâu, nàng đề điểm câu, làm ngươi Tiêu sư tỷ, đem Minh Tiêu Tông làm cống hiến, cùng với chúng ta hồ tộc một ít tương đối tốt phương diện, lấy lời đồn đại phương thức giải rác đi ra ngoài. Luyện khỉ âm hỏi, hồ tộc không có khả năng việc này. Tần Diên nói, hắc trưởng lão quản này một khối, ta coi hắn không giống ở nhân tộc có nhãn tuyến, hiện tại còn đi quỷ linh giới, huống hồ, chúng ta cùng nhân tộc, cũng chính là cùng ngươi có điểm giao tế lui tới. Yêu cầu hỏi thăm điểm tin tức. Cùng bên, không động thủ liền tính là khách khí. Nàng nói xong, thi triển độn thuật, hồi chủ phong, tìm được điện chủ, làm nàng chịu cái không thời gian đi tìm luyện khỉ âm nói chuyện Bảo Tương thành phần có một quyền lên tiếng sự, thuận tiện lại đem Đan Châu địa giới toàn thu. Lại đi thăm dò địa hình bên dưới, ở thiếu thủy địa phương lấy thổ đảo thành đập chứa nước, ao hồ, con sông xúc thủy, như thế một công đôi việc. Nếu là không có thiếu thủy chỗ ngồi, tận lực đào hà bùn, ao hồ nước bùn. Lại phi lại không phá hư mặt đất, còn có thể khơi thông đường sông để người vỡ đê. điện chủ lo liệu không hết quá nhiều việc, đem Hoa Hồ trưởng lão phái đi ra ngoài. Chương 96 đệ 96 chương. Hoa Hồ trưởng lão lại chạy tới tìm Tần Diên, nói cho nàng, Đan Châu địa giới có rất nhiều người tộc, bọn họ nghe nói Bảo Tương Tông đem Đan Châu hoa cho chúng ta, tụ tập ở bên nhau, phục kích chúng ta đi ra ngoài thải thổ đội ngũ. Tử Tam Tam trưởng lão mang theo Tử Đại Lang trưởng lão, Tử Tam Lang trưởng lão chạy tới nơi, nhưng bọn họ chung có hợp thể cảnh người tu tiên, Lôi Hồ tộc ba vị trưởng lão liên thủ, đều bị bọn họ đè nặng đánh. Hắn lại bổ sung câu, này Đan Châu thuộc về Đan Đỉnh Tông, tuy rằng bám vào Bảo Tương Tông phía dưới, lại không phải Bảo Tương Tông. Ngươi xem coi thế nào là hảo. Tổng không thể mọi chuyện đều làm Hoa Hoa điện chủ ra mặt đi. Thần Diên hỏi, là Đan Đỉnh Tông đệ tử ra tới gây chuyện. Hoa Hồ trưởng lão nói, cũng không ngừng là Đan Đỉnh Tông. Tuy rằng Đan Châu đại bộ phận địa phương đều làm thủy yêm, nhưng còn có vài tòa đại thành, cùng với rất có nội tình tiểu thế gia, dựa vào phòng ngự đại trận căng quá này một kiếp. Ta tới vội vàng, chưa kịp tinh tế nghe được đế có vài tòa thành, có này đó thế gia. Tần Diên nghĩ Hoa Hồ trưởng lão bọn họ vừa mới bắt đầu cùng nhân tộc tiếp xúc, gặp được loại chuyện này, không phải nàng dăm ba câu cấp cái chủ ý là có thể giải quyết được, nói, ta đây đi theo người một chuyến. Hoa Hồ trưởng lão hỉ ra trông lại, này nhưng thật tốt quá. Đồng nhiên, Tần Diên treo ở trên eo hồ mao mặt dây thượng truyền ra Tử Nhị Nữu khẩn trương đến phát run thanh âm, tiểu yêu, ta vừa rồi đem ngươi cho ta kia viên huyền quy nội đan hấp thu xong liền cảm giác hơi thở không xong, lôi hải cuồn cuộn, loang thoáng cảm giác giống như bầu trời có cái gì chiều ta lại đây, nhưng ta lại không biết là cái gì. Ta cảm thấy ta có điểm giống muốn đột phá, nhưng... Ai ra, này! Trước kia đột phá tiến giai không phải như thế nha. Hoa Hồ trưởng lão tâm nói, hỏng rồi. Ta nơi đó cũng sốt ruột đâu. Nhưng này nếu là tiến giai độ kiếp, cũng chỉ hoãn không được. Hắn chạy nhanh nói, Nhị Nữu trưởng lão, nếu không, ngài trở về tìm ngươi nương. Nàng có độ kiếp tiến giai kinh nghiệm nột, nói không chừng ngài cũng có thể nhất cử thành tiểu địa tiên đâu. Thần Diên nói, sư tổ, ngài trước đừng có gấp. Vạn Yêu Vương là hợp thể cảnh đại viên mãn, nó yêu đan ẩn chứa bàng bạc năng lượng, ngươi hấp thu yêu đan, đạo hạnh khẳng định sẽ có tinh tiến, chúng ta là Lôi Hồ. Tại đây thiên đạo đầy đủ hết đại thế giới dễ dàng chiêu xét đánh, ngươi coi như thiên lôi rèn thể tu luyện. Ngài ngẫm lại ta phía trước ăn mấy khẩu quy linh cao đều ăn chàng xét đánh, có phải hay không liền không hoảng hốt. Từ Nhị Nữu nói cũng là. Ta đây này không có gì sự. Thần Diên nói, ngài đã có sở cảm, khẳng định là muốn độ lôi kiếp. Có câu nói gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngài độ kiếp, lôi uy năng tẩy đãng trong thiên địa ma khí, độ kiếp thành công sau linh vũ có thể tẩm bổ đại địa. Chúng ta đến đêm này lôi uy cùng linh vũ đều lưu tại chính mình hồ tộc địa bàn. Tử Nhị Nữu hỏi, ta đây hiện tại hồi Hồ Sơn. Tần Diên nói, ngài trở về tìm Tử Nha Nha trưởng lão, làm nàng che chở ngươi ở thiên tinh bí cảnh nhập khẩu bên cạnh độ kiếp, nơi đó có thiên tinh bí cảnh tiên linh khí giật tán lại đây, đối ngài độ kiếp, tôi cốt đều càng có chỗ tốt. Ngươi chữ vật pháp bảo không phải còn có linh dược cùng linh thạch sao? Ngài coi như ở lôi kiếp tu luyện, dù sao chúng ta lôi hồ mỗi ngày ai xét đánh sao? Từ Nhị Nữu nguyên bản có chút hoảng loạn tâm tức khắc ổn xuống dưới, nói, hành, ta đây hiện tại liền trở về ha. Thần Diên nói, đi truyền tống trận. Từ Nhị Nữu đáp, hảo. Thằng đến mới vừa dựng không mấy ngày loại nhỏ truyền tống trận, bước lên truyền tống trận liền trở về hồ tộc. Hoa Hồ trưởng lão đối Tần Diên nói, Nhị Nữu trưởng lão hấp thu như vậy đại một viên nội đan, nói không chừng có khả năng tấn giai tám đuôi. Thần Diên nói, dù sao đều là ai sẽ đánh, khác biệt không lớn. Hoa Hồ trưởng lão ghé mắt. Nguy hiểm trình độ không giống nhau, cái này kêu khác biệt không lớn. Tần Diên nói, Hoa Hồ tộc tu luyện bản mạng pháp bảo, có các loại phòng ngự pháp bảo, độ đại lôi kiếp nhiều bị vài món pháp bảo, độ tiểu lôi kiếp thiếu bị vài món, này xem như có khác biệt. Lôi Hồ tộc, trừ ta bên ngoài, đều là lấy bản thân khiêng, mặc kệ là tiểu lôi kiếp vẫn là đại lôi kiếp, độ kiếp phương thức đều giống nhau, ổn định tâm thái, chuyên tâm độ kiếp là được. Nàng sư tổ cùng sư thúc tổ nhóm, vẫn luôn ở lôi bên đợi, đó là so Vạn Yêu Vương càng có thể ổn được. Tính tình ổn, tâm tư đơn thuần vô tạp nghiệm, lại là thường xét đánh thói quen, các phương diện suy xét, vẫn là rất làm người yên tâm. Bất quá, mặc kệ như thế nào giảng đều là độ lôi kiếp, Tần Diên vẫn là liên hệ sư phụ Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam, đem Tử Nhị Nữu muốn độ kiếp sự nói cho nàng. Rốt cuộc, mẹ ruột độ kiếp, làm nhi nữ dù sao cũng phải biết. Tử Nhất Nhất đang ở chủ phong không có chuyện gì, nghe vậy đi theo chạy tới cọ lôi kiếp. Tử Tam Tam đang bị người đánh đến xúc ở lôi trong biển không dám thò đầu ra. Nghe vậy, hô to, làm ta nương tới ta này độ kiếp bái. Tần Diên nói, ngươi nơi đó có tiên linh khí, có Tử Nha Nha lão tổ tông hộ pháp sao? Tử Tam Tam kêu, ta đang ở bị đánh. Tần Diên nói, ngươi không phải có Tử Nha Nha lão tổ tông cấp phòng ngự phù bội sao, dùng cái kia. Tử Tam Tam nói, đó là bảo mệnh dùng, ta hiện tại còn không đến dùng cái kia. Khu, người chạy nhanh tới. Tần Diên bỗng chốc cười, nói, còn chịu đựng được, vậy nhiều căng trong chốc lát bái. Dứt lời, cắt đứt liên hệ, đối Hoa Hồ trưởng lão nói, đi làm, qua đi nhìn xem. Hoa Hồ trưởng lão hỏi, muốn hay không đem luyện đường chủ hoặc là bảo tương tông chủ sự kêu lên. Tần Diên nói, chính chúng ta địa bàn, đến chính mình bằng bản lĩnh thu. Nàng nói xong, đi đến truyền tống trận trước, làm Hoa Hồ trưởng lão đem truyền tống trận tọa độ phương vị điều thành Tử Tam Tam bọn họ nơi vị trí, liền hồ vệ cũng chưa mang một cái, đi theo Hoa Hồ trưởng lão liền trực tiếp truyền tống qua đi. Cách xa nhau không xa, lại là đi truyền tống trận, chớp mắt công phu liền đến. Nàng vừa rơi xuống đất, đại địa làm lôi mang chiếu thành chói mắt lượng màu trắng, một chúng tiểu yêu quái nhóm ở lôi áp dưới hoặc quỳ dạp trên mặt đất, hoặc toàn trên mặt đất run bần bật. Trên đỉnh đầu, còn lại là tam phiến liền thành cùng nhau lôi hải. Tần Diên cùng bọn họ ở chung đến lâu, liếc mắt một cái nhận ra tam phiến lôi hải phân biệt là xuất từ Tử Đại Lang, Tử Tam Lang, Tử Tam Tam. Tử Tam Tam đạo hạnh yếu nhất, bị hai cái sư thúc bảo hộ ở bên trong. Nguyên lai Tử Đại Lang không có thể nuôi sống, Tử Nha Nha lão tổ tông khi đó đầu óc không thông suốt, mơ hồ, lại không văn hóa, đặt tên chỉ biết Đại Lang, nhị nữ linh tinh, hơn nữa ở trong mắt nàng, thu được dưới gối lôi hồ chính là nhà mình ngãi con, liền đem Tử Đại Lang tên dùng tới. Cho nên, Tử Đại Lang tên thoạt nhìn xếp hạng Tử Nhị Nữ phía trước, nhưng hắn tuổi so Tử Nhị Nữ tiểu rất nhiều, là Tử Nhị Nữ sư đệ, cũng chính là Tử Nhất Nhất, Tử Tam Tam sư thúc. Ở Tần Diên đến lôi hồ tộc trước, Tử Tam Tam là nhỏ nhất, cũng là đạo hạnh yếu nhất, vẫn luôn ở vào đại gia chiếu cố bảo hộ chung, lúc này gặp nạn, Tử Đại Lang cùng Tử Tam Lang đỉnh ở nhất bên ngoài, đem hắn hộ lên. Tử Tam Tam không có việc gì, nhưng Tử Đại Lang cùng Tử Tam Lang tắc lọt vào vài vị hợp thể cảnh người tu tiên vây công, chẳng sợ giấu ở lôi trong biển, vẫn bị đánh đến ra phiên thịt bong, huyết nhục bay tứ tung. Tần Diên từ đai lưng thượng gỡ xuống một khối từ hồ A Ngốc rót vào lôi lực phòng ngự phù bội đưa cho Hoa Hồ trưởng lão, chỉ hướng bọn họ giữa thế công mạnh nhất một cái hợp thể cảnh người tu tiên, đối Hoa Hồ trưởng lão nói, ngươi nhìn chuẩn, dùng này phù bội chặn lại người nọ công kích. Hợp thể cảnh người tu tiên toàn lực công kích cũng đủ đánh nát phù bội, phong ở bên trong kia chính gốc tiên cảnh lôi lực liền sẽ phong xuất ra tới. Hoa Hồ trưởng lão đang chuẩn bị qua đi, kia hợp thể cảnh người tu tiên ánh mắt đã dừng ở hai người bọn họ trên người, thả liếc mắt một cái nhận ra Tần Diên, lập tức chiều nàng đánh tới. Hoa Hồ trưởng lão thấy thế, bằng mau tốc độ đem phòng ngự phù bội ném qua đi. Kia hợp thể cảnh người tu tiên tin tức linh thông, sớm biết rằng Bảo Tương Thành có một đám như vậy phòng ngự phù bội, lại lấy thần niệm tìm tòi, liền biết cường công không được, lập tức thu hồi công kích, giơ tay chiều phòng ngự phù bội chụp tới. Hoa Hồ trưởng lão thấy tình thế không đúng, muốn cướp về, đã chậm. Phòng ngự phù bội dừng ở kia hợp thể cảnh người tu tiên trong tay, hắn nhìn mắt lúc sau, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem phù bội ném trở lại Tần Diên trước mặt, đồng thời đem một cổ cường đại công kích lực lượng rót vào phù bội chung, đem này nháy mắt dẫn tạc. Địa tiên cảnh lôi trụ công kích, đột nhiên rơi xuống. Hoa Hồ trưởng lão sợ tới mức cả người mau đều lập lên. Trên bầu trời Tử Đại Lang, Tử Tam Lang thét chói tai ra tiếng, muốn đập xuống tới cứu giúp, lại là cứu không thể cứu. Địa tiên cảnh công kích lôi huy, nhiếp đến bốn phía động thủ người tu tiên đều ngừng hạ vì, quang mang chói mắt chiếu đến bọn họ phóng xuất ra đi thần niệm đều chỉ nhìn đến một mảnh lôi mang. Mấy tức thời gian, trở nên như vậy dài lâu mà đáng sợ, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Lôi mang qua đi, sở hữu ánh mắt hướng tới Tần Diên nơi phương hướng nhìn lại. Một ngụm lập lòe lôi mang đại nồi sắc khấu trên mặt đất, đáy nồi hạ lộ ra mấy cái da thịt cháy đen, lộ ra xương cốt hồ đuôi, ba đuôi kịch liệt run rẩy, không biết là đau vẫn là dọa. Đồng nhiên, đại nồi sắt chậm rãi phiêu khởi, đầu tiên là lộ ra một con cả người màu lông nổ tung thất vĩ hoa hồ ly. Hoa hồ ly cuộn tròn thành đoàn, thân thể cuộn ở đáy nồi hạ, nhưng bởi vì cái đuôi quá lớn, không tàng trụ, khiến cho lộ ở bên ngoài mấy cái đuôi toàn trọc không nói, bị phách đến lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nay vẫn là nồi sắt hấp thu đại lượng lôi lực, lại có mặt đất phân tán lôi lực kết quả. Nồi sắt tiếp tục bay lên, lộ ra một con so hoa hồ ly còn hoa tam vĩ hồ ly ấu tể tử. Nó nhanh chóng nhìn quanh một vòng bốn phía, từ hoa hồ trưởng lao trên đỉnh đầu nhảy xuống, hóa thành người trưởng thành bộ dáng, một tay nâng bản mạng nồi sát, nhìn về phía chiều nàng khởi xướng công kích hợp thể cảnh người tu tiên, vừa muốn nói chuyện, đống nhiên cảm giác được bên cạnh có gì, một quay đầu liền nhìn đến hồ A Ngốc vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bên cạnh, chính kinh nghi bất định mà đánh giá nàng. Nàng hai mắt to đối đôi mắt nhỏ, một cái trong mắt dò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Một cái trong mắt dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Quá hai tức thời gian, nàng hai mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hồ A Ngốc nhanh chóng nhìn quanh mắt bốn phía, liếc mắt một cái tỏa định vừa rồi hướng Tần Diên khởi xướng công kích hợp thể cảnh người tu tiên, vừa rồi phù bội tạc nước khi, nàng nhìn đến mắt người này, hẳn là hắn không sai. Nàng đang chuẩn bị nhào qua đi, liền nghe được Tần Diên kêu, chậm đã. Hồ A ngốc không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên nhìn quanh vòng bốn phía, hồ vệ nhóm bởi vì có phòng ngự ngọc phù chống đỡ, thả hai bên giao chiến cũng không tính lâu, lúc này chỉ là có bị thương, còn chưa tử vong, cục diện thượng ở nhưng không phạm vi. Nàng hỏi, chư vị, chúng ta kế tiếp là đánh, vẫn là nói đâu. Năm cái hợp thể cảnh người tu tiên, bao gồm bọn họ trung thực lực mạnh nhất, đồng thời nhìn về phía bọn họ giữa tuổi lớn nhất người nọ, lại nhìn về phía bọn họ trung tuổi trẻ nhất, tu vi thấp nhất, lại ăn mặc đan đỉnh tông trưởng lao phục sức người. Địa tiên cảnh lôi hồ đổi tới, lại đánh không lại là bạch bạch chịu chết. Tuổi dài nhất hợp thể cảnh người tu tiên trước hết ra tiếng, đắp, nói. Tần Diên làm Hồ A Ngốc thu thần thông, nói, ngươi cùng luyện tiền bối trở về vội đi. Luyện Trúc Quân hỏi, không cần chúng ta ở chỗ này. Tần Diên nói, dù sao ly đến gần, nếu là lại đánh lên tới, các ngươi lại chạy tới chính là. Luyện Trúc Quân biểu tình nhàn nhạt mà quét mắt mấy cái tiểu thế gia tộc lão, cùng với Đan Đỉnh Tông một vị trưởng lão, nói, Đan Châu cùng địa huyền giới gần trong găng tấc, không cho hồ tộc, hay là các ngươi còn có thể chống đỡ được ma tộc đại quân không thành. Các ngươi liền không nghĩ tới, ma tộc đại quân vì cái gì sẽ bỏ gần tìm xa, phóng ly đến càng gần Bảo Tương Tông không đánh, ngược lại kéo dài qua hơn phân nửa cái Thương Sơn núi non trước Công Nguyệt Hoa Tông. Nàng nói xong, phất tay háo phất một cái, thi triển thần thông, lập tức trở về Bảo Tương Tông chủ phong. Hồ A Ngốc nhìn mắt bọn họ, cũng thu lôi hải, xoay người rời đi. Từ Đại Lang, Tử Tam Lang thu lôi hải, rơi trên mặt đất, hai người bọn họ trên người che kín làm pháp bảo, pháp thuật công kích tạo thành thương, có chút tràn đầy thấy cốt. Tử Đại Lang miệng mũi còn ở ra bên ngoài chảy huyết, hiển thị bị thương không nhẹ. Tử Tam Tam thương nhẹ nhất, chỉ là điểm ra thị thương, hai viên chữa thương dược đi xuống liền hảo xong rồi. Tần Diên nói, nhị vị sư thúc tổ, sư tổ trở về độ kiếp, các ngươi chạy nhanh qua đi cỏ cái lôi, dưỡng dưỡng thương. Lôi uy đáng sợ, nhưng đồng dạng lôi kiếp là từ chúng sinh chi lực hội tụ mà sinh, được đến từ này giới sinh linh tràn đầy sinh cơ, đối lôi hổ chữa thương nhất có lợi. Tử Đại Lang cùng Tử Tam Lang chuyên âm, đem Tử Tứ Lang gọi tới bảo hộ Tần Diên, chờ đến Tử Tứ Lang đuổi tới sau, hai người bọn họ mới lấy truyền tống phủ hồi Hồ Sơn. Tần Diên thu bản mạng nồi sắt, gần đây chọn khối tương đối bình thản địa phương, từ chữ vật vòng tay lấy ra tùy thân mang bàn ghế, tiếp đón bọn họ, chư vị, lại đây nói chuyện đi. Sáu cái hợp thể cảnh người tu tiên đồng thời rơi xuống đất, ở Tần Diên dọn xong ghế trên ngồi xuống. Tuổi dài nhất người nọ, tóc, râu đều trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần, vô luận là dáng ngồi vẫn là trên người toát ra tới khí thế đều tràn ngập khí phách. Hắn đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tần Diên, ngươi tưởng như thế nào nói? Tần Diên nói, Đan Châu sau này sẽ làm nhân tộc cùng yêu tộc giảm sóc mảnh đất, lại có một cái Bảo Tương Thành làm nhịp cầu lui tới, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho can qua. Đan Châu địa giới, đại bộ phận địa phương đều biến thành thủy vực, bảo tồn xuống dưới địa giới cũng lọt vào động đất, mưa to tập kích, biến thành trước mắt vết thương, muốn khôi phục cũng là không dễ. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, tế lớn hơn lợi. Tuổi dài nhất hợp thể cảnh người tu tiên hừ lạnh nói, còn không phải là tưởng đuổi chúng ta đi sao? Tần Diên nói, các ngươi đem trước mắt ở Đan Châu sản nghiệp đánh giá cái giới, chúng ta phó cho các ngươi linh thạch, các ngươi cầm linh thạch mặt khác tìm địa phương ăn ra. Tuổi dài nhất hợp thể cảnh người tu tiên nói, ngươi xem ta như là thiếu linh thạch sao? Tần Diên nói, ngươi lại không đánh sâu vào đại thừa cảnh, số tuổi thọ nên đến cùng. Độ lôi kiếp, chỉ dựa dùng đan dược, căng không dậy nổi tiêu hao, nhiều chút cực phẩm linh thạch nhiều phân bảo đảm. Nàng khi nói chuyện, từ nhẫn chữ vật lấy ra 1000 cái cực phẩm linh thạch bãi ở trên bàn, nói, này đủ mua rất nhiều động đất lún sau mà đi. 10 cái 8 cái cực phẩm linh thạch, bọn họ lấy đến ra tới, nhiều, đừng nghĩ. Hiện giờ Tần Diên ra tay chính là 1000 cái. Nhiều ít đều lệnh người có điểm ý động. Tần Diên lại lấy ra 6 cái trống không nhận chữ vật, dịch nhập rất nhiều thượng phẩm linh thạch, lại viết phân ngọc giản, làm cho bọn họ bằng này ngọc giản đến điện chủ nơi đó đổi 10 cái nhập thiên tinh bí cảnh thông hành lệnh. Nàng lại nói, Bảo Tương Tông đem Đan Châu vẽ ra đi, các ngươi tìm tới môn đi, làm cho bọn họ cho các ngươi hoa vài tòa đỉnh núi an trí, chút lòng thành đi. Dù sao mà đều hủy hoại, gia viên muốn trùng kiến, đổi một cái hảo sơn hảo thủy địa phương trùng kiến. So ở phế tích thượng trùng kiến, muốn bất việc dùng ít sức đến nhiều. Nếu là Bảo Tương Tông không muốn cấp này chỗ ngồi, các ngươi thông báo ta một tiếng, ta tìm Bảo Tương Tông phiền phải đi. Tuổi dài nhất hợp thể cảnh người tu tiên hỏi, các ngươi hồ tộc có địa tiên, trực tiếp dẹp tiên chúng ta chính là, gì cần như miệng. Tần Diên nói, giết người đoạt đất, hành chính là cướp bóc việc, vi phạm lẽ trời, tương lai độ kiếp phi thăng, sẽ tao thiên đạo thanh toán. Bảo Tương Tông dính quá nhiều hồ tộc huyết, nợ máu trả bằng máu lại thiên kinh địa nghĩa việc, đây là thứ nhất. Thứ hai, những cái đó độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh là hấp thu này giới thiên địa linh khí nhiều nhất, đạo hạnh tối cao người, cùng chi tương ứng, cùng thiên đạo cảm ứng càng cường, lại ở này vị mà bất tận trách nhiệm, khiến sinh linh đồ thán, ma khí bốn phía, mà bọn họ thân tử đạo tiêu sau giật tràn ra tới linh lực tắc có thể tẩy đãng ma khí, cứu vớt thế gian rất nhiều sinh linh, A Ngốc diệt sát bọn họ lại cùng thiên đạo thanh toán tương hợp, không chỉ có với phi thăng không ngại, ngược lại hữu ích. Các ngươi cùng bọn họ tình huống bất đồng, hồ tộc tự nhiên không thể giống đối hầu bọn họ như vậy, đối đãi các ngươi. Một phen lời nói, đề cập thiên đạo, phi thăng, chẳng sợ không biết là thật là giả, cũng không khỏi bọn họ không làm nghĩ nhiều. Rốt cuộc, hồ tộc chính là ở mấy năm trước liền ra quá một vị địa tiên, tưởng là biết chút tân bí. Tần Diên chỉ hướng trên bàn nhẫn chữ vật nói, trước nhìn xem ta cấp giá vừa lòng không. Không hài lòng chúng ta còn có thể bàn lại. Tuổi dài nhất hợp thể cảnh người tu tiên trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi Tần Diên, ngươi cho rằng đại thừa cùng hợp thể cảnh chênh lệch ở nơi nào? Hắn xem Tần Diên lời nói việc làm cách nói năng đều không giống ấu thể, lại nghĩ tới có nói nàng là từ tiên giới thác thai mà đến, liền muốn hỏi một câu. Bên cạnh năm người sôi nổi ghé mắt. Ngươi một cái hợp thể cảnh đại viên mãn người tu tiên hỏi một cái tiểu kim đan yêu tu. Đây là tạp bình cảnh thật lâu vô pháp đột phá, muốn đột phá tưởng điên rồi sao? Tần Diên xem hắn tuổi tác cảnh giới, liền biết khẳng định không phải lực lượng tích lũy thượng tạp bình cảnh, suy đoán là tạp tại tâm cảnh thượng. Nàng nói, ngài tu luyện cả đời, ở tinh khí thần nhất tràn đầy thời điểm cũng chưa có thể có điều đột phá, không bằng yên tâm thái, ngẫm lại đời này có cái gì muốn ăn tưởng chơi có tiếc nuối, hoặc là nhìn xem phong cảnh thể hội đại địa sơn xuyên, nói không chừng có khác thu hoạch. Ngươi cả đời, lại không phải chỉ có tu luyện, mà tu luyện lại không đơn thuần chỉ là hấp thu thiên địa linh khí gia tăng tự thân lực lượng. Đạo pháp tự nhiên sao? Tùy duyên. Cơ duyên tới rồi, kia một bước nhẹ nhàng liền bước qua đi, cơ duyên không tới, cương cầu cũng vô dụng, có phải hay không? Tuổi lớn nhất hợp thể cảnh người tu tiên cười nói, ngươi nhưng thật ra nghi thoáng. Lâm đánh sâu vào đại thừa chỉ kém nửa bước, cứ như vậy bông, há có thể cam tâm. Tần Diên nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, tâm di nơi trốn toàn phúc địa. Tu tiên trước tu đạo trước tu tâm. Tâm thái ổn, bên đều không phải chuyện này. Nàng lấy ra tự chế quả trà, cho bọn hắn mấy cái mỗi người tới ly, nói, nếm thử. Đây là ta dùng hồ sơn quả tử, hơn nữa thất giai linh hoa chế thành hoa quả trà. Uống uống trà tâm sự, lặng lặng cảm thụ hạ sinh hoạt, so đánh đánh giết giết mạnh hơn nhiều. Hồ tộc cùng bọn họ lại không có sinh tử đại thù, không có không hòa tan được mâu thuẫn, có cái gì ngồi xuống từ từ nói chuyện sao. Thân xuyên đan đỉnh tông trưởng lão phục sức tuổi ước ở hơn 30 tuổi hợp thể cảnh người tu tiên, mang trà lên nhợt nhạt nhấp khẩu, ngọt lành chung mang theo cánh hoa thanh hương ở khoang miệng tràn ra khai, năng nhiệt nước trà theo linh khí theo thực quản đi xuống, ấm áp dòng khí cảm dũng đến toàn thân. Hắn cảm khái nói, lần trước ăn nóng hầm hập đồ ăn, vẫn là thế nhưng nhớ không nổi là khi nào. Thần Diên cười nói tiếp, vẫn là lần trước bái. Đan đỉnh tông trưởng lão buồn cười vừa tức giận mà quét nàng liếc mắt một cái, tâm nói, này không phải vô nghĩa sao? Lại tưởng tượng, cũng không phải là lần trước sao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ lưu lạc đường cái, bên đường mì phở phô trưng nóng hầm hập mặt bánh. Khi đó nghèo, bụng đói kêu vang, nghe kia phiêu đãng ở trên đường cái hương vị, thật hương a. Sau lại bái nhập đan đỉnh tông, một lòng tu hành, đan dược bảo vật mọi thứ không thiếu, lại không ngửi qua như vậy hương mặt bánh. Kia bán bánh thấy hắn đáng thương, cho hắn một khối bánh, ăn lên hương vị đến nay dư vị, nóng hầm hập ấm áp từ ngực dũng đến toàn thân, liền như lúc này. Tần Diên thấy hắn bưng trà, cười cười liền giấu đi tươi cười, tưởng vào thần, hỏi, nếu không, đi xem. Đan đỉnh tông trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diên, hình như có xúc động, ngay sau đó biểu tình ngảm đạm. Tần Diên thấy có môn, liền tiếp tục khuyên nhủ, dạo thăm trốn cũ cũng hảo a. Đan đỉnh tông trưởng lão thở dài, lắc đầu, nói, đã không có, bị hủy bởi động đất lún lời nói ở đây, đột nhiên ngạnh trụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cố hương phương hướng, thân niệm đảo qua trước mắt vết thương dây núi. Tham thấy vô số bị hủy phàm nhân thôn xóm thành trấn. Hắn sinh ra ở phàm nhân thôn, không bao lâu cha mẹ song vong, ăn bách ra cơm sống qua. Mọi người xem hắn đáng thương, nửa khối bánh hấp, một chén cơm thừa, mùa đông khắc nghiệt cho hắn kiện phá áo đông lạn chăn, đảo cũng làm hắn còn sống, không đói chết đông chết. Nhưng hắn tự bái nhập đan đỉnh tông, bước vào tu luyện, liền lại không trở về quá, chẳng sợ ly đến như thế chi gần. Nếu hắn có thể đi một chút nhìn xem, nếu hắn có thể chú ý tới cố hương liền ở trước mắt. Lún là lúc, nâng dơ tay hộ một hộ, hiện tại nhớ tới khi còn nhỏ bánh, liền còn có thể đi nếm một ngụm khi còn nhỏ hương vị. Mà không phải giờ phút này như vậy đột nhiên nhớ tới, lại quay đầu lại khi, đã là cái gì cũng chưa. Một giới phàm nhân, đối với Lưu Lạc Đường cái cô nhi còn có thể vươn viện thủ, hắn Đường Đường hợp thể cảnh trưởng lão, đối chính mình cố hương lại là chẳng quan tâm, hiện giờ nghĩ đến, đúng là hổ thẹn khó ăn. Đông nhiên chi gian, hắn minh bạch Tần Diên vì cái gì làm Tề Già đi đi nhìn xem. Bọn họ tu tiên chỉ lo đánh sâu vào cảnh giới, nhìn chằm chằm phi thăng vọng tưởng thành tiên, lại đã quên dưới chân cố thổ, đó là bọn họ đi ra địa phương, là bọn họ dừng chân căn. Bọn họ nếu là có thể bảo vệ dưới chân thổ địa sân xuyên, gì đến nỗi làm Đan Châu về hồ tộc. Hắn buông chén trà, đem cực phẩm linh thạch, nhẫn chữ vật cùng với thông lệnh hành đẩy trở lại Tần Diên bên người, nói, rời tộc việc, ta ứng. Tại hạ Trần Ôn, là Đan Đỉnh Tông trưởng lão, hiện giờ Đan Đỉnh Tông trên dưới việc, ta nhưng dốc hết sức làm chủ. Sau này, Đan Châu về hồ tộc. Tần Diên chỉ hướng trên bàn đồ vật, nói, đây là di chuyển an chi phí, nhận lấy đi. Trần Ôn nói, chúng ta Đan Đỉnh Tông người, có luyện đan bản lĩnh bằng thân, đi đâu đều có chỗ dung thân. Hắn chiều Tần Diên ôm quyền, nói, đa tạ chỉ điểm, ta có chính mình phải làm sự phải làm, liền cáo tử. Dứt lời, hắn lại lần nữa chiều Tần Diên ôm một cái quyền, bay đến không trung, đem tụ ở nơi xa cùng hồ vệ nhóm rằng có Đan Đỉnh Tông đệ tử triệu tụ lại đây, nói, Đan Châu Hoa cấp hồ tộc, này vừa đi, có lẽ về sau đều không hề trở về, lâm rút lui Đan Châu phía trước, các người đến Đan Châu các nơi đi dạo nhìn xem đã từng đãi quá địa phương, trải qua địa phương, nhìn xem đã từng quen thuộc một cảnh một vật. Ba ngày sau, đến Đan Châu thành tập hợp, ta lệnh các ngươi rời đi. May mắn còn tồn tại mấy trăm danh Đan Đỉnh Tông đệ tử tuy rằng đối này cử cảm thấy không thể hiểu được, nhưng nghĩ là Trần trưởng lão phân phó, vẫn là ôm quyền lĩnh mệnh. Tuổi lớn nhất người tu tiên thấy Trần Ngôn như vậy bộ dáng, thi thanh, hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Tần Diên nói, tưởng là phát hiện tu tiên trừ bỏ tu tiên bên ngoài, còn có khác sự tình có thể làm đi. Đan Châu là Đan Đỉnh Tông địa bàn, Trần Ngôn đều phóng nói Đan Châu về hồ tộc. Mấy người cũng không hảo nói cái gì nữa. Tình thế so người cường, bọn họ đánh không lại hồ tộc, Nguyệt Hoa Hoa cùng luyện trúc quân đều ra tới, nếu là lại động thủ, sợ là muốn đem mạng nhỏ thua tiền. Mấy người lược làm cân nhắc, uống xong Tần Diên cấp trà, mỗi người phân 200 cái cực phẩm linh thạch, thu hồi trên bàn nhẫn chữ vật cùng ngọc giản liền mang theo các gia tử đệ, như vậy rời đi. Hoa Hồ trưởng lão nhìn về phía Tần Diên, hỏi, nói xong rồi. Bọn họ quay đầu lại sẽ không lại đánh lại đây đi. Tần Diên nói, nói xong rồi. A ngốc lộ diện, trực tiếp uy hiếp đến bọn họ tánh mạng, đây là vũ lực uy hiếp. Chúng ta cho rời bồi thường, hảo ngôn khuyên bảo, đã toàn bọn họ mặt mũi, lại cho chỗ tốt, đương nhiên là thuận sườn núi hạ lửa giai đại vui mừng mà hảo. Huống hồ, ta còn để lại lời nói, làm cho bọn họ hỏi bảo tương tông yếu địa bàn đi, liền rời đến chỗ nào đều có tin tức, hà tất lưu tại như vậy một mảnh phế tích nơi cùng chúng ta đánh sống đánh chết. Hoa Hồ trưởng lão cân nhắc hạ, hỏi, bảo tương tông không cho bọn họ hoa địa bàn đâu. Tần Diên nói, chúng ta không còn không có đem chủ phong dịch ra tới sao. Bảo tương tông không cho Đan Châu những người này địa bàn, làm chúng ta vô pháp thuận lợi tiếp thu Đan Châu, chúng ta không còn chủ phong. Bảo tương tông trên dưới mồm mép một chạm vào, liền tưởng lấy người khác địa bàn điền bọn họ hố, nào có như vậy mỹ sự. Nàng đứng lên, thu bàn ghế ghế, nói, thành, không chuyện khác, ta liền về trước. Nàng quay đầu đối tử Tứ Lang nói, tứ sư thúc tổ, nơi này còn phải làm phiền ngài xem chút. Tử Tứ Lang đồng ý, yên tâm đi. Tần Diên trở về Bảo Nguyệt Tông chủ phong, chạy tới xem luyện trúc quân cùng Hồ A Ngốc luyện chế vấn tâm tháp. Nàng hai còn không có bắt đầu luyện chế đâu. Luyện trúc quân chính lấy pháp thuật tụ thành một tòa tháp, cẩn thận về phía Hồ A Ngốc giảng giải bảo tháp cấu tạo, luyện chế phương pháp kỹ xảo, cùng với tháp hình pháp bảo thường dùng công năng trở. Nàng cảnh giới cùng luyện trúc quân kém quá nhiều, nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng cũng minh bạch luyện trúc quân là tính toán giáo hội Hồ A Ngốc như thế nào luyện chế bảo tháp về sau. Lại làm Hồ A Ngốc đem bảo tháp cùng thiên hồ ảo cảnh dung hợp nối liền luyện chế vấn tâm tháp. Đây là từ kiến trúc nguyên hình, đến phụ trận cấu tạo, đến trận pháp vận chuyển, dung hợp nguyên bộ lý luận, nhưng có phải học. Hồ A Ngốc nếu là đem luyện trúc quân giáo nàng học được, sau này với trận pháp, luyện khí một đạo đều không lo. Tần Diên thấy nhiều hố người nhân tộc, chợt gặp được luyện trúc quân như vậy một cái phúc hậu, vẫn là thực cảm khái. Nàng không chịu ngồi yên, lại chạy tới bảo tương thành tìm luyện khí âm chơi, kết quả luyện khí âm điện chủ cùng bảo tương tông các trưởng lão đang ở cái cỏ. Đề cập ích lợi, thả là lâu dài ích lợi phân chia, đó là phân ly tất tranh. Luận chơi tâm nhãn, điện chủ là chơi bất quá nhân tộc, nhưng có luyện khỉ âm ở bên cạnh hát đệm, tức giận đến trình chi ngộ rất nhiều lần tưởng trở mặt, đối thượng luyện khỉ âm kia âm dương quái khí muốn cười lại tựa trào phúng bộ dáng, lại chỉ có thể sinh sôi nghẹn trở về. Tần Diên vào nhà, trình chi ngộ bọn họ mấy cái khí thế bông chốc lại lùn vài phần. Tần Diên không đúc kết bọn họ đàm phán. rất là săn sóc mà ở bên cạnh đệ trái cây đồ ăn vặt làm cho bọn họ từ từ nói chuyện. Này mới vừa nói, liền nghe được bên ngoài có người tới báo, nói Đan đỉnh tông trưởng lão Trần Ngôn cầu kiến Bảo Tương tông trưởng lão. Luyện Khỉ Âm đầy mặt kinh ngạc nói, Đan đỉnh tông trưởng lão tìm Bảo Tương tông trưởng lão, đến ta này mình tiêu đường tới làm cái gì? Trình Chi Ngộ tức giận mà liếc nhìn nàng một cái, nói, Bảo Tương tông quản lý ba vị trưởng lão, hai vị phong chủ đều ở ngươi nơi này, ngươi nói đi. Ngươi không thả người, chúng ta đi không được, không đến ngươi nơi này tới tìm chúng ta, đến nào tìm đi. Luyện Khỉ Âm nói, các ngươi thống khoái điểm, về sớm ra. Thế nào cũng phải keo kiệt như vậy. Chúng ta keo kiệt. Trình Chi Ngộ thiếu chút nữa làm này chết không biết xấu hổ khí ra cái tốt xấu tới. Hắn nói, các ngươi hiện tại là hai nhà liên thủ khi dễ chúng ta một nhà, hai đánh một, nói chúng ta keo kiệt. Phong Khánh nói, vội vàng đâu, không thấy. Lúc này tìm tới một tới, có thể có cái gì chuyện tốt. Tần Diên vội nói, thấy một chút đi, nói xong rồi, chúng ta hảo từ chủ phong dọn đi. Phong Khánh thở sâu, thiếu chút nữa một ngụm lao khí ngạnh ở cổ họng dầu qua đi. Hắn dương mắt nhìn Tần Diên. Tần Diên hướng hắn phá lệ vô tội mà cười cười, nói, lại không dọn, nhà ngươi chủ phong đều phải bị đào trọc. Phong Khánh đứng dậy, đối mặt khác hai vị trưởng lão cùng hai vị phong chủ nói, đi thôi, đi gặp. Trình Chi Ngộ nói, tới lại không phải đại trưởng lão, ngươi một người đi gặp liền thành. Phong Khánh nói, chúng ta đem Đan Châu vẽ ra đi, hồ tộc muốn đem bọn họ đuổi ra Đan Châu, bọn họ không có đặt chân chỗ ngồi, lúc này tới tìm chúng ta, đây là tới yếu địa bàn. Hắn khi nói chuyện, thở hồng hộc mà chỉ hướng Tần Diên chính miệng ứng thừa. Tần Diên gật đầu nói, đúng rồi, ta ứng thừa. Cát Ma nói, Bảo Tương Tông cùng Đan Châu tương lĩnh Tiên Hạc Sơn, cũng coi như là một cái tiểu linh mạch, chiếm địa mấy trăm dặm, đủ an trí một cái thế gia. Đó là ta Vân Hải Phong sản nghiệp, hòa cho bọn hắn đi. Mã Vận Trương nói, Phong Khánh, việc này ngươi định rồi chính là. Như vậy nhiều phong không có phong chủ, trưởng lão đường cũng có rất nhiều sản nghiệp, đem này phân tiếp viện bọn họ. Phía trước luyến tiếp cấp hồ tộc về điểm này đồ vật, đem tông môn đều đáp đi vào, hiện giờ, nên cấp thống khoái điểm cấp đi, sớm một chút đem hồ tộc đuổi rồi, so cái gì đều cường. Phong Khánh gật đầu, nói, hành, ta đây liền đi. Hắn ra chính đường, viết phân thư tay, đến Minh Tiêu đường ngoài cửa lớn, liền nhìn thấy Đan đỉnh tông Trần Ôn, cùng với mặt khác mấy cái tiểu thế gia tọa trấn hợp thể cảnh người tu tiên đều tới rồi. Hắn đem trong tay ngọc giản đưa qua đi, nói, cầm ta ngọc giản đến thành thủ phủ đi làm giao tiếp. Trước mắt Bảo Tương tông trên dưới sự vụ, đều ở thành thủ phủ làm. Chủ phong đều ném, lo liệu tông môn lớn nhỏ sự vụ địa phương, cũng chỉ có thể dịch đến Bảo Tương thành. Trần Ngôn tiếp nhận Phong Khánh đại trưởng lão đưa qua ngọc giản, lấy thần niệm đảo qua, hơi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền minh bạch tám phần là Tần Diên ở phía sau xử kính, lập tức hành lễ, nói, đà tạ. Phong Khánh nâng giơ tay, ý bảo bọn họ vội đi thôi, chính mình xoay người trở về chính đường tiếp tục nói Bảo Tương thành tân lập quy củ sự. Trần Ngôn đem ngọc giản cấp cùng đi mấy người nhất nhất xem qua, nói, đi thôi. Như thế, Đan Châu tới mọi người, đối di chuyển việc lại không ý kiến. Tần Diên nhìn thấy Phong Khánh trở về, lại chạy đến bên ngoài thăm dò nhìn mắt, nhìn thấy Trần Ngôn bọn họ không xảo không nháo tâm bình khí hòa mà rời đi, lại về tới đường trung, đối điện chủ nói, chờ quay đầu lại Đan Châu người rời đi, chúng ta cũng rời đi chủ phong. Điện chủ gật đầu ân thanh, nói, chờ Hoa Hồ trưởng lão bên kia tin tức đi. Hai ngày sau, Hoa Hồ trưởng lão truyền đến tin tức, Đan đỉnh tông phái ra môn hạ đệ tử, đem những cái đó phàm nhân đều tiếp đi rồi. Thần Diên hỏi, phàm nhân? Hoa Hồ trưởng lão nói, đúng vậy, phàm nhân. Chỉ cần nguyện ý đi theo đi, Đan đỉnh tông toàn tiếp đi, cấp rời trí cùng an gia phí, còn cho bọn hắn phân mà phân lương thực, trợ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Sơn sụp mà hãm, các phàm nhân cũng chưa đường sống, Đan đỉnh tông này cử, tương đương làm cho bọn họ tuyệt chỗ phùng sinh. Đan Châu phàm nhân cùng cấp thấp người tu tiên tất cả đều nguyện ý đi theo bọn họ đi. Thần Diên nói, đã biết. Đan Châu nhân tộc toàn bộ rời đi rồi, liền đem chủ phong yêu, đều lục tục dịch đi Đan Châu. Hoa Hồ trưởng lão đồng ý, hảo. Luyện Khỉ Âm khẽ thở dài, Đan đỉnh tông đạo thống xem ra còn có thể truyền rất nhiều năm. Mã Vận Trường trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, chỉ giáo cho. Đan đỉnh tông chính là liền tông môn đều toàn không có. Trần Luân là bởi vì có việc bên ngoài, may mắn tránh được một kiếp. Hiện giờ toàn bộ Đan đỉnh tông chỉ còn lại có hắn, cùng một ít bên ngoài du lịch đệ tử sống sót, bất quá mấy trăm chi số. Tông môn công pháp điển tịch pháp bảo toàn không có, truyền thừa đã đứt. Tần Diên nói, bởi vì người còn ở, nhân tâm hội tụ, trước mắt khó khăn liền chỉ là nhất thời. Không dùng được nhiều ít năm, sẽ có tân đệ tử trưởng thành lên, trưởng thành hoàn toàn mới tràn ngập sức sống Đan đỉnh tông. Đây là người cùng. Mã Vận Trường nhịn không được suy tư khởi nàng hai nói. Phàm nhân có thể sinh, một đôi phu thê có thể sinh vài cái hài tử, ngắn ngủn trăm năm thời gian là có thể sinh sản vài đại, con cháu mở rộng bạn tốt mấy chục hơn trăm người, đã chết một vụ, không dùng được nhiều ít năm lại nơi nơi đều là. Có tu luyện tư lịch, mới vừa rồi có thể từ trăm triệu người bên trong, trổ hết tài năng. Không có tu luyện tư lịch, ngắn ngủn vài thập niên búng tay trong phút chốc liền sống đến đầu. Hắn nói, từ phàm nhân đến đại thừa cảnh, đâu chỉ ngàn năm thời gian. Liền tính không phải đại thừa, chỉ tới hợp thể, đó là trước kia, thiên tuế có thể thành hợp thể, cũng là lông phượng xứng lân, huống chi hiện giờ có tâm ma đại kiếp nạn. Trên đời tuyệt đại đa số người đều không có tu luyện tư chất, bao nhiêu người suốt cuộc đời cũng chỉ ở kim đan, nguyên anh. Tần Diên nói, nhân tâm sở hướng, tụ thành vận thế khởi, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chúng sinh chi niệm có thể tụ cả ngày nói, nhân tâm sở hướng tự nhiên cũng có thể sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Chẳng qua bọn họ cao cao tại thượng thói quen, trong mắt nhìn không tới thế gian rất nhiều nhỏ yếu sinh linh, bao gồm phàm nhân. Nàng lười đến tại đây sự tình thượng nhiều lời, giọng nói vừa chuyển, nói, tiếp tục nói thành quy, các ngươi nói chuyện ba ngày, còn không có nói xong đâu. Đồng nhiên, nàng trên eo hồ mao mặt trang sức rung động hạ, trong đó một cây hồ mao ánh sáng thay đổi. Nàng chạy nhanh nắm lên hồ mao chế tử, tìm được kia căn có khắc thường hồ mao, kêu lên, đây là sư tổ hồ mao, ánh sáng càng tăng lên. Hồ mao cùng bản tôn hơi thở tương liên, tương có cảm ứng. Nàng nhìn này hồ mao hơi thở, hiển nhiên là sư tổ độ xong kiếp, thả độ kiếp thành công. Nàng vui dạo dực mà đối điện chủ nói, sư tổ độ kiếp thành công, ta hồi tranh hồ tộc. Khánh phong trưởng lão hỏi, độ kiếp. Tần Diên sư tổ, còn không phải là tử nhất nhất cùng tử tam tam nương. Lôi hồ tộc thất vĩ đại viên mãn kia chỉ. Này không phải là lại ra một con bát vĩ hồ ly đi. Tần Diên nói, đúng vậy, độ kiếp. Nói xong, thi triển độ thuật, nhanh chóng rời đi. Luyện khỉ âm hỏi điện chủ, Tần Diên trên eo kia mặt trang sức thượng hồ mao, tất cả đều là nàng tổ tông nhóm. Điện chủ nói, cũng không được đầy đủ là, còn có nàng ca ca tỷ tỷ cùng ta kia ba cái hài tử đưa, cũng có ta. Mỗi chỉ hồ ly lấy mấy cây hồ mao, bất chi bất giác thế nhưng thấu ra như vậy đại một rúm, còn làm nàng biên thành eo truy treo ở trên người, nhưng thật ra phương tiện liên hệ, quay đầu lại nàng cũng lộng một cái. Luyện khỉ âm hâm mộ. Này đến thật tốt nhân duyên A, không đúng, hồ duyên, không giống nàng, thế nhưng bị người ngại. Chương 97 đệ 97 chương. Thần Diên trở lại hồ sơn, với lúc đuổi kịp trời giáng linh vũ. Trong núi các con vật ở linh trong mưa hưng phấn kêu gào, thực vật lá cây làm nước mưa tẩm ra tươi đẹp ướt át màu sắc, mông mông vũ sấn lên núi mây mù, quả nhiên là rời xa trần thế ồn ào náo động thế ngoại thịnh cảnh bộ dáng. Canh giữ ở truyền tống trận trước hồ vệ đang ở ngẩng đầu lên gặp mưa, nhìn thấy truyền tống trận có động tĩnh, tưởng cái nào vận thổ yêu quái ra tới, nói, các ngươi có phúc phần, chạy nhanh tới xối linh vũ. Liếc mắt một cái thoáng nhìn ra tới chính là ba điều cái đuôi hoa đến có một phong cách riêng hồ ly ấu tể. Hoa hồ nhãi con nhiều, ba điều cái đuôi hoa hồ nhãi con, ở hồ điện có vài chỉ, nhưng hoa đến miệng bên cạnh giống có vòng râu, cũng chỉ có Tần Diên. Thủ vệ nhóm chạy nhanh túi người hành lễ. Tần Diên cười khanh khách mà cùng khởi phía trước hai chỉ móng vuốt đáp lễ lại. Nàng xem linh vũ không đỉnh, thả vũ là từ tới gần địa huyên giới phương hướng thổi qua tới, phòng trừng sư tổ lúc này còn không có trở về. Nàng điểm này đạo hạnh một mình đi ra ngoài quá nguy hiểm, liền quyết định trước tìm các ca ca tỷ tỷ. Nàng hỏi, ta ca bọn họ không chạy xuống sơn chơi đi. Thủ vệ lớn lên lỗ thai giật giật, nghe xong hạ thanh âm, nói, ở phía sau điện. Thần Diên nói, đa tạ. Bước ra tứ chi ở trong mưa chạy như bay. Lấy nàng hiện tại tu vi, linh vũ căn bản sẽ không ướt nhẹp mau, mau lên khi, xóa tung hồ mau ở trong gió ném động, có loại phi giống nhau rong rổi cảm, làm nàng cảm thấy chính mình xoáy cực kỳ. Nhưng hồ điện liền như vậy điểm đại, vòng qua chính điện, chính là sau điện kiến trúc đàn. Có một thời gian không trở về, sau điện phương hướng kiến trúc đàn lại xây dựng thêm một vòng, nhiều vài tòa liền cửa sổ đều không có căn phòng lớn, trên biển hiệu viết bảo khố hai chữ. Tần Diên tâm nói, tốt xấu hàm xúc điểm nha, vạn nhất có tặc tới, tặc đều không cần hỏi thăm điều nghiên địa hình, dương mắt liền thấy được. Bất quá hồ sơn nơi này, thật đến tao tặc phân thượng khi, ly xuống dốc cũng không xa. Nói cách khác, có điệu tiên tòa chấn. Có hồ vệ nhóm thủ, tặc nào dám tới. Nàng theo đùa dẫn thành, vòng qua tân cái vài tòa phong ốc, theo bậc thang đi xuống, liền thấy sau núi lại tân tu một cái ngôi cao, trên mặt đất phô thường thường bạch ngọc gạch, nàng sáu cái ca ca tỉ tỉ, cùng với điện chủ ra ba cái hài tử, đang ở trong mưa lăn thành đoàn. Một đám hồ ly nhãi con nhóm tất cả đều ướt đẫm. Hồ ly nhãi con cùng chó con vốn dĩ liền lớn lên có điểm giống, nhưng theo lớn lên, hơi chút nảy nở điểm sau, mau lượng đi lên, cùng thổ chó con vẫn là có điểm khác nhau. Nhưng lúc này toàn thân mao đều dán ở trên người, còn đi xuống chạy thủy, giống như một oa chó rơi xuống nước. Tần Diên chạy nhanh dừng lại bước chân, cảnh giác, lặng lẽ, sau này lui lại mấy bước, xoay người liền trở về chạy. Nguyệt Đại bị nhà mình đệ đệ muội muội ném đi trên mặt đất, quăng ngã cái ngũ thể đầu địa, đang ở bò dậy, lại nghe đến phía trước có đạp nước tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn tiểu yêu kẹp chặt cái đuôi chạy thân ảnh, hưng phấn mà hô to thanh, tiểu yêu đã về rồi. Nguyệt Thất chạy nhanh hỏi, ở đâu? Còn lại hồ ly nhãi con nhóm động tác nhất trí ngẩng đầu, chờ nhìn đến Tần Diên sau, ngao ngao kêu to đuổi theo. Hồ điện liền như vậy điểm đại, hồ ly nhãi con nhóm đối địa hình thục đến nhắm mắt lại đều có thể tìm được lộ, nhìn thấy Tần Diên muốn chạy, rất là ăn ý mà phân tán khai, mặt sau truy, tả hữu bọc đánh, dây lắt công phu liền đem nàng vây thượng, sau đó vây quanh đi lên, đem nàng ấn đến giọt nước không quá mu bàn chân nước mưa, cùng tạc cục bột bọc phấn dường như làm nàng trên mặt đất lăn lộn. Tần Diên có phòng ngự cháo che chở, mà không ướt nhẹp. Nàng liều mạng vùng vây dây rủa, nhưng đạo hạnh cao vô dụng à, cùng các ca ca tỉ tỉ đùa giỡn lại không thể dùng pháp thuật thần thông, cũng không thể quá dùng sức, lấy quả địch chúng, bị ấn đến kín mít. Nguyệt Đại thấy ấu muội ngây ngốc, gấp giọng nói, tiểu yêu, đây là linh vũ, phao đối thân thể có chỗ lợi, mau đem phòng ngự cháo triệt. Nguyệt Đại đại phụ hòa nói, chính là, đây là tử nhị nữ trưởng lão độ kiếp linh vũ, nhưng khó được, hồ vệ nhóm linh vũ cùng này không đến so. Nguyệt nhị nhị cũng nói, đúng rồi. Ta chính thai nghe được nàng đối tử nha nha lão tổ tông nói muốn đi thiên tinh bí cảnh bên cạnh độ kiếp, nơi đó có tiên linh khí, nói không chừng ngươi cũng có thể hấp thu điểm, đối tu luyện nhưng hữu dụng. Nguyệt Tam Tam khuyên đủ, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài chạy nguy hiểm như vậy, muốn trở nên lợi hại hơn chút mới có thể bảo vệ tốt chính mình, mau phao linh vũ, đều hạ một hồi lâu, lại vãn liền không đến phao lạp. Tần Diên nghe bọn họ mồm năm miệng mười khuyên, đành phải triệt phòng ngự cháo, sau đó lại làm cho bọn họ ấn tới rồi nước mưa một trận lăn. Đảo mắt công phu liền cả người ướt đẫm, thấm lạnh nước mưa cùng với nồng đậm linh khí theo lỗ chân lông thấm vào trong cơ thể, thật giống như này đó thời gian hút vào đến trong cơ thể trọc khí đều bị bài không rất nhiều, vui sướng thoải mái đến làm nàng thật muốn nằm trên mặt đất, ngâm mình ở trong nước không đứng dậy. Nàng mở ra tứ chi, ngâm mình ở bạch ngọc trên mặt đất, dầm mưa, nói, gặp mưa cảm giác thật tốt. Nguyệt Đại cũng mở ra tứ chi ở bên người nàng ngã xuống, nói, là nha, là ta làm đại gia ra tới như vậy phao. Hồ vệ nhóm nhưng hâm mộ, bọn họ là đại hồ ly, ngượng ngùng lại trên mặt đất lăn lộn. Nguyệt Nhị nói, đại ca, không phải lạp, là hồ vệ nhóm muốn đứng gác, không thể động. Nguyệt Đại nói, điện chủ lại không ở. Nguyệt Tam nói, điện chủ không ở cũng không được. Bọn họ nếu là tự tiện ly cương, xảy ra sự tình, muốn chịu trách phạt. Nguyệt Thất nói, đúng rồi, nói vậy mất nhiều hơn được. Tần Diên lẳng lặng mà nghe bọn họ nghị luận, đồng ngôn đồng ngữ, làm người từ thân đến tâm toàn thân thả lỏng. Bên cạnh đứng gác hồ vệ nhóm nghe ấu tể nói chuyện, sôi nổi chiều bọn họ nhìn lại, liền nhìn thấy một đám hồ ly nhãi con tứ tung ngang dọc mà ngưỡng mặt nằm ở trong mưa mặt, mỗi người cái bụng hướng lên trời, giống như đại hình tai nạn hiện trường. Một con hồ vệ nhỏ giọng đối bên cạnh hồ vệ truyền âm, điện chủ nếu là trở về thấy như vậy một màn, chỉ sợ cả người huyết đến lập tức nhảy đến đỉnh đầu, còn không hảo đánh hài tử. Bọn họ bãi tạo hình thật là đáng sợ. Chính là hào hâm mộ. Tần Diên phao trong chốc lát, thoáng nhìn hồ vệ nhóm hâm mộ ánh mắt, ngồi dậy, kêu, vệ đội thống linh ở sao? Trước điện thống linh nghe được Tần Diên thanh âm, chạy như bay tới rồi. Tới chính là chỉ lục vĩ nguyệt hồ, ở hồ sơn thượng cũng coi như là khó được cao giai hồ ly. Hắn nhìn thấy Tần Diên, ôm quyền hành lễ, hỏi, xin hỏi có cái gì phân phó? Tần Diên tuy rằng là ấu tể, đạo hạnh cũng thấp, nhưng nàng đối hồ tộc cống hiến đại, hồ tộc nhóm sớm đem nàng xem thành là trưởng lão, gặp được lấy không chuẩn chủ ý không biết làm việc như thế nào. Tìm nàng chuẩn không sai, nàng có cái gì phân phó, tất nhiên có nàng đạo lý, làm theo chính là. Tần Diên nói, Nguyệt thống lĩnh, làm trực ban hồ vệ chia làm hai nhóm, thay phiên ở linh trong mưa ngâm một chút. Ngươi nhìn chằm chằm khẩn chút, cũng làm đại gia nhiều cảnh giác chút, phao linh vũ về phao linh vũ, nhưng đừng ra bại lộ. Nguyệt thống lĩnh đại hỉ, đắc, ai. Chúng hồ vệ nhóm cũng vui mừng khôn xiết. Nguyệt thống lĩnh bằng mau tốc độ cho bọn hắn phân hảo cấp lớp, làm cho bọn họ thay phiên đến trong mưa ngâm. Hắn tính linh vũ thời gian, phỏng chừng còn dư lại nửa canh giờ, liền cho bọn hắn mỗi ban một nén hương thời gian, qua lại phao hai lần. Có chỉ năm đôi đại viên mãn hổ vệ phao xong sau, sốt ruột hoảng hốt mà chạy đi tìm Nguyệt thống lĩnh, ta giống như phải tiến giai. Nguyệt thống lĩnh thấy hắn hơi thở cuồn cuộn, đột phá sắp tới, nói, chạy nhanh đi tìm quản sự lãnh độ kiếp vật tư, đến khu vực gài mìn đi. Kia chỉ hổ vệ ứng thanh ai, vội vã mà nói thanh, thống lĩnh. Ngươi giúp ta an bài hồ vệ thay ca ha. Được đến thống lĩnh ứng thừa, giao giả sự bài, vội vã mà chạy đến bảo khố bên cạnh phòng nhỏ, tìm mới nhậm chức bảo khố quản sự. Bảo khố quản sự nhìn bộ dạng đó của hắn, không nói hai lời, lập tức cầm chìa khóa, mở ra đệ nhất trọng bảo khố, đem sớm đóng gói tiến túi chữ vật độ kiếp vật tư đưa cho hắn, nói, chạy nhanh đi khu vực gài mìn, ổn chút, thiếu cái gì cứ việc làm lôi kiếp quản sự tới lấy. 1000 nhưng dự chi cống hiến điểm, đừng tỉnh. Hồ vệ ứng thanh, hảo. Nhéo trang có độ kiếp vật tư túi chữ vật, đi đến trước điện quảng trường, bước lên truyền tống trận liền hướng độ kiếp khu vực gài mìn đi. Thần Diên xem đến thẳng ngây người, hỏi, ra tân quý củ. Khu vực gài mìn ở đâu? Nguyệt thống lĩnh vui dạo dực mà nói, từ bảo tương tông vận rất nhiều vật tư trở về sao, điện chủ truyền lời hồ tỉnh quản sự cho chúng ta chướng đãi ngộ, không chỉ có nguyệt thạch đan dược phiên gấp đôi, độ kiếp vật tư cũng chuẩn bị đến càng đầy đủ hết. Hòa hồ trưởng lão nơi đó cũng thu được rất nhiều trận tài, lại xem 3 ngày 2 đầu có hồ tộc độ kiếp, bọn họ hoảng hốt, thường xuyên làm trong núi vô tội hoa cỏ cây cối tao hương, thương Ngô lão yêu trưởng lão vì thế náo loạn rất nhiều lần. Hỏa hồ trưởng lão đơn giản mang theo hỏa hồ tộc đáp cái lôi đài, đặc biệt dùng để độ kiếp. Lôi đài bên cạnh còn có cái xem lôi đài, cùng mọi người quan sát lĩnh ngộ tích góp kinh nghiệm. Nguyệt đại đối Tần Diên nói, tiểu yêu, ngươi nếu là tò mò, ta thỉnh ngươi đi xem nha. Hắn đem bộ ngực chụp đến bang bang vang, nói, đại ca hiện tại có thật nhiều linh thạch cùng cống hiến điểm hoa. Nguyệt Tam chạy nhanh phụ họa, là nha, đại ca hiện tại nhất phú, hắn thỉnh quá chúng ta rất nhiều lần đi xem, ta đều nhìn chán. Nhưng là bồi ngươi đi, vẫn là có thể. Thần Diên Tâm nói, này còn cần thỉnh sao? Không thể nếu là đại ca tâm ý, lại xem Nguyệt Tam ngoài miệng nói nhìn chán, lại đầy mặt muốn đi biểu tình, vì thế gật đầu, nói, vậy làm phiền đại ca. Nguyệt Đại nói, không có, không nhọc phiền. Mang theo đệ đệ muội muội cùng điện chủ ra 3 cái hài tử liền hướng truyền tống trận đi. Hắn vừa chạy vừa đối Thần Diên nói, hướng xem lôi đài cùng lôi đài truyền tống trận không phải cùng cái, có đặc biệt hồ vệ gác. Bên kia có phòng ngự đại trận, sớm không được. Tiểu yêu, ngươi cũng chưa thấy, bảo tương tông tàng thư lâu xuất hiện ở chúng ta hồ điện trên không khi, hỏa hồ trưởng lão vọt vào đi, ôm thật nhiều điển tịch ra tới, cười đến giống như điên rồi. Hắn khi nói chuyện, còn học hỏa hồ trưởng lão cười điên bộ dáng. Tuy rằng hắn chỉ có 3 điều cái đuôi, nhưng vì bắt chước điên giống, dùng ảo thuật biến ra 7 cái đuôi, còn hóa thành hỏa hồ trưởng lão bộ dáng, cặc cặc cặc ca cười đi phía trước chạy. Nguyệt Nhị mắt sắc. Liếc mắt một cái thoáng nhìn trước điện truyền tống trận trước hỏa hồng sắc thân ảnh, chạy nhanh đi túm đại ca, lại bởi vì đại ca chạy quá nhanh, túm cái không. Nguyệt Đại học được chính vui vẻ, đối Tần Diên nói, lúc ấy hỏa hồ trưởng lão cười đến đều không giống hồ ly, giống gà rừng nói còn chưa dứt lời, đã tới rồi truyền tống trận trước, vừa lúc dừng ở một đạo màu đỏ thân ảnh trước mặt. Hỏa hồng sắc váy dài, cao cao bộ ngực, tinh tế eo, đầy người liệt hỏa hơi thở, cười như không cười biểu tình. Nguyệt Đại sợ tới mức lập tức biến trở về nguyên hình. 3 điều cái đuôi xúc ở bên nhau, nỗ lực mà giả dạng làm không có việc gì phát sinh. Hỏa hồ trưởng lao xách theo hắn sau cổ nhắc tới, nói, học được rất giống A, cười rộ lên giống gà rừng A. Nguyệt Đại đầu lập tức rũ xuống, khéo. Tần Diên cũng chạy nhanh xúc tới rồi ca ca tỉ tỉ phía sau. Chê cười trưởng lão, nói ra đi đều không chiếm lý, náo không hảo nàng cũng muốn cùng nhau ai hấn. Một đám hồ ly nhãi con nhóm cũng động tác nhất trí mà đứng ở tại chỗ, mỗi người thấp hèn đầu, chờ ai mắng. Hỏa hồ trưởng lao nói, ta xem ngươi là gia khẩn. Trưởng lao có thể là tùy tiện trêu ghẹo sao? Có thể là tùy tiện chê cười sao? Nguyệt Đại tự biết đối lý, rũ mi thấp mắt mà nhận sai, thực xin lỗi, ta sai rồi. Hỏa hồ trưởng lao nói, nhận sai liền xong rồi. Quay đầu lại chính mình đi lôi điện lãnh tam roi. Nguyệt Đại run run hạ, vẫn là ứng thanh, nga. Hỏa hồ trưởng lao quét mắt bọn họ, hỏi, công khóa làm xong sao? Nguyệt Đại đại chạy nhanh đáp, làm xong. Hỏa hồ trưởng lao nói, quay đầu lại đưa đến ta nơi đó, ta muốn kiểm tra. Một đám hồ ly nhãi con nhóm đồng thời cung kính mà ứng thanh, ngoan ngoan đến không được. Hỏa hồ trưởng lão lúc này mới buông ra Nguyệt Đại, cho bọn hắn cho đi. Nguyệt Đại lấy ra 100 cái hạ phẩm linh thạch đưa cho canh giữ ở phòng ngự trận trước hồ vệ, nói, làm phiền. Thần Diên nói, phải trả tiền sao? Nguyệt Đại há mồm tưởng nói, thoáng nhìn hỏa hồ trưởng lão, lại nuốt trở vào. Hắn lôi kéo Thần Diên vào truyền tống trận, chờ tới rồi xem lôi trước này. Mới nói, hỏa hồ trưởng lão nói đáp xem lôi đài hoa thật nhiều trận tài, sau này còn phải thường xuyên giữ gìn, đều yêu cầu linh thạch, liền yêu cầu đi xem lôi cấp linh thạch, nhập môn phí là 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tần Diên dương mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu trống không phòng ngự đại trận cùng biển mây, lại lấy thần niệm quét mắt xem lôi đài. Toàn bộ xem lôi đài là phập phình ở giữa không trung, trường khoan mấy chục trượng, chung quanh tụ tập mấy chục chỉ diện mạo khác nhau yêu tộc. Này đó yêu tộc đạo hành thấp, biến người cũng chưa biến toàn. Trên người còn mang theo rất nhiều hình người bộ dáng đặc thù, còn có rất nhiều càng là trực tiếp lấy nguyên hình bộ dáng xuất hiện. Nguyệt Đại Lanh Tần Diên hướng phía trước quẩy chỗ đi, nói, làm phiền, đơn đài. Khi nói chuyện, lại lấy ra 100 cái trung phẩm linh thạch, còn lấy ra chính mình eo bài đưa qua đi. Nguyệt Đại Đại chạy nhanh nói, cống hiến điểm chúng ta ra. Nguyệt Nhị Nhị nói, không thể tổng lao ngươi tiêu pha. Nguyệt Đại nói, lần tới các ngươi thỉnh, lần này ta thỉnh. Ý bảo đăng ký tiểu nhị chạy nhanh hoa cống hiến điểm. Tiểu nhị thống khoái mà cắt cống hiến điểm, thu linh thạch, cho bọn hắn mỗi chỉ một quả truyền tống ngọc bài. Nguyệt Đại cầm truyền tống ngọc bài, nói cho Tần Diên, rót vào linh lực đi vào là được. Tần Diên lập tức làm theo. Nàng đem linh lực rót vào đi vào, truyền tống ngọc bài thượng trận văn văn mèo, phóng xuất ra tới lực lượng bao phủ trụ nàng, dây lắc gian, nàng hai xuất hiện ở một chỗ tầm nhìn càng tốt ngôi cao chỗ. Này chỗ ngôi cao đắp trong suốt đỉnh, bãi có bàn ghế ghế phóng có đệm hương bù, bên cạnh còn có loại nhỏ truyền tống trận, nhưng mặt trên có tạp tàu, xem lớn nhỏ lỗ, có thể phóng linh thạch, cũng có thể phóng truyền tống ngọc bài. Ở ngôi cao bên cạnh, còn có một kiện hình chiếu pháp khí, giờ phút này chính chiếu vào mấy chục tòa khắc đầy trận pháp cao lớn đài chỗ. Nguyệt Đại đối Tần Diên giải thích nói, hỏa hồ tộc hiện tại mới vừa đắp 5 tòa lôi đài, nghe nói là muốn kiến 50 tòa, để tránh miễn độ kiếp đuổi tới một khối, đài không đủ. Nếu là đài có bao nhiêu thời điểm, có thể tùy ý lựa chọn ở đâu chỗ lôi đài độ kiếp. Chúng ta mua chính là đơn đài phiếu, có thể trước tiên nhìn đến độ kiếp giả thượng cái nào đài, trước dịch qua đi đoạt hảo vị trí. Bất quá đơn đài vị trí hữu hạn, mỗi cái lôi đài bên cạnh 10 cái đơn đài, tới trước thì được. Chúng ta nếu là tới trước, liền tính là điện chủ hoặc các trưởng lao tới, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyệt Nhị nói, chúng ta ngày thường đều là ở xem lôi đài xem, tiết kiệm tiền. Tần Diên nhìn quanh một vòng bốn phía, đơn đài trừ bỏ thiết có chỗ ngồi cùng truyền tống trận, là độc lập một mảnh tiểu khu vực, so bình thường cường không đến chạy đi đâu. Nguyệt Đại khi nói chuyện, thoáng nhìn muốn độ động hồ vệ thượng trong đó một tòa lôi đài. Chạy nhanh khởi động pháp trận, đem bọn họ đơn độc xem lôi đài dịch qua đi. Hắn xuống tay tốc độ mau, dịch đến nhất hào vị trí, số 2 vị trí cũng lập tức xuất hiện một tòa đơn độc xem lôi đài, hai bên cách xa nhau 3-4 trượng xa, lẫn nhau xem đến rõ ràng, đúng là hỏa hồ tộc Trích Diễm cùng Trích Diễm. Sư tỷ đệ ăn mặc một thân hỏa hồng sắc áo lông trồn quần áo, phá lệ thấy được. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ ngồi thượng, liếc mắt một cái thoáng nhìn bên cạnh đài thượng tễ đôi hồ ly nhãi con, nhìn chăm chú nhìn lên. Bảy chỉ hoa hòe loẹ loẹt hồ ly nhãi con chung lăn lộn 3 con bạch hồ ly ấu tể, vừa thấy chính là bọn họ. Bảy chỉ hoa hồ ly. Nhiều ra một con. Trích Diễm chạy nhanh cẩn thận phân biệt, chọn nhất hoa kia chỉ đánh giá, quả nhiên là Tần Diên. Nàng kinh hỉ mà kêu lên, tiểu yêu, ngươi chừng nào thì trở về. Tần Diên nói, vừa mới, một canh giờ trước. Trích Diễm lập tức dùng truyền tống ngọc bài khởi động truyền tống trận, rót vào tọa độ vị, liền truyền tới Tần Diên bọn họ nơi đơn đài. Nàng nói, sớm biết rằng các ngươi cũng tới, đại gia xài chung một gian, còn có thể tỉnh điểm. Thần Diên cảm thấy kỳ quái. Tưởng tỉnh tiền, còn bao đơn đài. Linh thạch chỉ là thứ yếu, cống hiến điểm chính là rất hữu dụng. Nguyệt Đại hỏi, Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi là muốn đột phá sao? Trích Diễm nói, vớt điểm biên, nhưng tổng cảm thấy kém một chút. Nàng thở dài, 4 đuôi hóa 5 đuôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Một đám hồ ly nhãi con động tác nhất trí đẩy mặt vô ngữ mà nhìn nàng. Ngươi mới 300 hơn tuổi liền phải hóa 5 đuôi, chúng ta còn mới 3 điều cái đuôi đâu. Tiểu yêu đều tu luyện ra kim đan, còn không có hóa 4 đuôi. Bọn họ nói chuyện công phu, mười mấy xem lôi đại ngôi cao dịch tới rồi bọn họ phía dưới cách xa nhau 5-6 trượng xa vị trí chỗ, này tầm mắt độ cao vừa lúc cùng độ kiếp giả nơi đài tề bình. Đơn đài đài, tắc có thể nhìn xuống lôi đài, tầm nhìn góc độ muốn hơi tốt một chút. Tam, 4, số 5 đơn đài cũng thực mau dịch đến tương ứng vị trí thượng. Bên trong yêu tộc là Tần Diên không quen biết. Từ bọn họ trên người hùng áo gia phục, vỏ cây quần áo cùng áo lông trồn, không khó coi ra tới lịch. Trước 2 cái là từ Thương Sơn núi non đến cậy nhờ tới yêu tộc, sau 1 cái là hoa hồ tộc. Này 3 vị càng là tài đại khí thô, một mình bao đơn đài. Mỗi cái đơn đài cùng phía dưới đều là đơn độc pháp trận, ra vào đều chỉ có thể đi truyền tống trận. Tần Diên lấy ra chính mình mang đồ ăn quả trà bãi ở trên bàn, lại cho bọn hắn cắt thượng một chén trà nhỏ. Bưng trà ở Trích Diễm bên người ngồi xuống, hỏi, thiết đơn đài có cái gì đặc thù chú ý sao? Trích Diễm nói, đồ thanh tĩnh, hoặc là sắp đột phá độ kiếp lại đây quan khán độ lôi kiếp linh ngộ, sẽ lựa chọn đơn độc đài. Đơn thiết đài có đơn độc truyền tống trận, đi nơi nào đều phương tiện, nếu là đột nhiên đột phá muốn độ kiếp, từ truyền tống trận là có thể trực tiếp đến lôi trên đài độ kiếp. Phía dưới xem lôi đài, không cho chúng ta này đó tới gần phá đột đi, sợ đưa tới lôi kiếp thương cập vô tội. Tần Diên cũng phát hiện Trích Diễm trên người hơi thở có điểm không quá ổn bộ dáng, chẳng sợ có pháp bảo cùng tự thân áp chế, hỏa linh khí cũng thỉnh thoảng ra bên ngoài giật tán điểm ra tới, hiển nhiên ly thăng cấp chỉ kém chỉ còn một bước. Bất quá chỉ còn một bước, có đôi khi cũng không phải như vậy hảo bước qua đi. Hồ tộc tu luyện cùng nhân tộc lại có chút không giống nhau, nhân tộc tu luyện có cố định tấn giai phương thức, thật sự không được khái đan dược đánh sâu vào cảnh giới cũng đúng, hồ tộc đột phá cơ duyên cũng không biết ở đâu. Tần Diên hấp thu như vậy nhiều linh thạch, kết ra kim đan, đệ tứ cái đuôi bóng dáng đều không có. Trích Diễm nhìn chằm chằm lôi đài, đối Tần Diên nói, nhiều quan sát cái khác hồ tộc độ kiếp, đối chúng ta tu luyện có chỗ lợi. Một đám ấu tể nhìn thấy lôi trên đài phòng ngự đại trận đã khởi động, trên bầu trời mây đen hội tụ, cũng sôi nổi buông trong tay thức ăn, đoan đoan chính chính mà ngồi ở ghế trên, an an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm hồ vệ độ kiếp. Nguyệt Đại lặng lẽ truyền âm Tần Diên, độ kiếp thời điểm, không thể chịu quấy rầy, chờ lát nữa ngươi nếu là tưởng nói chuyện, liền dùng thần niệm truyền âm, nếu là lớn tiếng ồn ào, quấy nhiều đến độ kiếp, sẽ bị lôi điện hồ vệ bắt đi quan một năm, còn muốn ai mới nhớ lôi tiên mới có thể thả ra. Tần Diên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nàng dương mắt nhìn lại, liền thấy đài thượng hồ vệ hóa thành nguyên hình, cả người khí thế bạo trướng, nguyên bản năm điều dựng đứng ở sau người theo gió đong đưa hồ đuôi trung đột nhiên ngưng tụ ra một cái hồ đuôi hư ảnh. Trích Diễm cùng Trích Hoàng kích động đến đồng thời đứng dậy, đi đến lan can chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương hồ đuôi hư ảnh. Hai người bọn họ kích động rất nhiều, còn không quên hướng một đám hồ ly ấu tể vẫy tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi lên xem. Các ấu tể cái đầu lùn, tới rồi lan can chỗ, chỉ có thể một đám ở khe hở ra bên ngoài xem. Tần Diên cảm thấy bộ dáng này có điểm lén lút, vì thế biến thành người trưởng thành bộ dáng, đứng ở Trích Diễm bên người. Nàng ngưng thần chiều kia hồ vệ cái đuôi nhìn lại, phát hiện hắn cái đuôi càng như là từ linh khí hội tụ mà thành, trên người huyết khí theo linh khí kích động chậm rãi thấm tiến hư ảnh hồ đuôi chung, làm này dần dần xuất hiện kinh lạc hình dạng. Theo kinh lạc mạch máu hình dạng kéo dài, có năng lượng ngoại giật, cùng hồ đuôi hư ảnh linh khí dung toàn biến hóa. Thần mây càng áp càng thấp. Qua đại khái nửa nén hương thời gian, có lôi trụ từ thiên đánh xuống. Kia độ kiếp hồ vệ ném động 5 cái đuôi nên hướng rơi xuống lôi lực, đem hư ảnh hồ đuôi hộ ở bên trong. Xét đánh đến hồ vệ cái đuôi mau bay loạn, phi tán khai hồ mau ở lôi lực trung đốt thành đuôi, cái đuôi cũng tiêu, trên người mau cũng trọc, cả người nhắm thẳng ngoại bốc khói, một ít địa phương thịt đều chín vài phần. Dư tán lôi lực dừng ở lôi trên đài, bị mặt trên lôi trận khóa trụ. Hư ảnh hồ đuôi thì tại trận pháp dưới sự trợ giúp hấp thu lôi lực. Theo lôi lực dũng mãnh vào, hồ vệ hư ảnh mạch máu chung nhiều ti lôi lực quang hoa, có phủ văn đang ở sinh thành. Trích Diễm, Trích Hoàng cùng với chung quanh xem lôi yêu tộc nhóm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, đại khí cũng không dám xuyễn. Kia hồ vệ chạy nhanh từ túi chữ vật lấy ra đan dược mánh rót mấy viên, lại lấy ra mấy cái thượng phẩm linh thạch hấp thu. Thượng phẩm linh thạch có chút cạn, dễ dàng bám vào ở xương cốt cùng trong kinh mạch hình thành ứ đổ. Hắn thừa dịp độ lôi kiếp, vừa lúc dùng lôi lực luyện hóa rất kia cạn. Tần Diên tuy rằng không thấy quá khác hồ ly độ kiếp, nhưng cũng biết chỉ có lôi hồ độ kiếp sẽ hấp thu lôi lực. Thực hiện nhiên, hiện giờ hồ tộc độ kiếp phương thức, dung nhập chút lôi hồ tộc đồ vật, làm độ kiếp hồ ly nhóm thông qua lôi đài trận pháp phụ trợ, hấp thu thiên lôi sở mang đến sinh cơ thậm chí ấn hạ lôi văn. Nàng nghĩ đến hỏa hồ trưởng lão cùng nhà mình sư phụ giao tình hảo, suy đoán này trận đài có thể là nàng hai lén thương nghị sau mân mê ra tới. Kia hồ vệ ăn đan dược, trên người miệng vết thương lập tức cầm máu, thả ở nhanh chóng khép lại, tuy rằng trên người mau trọc, cái đuôi cũng thành trọc đuôi. Nhưng ăn một đạo lôi sau, hư ảnh hồ vệ rõ ràng ngưng thật rất nhiều. Hắn nghỉ ngơi chừng một canh giờ, trên người miệng vết thương toàn hảo, linh lực cũng khôi phục đến nước chừng, đạo thứ hai lôi mới giáng xuống. Này nói lôi so vừa rồi lực lượng càng mãnh, đem hắn phách đến cả người bốc khói, quỳ dạp trên mặt đất, mới vừa tụ thành hư ảnh hồ đôi thậm chí có lắc lắc dục tán xu thế. Lôi đài khóa trụ lôi lực thật lâu không tiêu tan, đang ở đối hắn tạo thành liên tục tính thương tổn. Kia hồ vệ quỳ dạp trên mặt đất, tắc đem đan dược tiến trong miệng, lung tung nuốt vào, lại lấy ra một gốc cây nhanh chóng khôi phục huyết khí ngũ giai linh dược, ba lượng khẩu nhai nuốt vào. Phong ngự đại trận thượng tụ linh trận cũng bắt đầu dung tụ bốn phía linh khí rót vào hắn trong cơ thể, vì hắn khôi phục linh khí. Theo dược hiệu cùng linh lực vận chuyển, hắn thương thế ổn định. Qua đủ một nén hương thời gian, tàn lưu ở lôi trên đài lôi lực mới bị hắn hấp thu xong, chẳng sợ bị thương lúc này còn quỳ dạp trên mặt đất, thân thể không thể động đậy, phía sau cái kia hư ảnh hồ đuôi trung gian lại sinh ra cốt cách. Cốt cách thượng còn có một đạo lôi văn. Tuy rằng không có ai nói lời nói, nhưng Tần Diên rõ ràng cảm giác được chu khí yêu tộc ở xôn xao, hiển nhiên không ít yêu ở lặng lẽ truyền âm thảo luận. Trích Diễm truyền âm đối Tần Diên nói, là lôi hồ cốt. Cho dù là truyền âm, cũng áp không được nàng kích động. Nàng truyền âm nói, lôi lực rèn đuôi, có khả năng sinh ra lôi hồ cốt. Nếu là có che giấu lôi hồ huyết mạch, 10 có 7 8 có thể đúc ra lôi đuôi. Chỉ cần có lôi đuôi, liền có thể tiến lôi điện. không nghĩ tới này đài mới đáp thành mấy ngày, liền thu này thu hoạch. Thần Diên truyền âm nói, lôi điện hiện tại cái gì đều không có. Trích Diễm truyền âm nói, sư phụ ta ở chủ phong cho các ngươi lôi điện hoa hảo địa phương, chuẩn bị tốt tài liệu, ngoại hạng gia vận thổ yêu tộc trở về, chiêu đến làm việc yêu liền khởi công. Các ngươi lôi hồ tộc chiến lực cường, lôi lực đối ma khí lại có khắc chế tác dụng, nhiều bồi dưỡng chút lôi hồ tộc, đối hồ điện đều là chuyện tốt. Thần Diên gật đầu, truyền âm nói, cũng là. Lôi hồ số lượng thiếu, từng con vội đến xoay quanh, liền nghỉ khẩu khí thời gian đều không có. Đạo thứ ba lôi kiếp, cũng là ở độ kiếp hồ vệ nghỉ đủ một canh giờ, mới đánh rớt xuống dưới. Lần này đánh rớt xuống dưới lôi kiếp mang theo ma khí, trực tiếp đem hồ vệ phách phiên trên mặt đất không nói, còn có ma khí thấm tiến nó trong cơ thể. Kia hồ vệ quỳ dạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, giống lâm vào hôn mê. Lần này lôi đài không lại khóa trụ lôi lực, mà là đem hắn không có thể hấp thu lôi lực toàn bộ dẫn ra lôi đài, tán đến trong không khí. Mây đen chưa tán, trên bầu trời lộ ra lệnh người hít thở không thông áp lực cảm. Tần Diên biết, đạo thứ ba lôi kiếp sau, còn có một đạo tâm ma kiếp. Kia hồ vệ quỳ dạp trên mặt đất, vô chi vô giác, liền cơ bản nhất hành khí cũng chưa có thể duy trì được, mà hắn cái kia hồ đôi hư ảnh trung hội tụ năng lượng cũng ở một chút ra bên ngoài giật tán. Hắn độ tâm ma kiếp thời gian càng lâu, tiêu tán linh khí càng nhiều, đối hắn càng bất lợi. Nếu là hồ đôi hư ảnh linh lực tan hết, hắn còn không có tỉnh lại, tiến giai lục vĩ không chỉ có sẽ thất bại, đạo hạnh còn sẽ bị hao tổn. Tần Diên đang ở vì hắn lo lắng, kia hồ vệ lại bỗng nhiên đánh cái giật mình mở mắt ra, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện chính mình còn ở lôi trên đài, chạy nhanh hành khí đem giật tràn ra đi linh khí tụ lại đến trong cơ thể, lại điều động trong cơ thể huyết khí đi tiến hành cuối cùng nắn đuôi. Huyết khí dung đãng, toàn bổn trình nửa hư ảnh trạng hồ đuôi, theo từ linh khí hội tụ thành cốt cách, huyết nhục nhanh chóng sinh thành hoàn toàn mới hồ đuôi. Cái kia hồ đuôi sinh thành đồng thời, không trung mây đen tản ra, hóa thành linh vũ sái lạc xuống dưới. Xem lôi chúng yêu nhóm lúc này mới hoan hô ra tiếng, kịch liệt mà thảo luận. Tần Diên cũng trưởng thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc cảm thán nói, trường hồ đuôi cư nhiên là như thế này lớn lên. Trích Diễm xem xong hồ vệ độ kiếp, cũng có không ít thu hoạch, mơ hồ tìm được chút đột phá manh mối, nàng đối Tần Diên nói, ta muốn bê quan một thời gian, nếu là có chuyện gì, ngươi tìm Trích Hoàng cùng tìm ta là giống nhau. Trích Hoàng chạy nhanh nói, sư tỷ, ngươi an tâm bê quan, không cần lo lắng bên. Bế quan một thời gian, nay một thời gian là bao lâu đã có thể nói không hảo. Tần Diên phía trước bế quan, cảm thấy mới ngắn ngủn mấy tháng, kết quả vừa xuất quan, đã nhiều năm thời gian trôi qua. Bất quá, đánh sâu vào cảnh giới đuôi dài quan trọng. Nàng gật đầu đáp, yên tâm đi. Trích Diễm vội vàng trở về tiêu hóa vừa rồi lĩnh ngộ, chiều Tần Diên bọn họ này đàn nhãi con ôm quyền hành lễ, liền vội vàng rời đi. Trích Hoàng là đi theo sư tỷ tới cọ đơn độc xem lôi đài, nguyên bản tính toán xem xong độ lôi kiếp liền đi tìm Nguyệt Đại. Lúc này nhìn thấy hắn ở, hỏi, có rảnh không? Nguyệt Đại nói, có. Luyện chế hảo sao? Có bao nhiêu? Trinh Hoàng từ trong tay háo lấy ra một trường xuyến dùng dây thừng sâu lên tới nhận chữ vật vòng tay đưa cho hắn, hỏi, lập tức muốn nhiều như vậy, bán cho hết sao? Nguyệt Đại nói, hồ vệ đãi ngộ lại trường lạc, từng con hiện tại có thật nhiều gia sản, túi chữ vật đều trang không dưới, đều tưởng đổi thành nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay. Yên tâm đi, chỉ biết không đủ bán. Không lo bán không xong. Ta lại không bán giá cao. Trinh Hoàng nói, ngươi phiên bội bán, còn không tính bán giá cao. Nguyệt Đại nói, ta tìm ta cha hỏi thăm quá, bảo Tương Thành bán đến so với chúng ta đắt hơn. Cha ta còn tưởng ở bảo Tương Thành nhập hàng tới, hỏi xong giá cả, quay đầu liền đi. Nếu không phải chúng ta trong tộc không đủ, hắn đều muốn tìm ngươi nhiều chế tạo chút, đưa đi bảo Tương Thành bán. Trinh Hoàng ngồi lửa hồ tộc hiện tại luyện khí thuật vẫn là trong lòng hiểu rõ, nói, này đó bắt được bảo Tương Thành đi. Chỉ sợ bán không ra giá cao, phẩm tướng không tốt lắm, chúng ta luyện khí thuật so với nhân tộc còn hơi kém hơn chút. Nguyệt Đại nói, nhân tộc cũng có người nghèo, chúng ta hơi chút hàng chút rồi bán cho không chú ý vẻ ngoài người nghèo liền được rồi. Dù sao không gian lớn nhỏ đều giống nhau, tài liệu cũng không kém. Ai, đáng tiếc Huyền Yến tỷ tỷ bế quan, bằng không có thể cho nàng hỗ trợ tân trang hạ vẻ ngoài, này giá cả liền không lo. Hắn khi nói chuyện, thông khoái mà thanh toán tiền cấp Trích Hoàng, nói, nếu là có rảnh, lại giúp ta luyện. Có bao nhiêu muốn nhiều ít? Trinh Hoàng nói, nào có không nha, ta đây đều là đem tu luyện cùng ngủ thời gian bài trừ tới luyện chế. Hắn kiểm kê hạ linh thạch số lượng, xác định không sai, liền lại đưa cho Nguyệt Đại, nói, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm chút cống hiến điểm kệ để hàng, nếu là có cao giai hỏa thuộc tính tài liệu, linh dược gì đó, giúp ta lưu ý nếu là hút hàng, trước giúp ta bắt được tay, ta quay đầu lại đem linh thạch cùng cống hiến điểm hoa cho ngươi. Khi nói chuyện, hắn lấy ra chính mình eo bài, nói, trước hoa 500 điểm đến ngươi kia. Nguyệt Đại hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước không phải mới vừa thay đổi một đám sao, như thế nào lại đổi a? Trinh Hoàng nói, sư tỷ của ta muốn độ kiếp sao, nàng dùng được với, nhiều cho nàng bị một ít. Nếu là có dùng không hết, ta còn có thể lưu trữ chính mình dùng, lại không sợ lãng phí. Nguyệt Đại nói, cũng là ha. Thống khoái đáp, bao ở ta trên người. Ta quay đầu lại liền đi tìm Hồ Liệt Liệt quản sự, làm hắn có hỏa hồ dùng thứ tốt liền cho ta lưu trữ. Trinh Hoàng hướng Nguyệt Đại nói tạ, lại hướng Tần Diên bọn họ ôm quyền hành lễ từ biệt, lúc này mới bước lên truyền tống pháp trận rời đi. Tần Diên biến thành bình thường lớn nhỏ bộ dáng, đối Nguyệt Đại nói, đại ca mua bán làm được không tồi a. Nguyệt Đại nết miệng cười, chúng ta mỗi ngày ở Hồ Điện Hoàng, tin tức linh thông sao, liền so khác yêu tộc hơi chút có thể kiếm một chút. Cách đó không xa, lại có một con chuột yêu muốn độ kiếp. Nguyệt Đại xem chuột yêu mới chúc cơ cảnh, là độ kết đăng kiếp, không có gì đáng giá quan sát, không nghĩ dùng nhiều tiền, hô, đi lạp, ly như vậy gần, lại không đi muốn thêm thu chúng ta phòng phí lạp. Hắn thiết hảo tọa độ vị trí, đem truyền tống ngọc bài đặt ở truyền tống trận tạp tàu thượng, khởi động truyền tống trận, mở ra thẳng để hồ điện truyền tống thông đạo. Một đám ấu tể sôi nổi thả lại chính mình truyền tống ngọc bài, từ truyền tống trận trở về hồ điện. Bọn họ tuy rằng ly đuôi dài còn trường, nhưng gần gũi nhìn năm đuôi hồ ly độ kiếp lục vĩ, cũng coi như là dài quá kiến thức, sau này tu luyện thời điểm, có thể thiếu đi không ít đường vòng. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận, ríu rít cực kỳ náo nhiệt. Hết mưa rồi, trên quảng trường vũ tí cũng làm. Tới gần hoàng hôn, đúng là hồ vệ nhóm giao ban thời điểm. Có mới vừa đổi gác hạ giá trị hồ vệ nhìn thấy Nguyệt Đại dẫn theo một chuỗi nhẫn chữ vật trở về, nhanh như chớp mà chạy như bay đến Nguyệt Đại trước mặt, nói, đến Tân Hóa. Nguyệt Đại cơ cơ trong tay dây thừng, nói, lượng không nhiều lắm, liền như vậy điểm. Hồ vệ nói, ta toàn muốn. Nguyệt Đại lắc đầu, hạ lượng, chỉ bán một cái, còn phải cho mặt khác hồ vệ lưu. Hồ vệ nói, ta thêm linh thạch, mỗi chiếc nhẫn nhiều cho ngươi 10 cái, ngươi nhiều kiếm điểm, ta cũng nhiều kiếm điểm. Nguyệt Đại lắc đầu, kia không thành, ta bán đến lại đây. Ta nếu là tưởng nhiều kiếm này 10 cái linh thạch, chính mình liền trướng giới lạc. Ngươi vẫn là hồ vệ, làm khởi mua bán dễ dàng chậm trễ sự, nếu là làm điện chủ cùng hỏa hồ trưởng lão biết ta kéo ngươi nhập bọn, ta sẽ bị đánh. Nhắc tới bị đánh, hắn mới nhớ tới chính mình thiếu tam roi, lại run run vài hạ. Bị đánh đau quá. Mặt khác hồ vệ nhìn thấy, cũng sôi nổi tụ lại đây. Mới vừa đổi đến cương hồ vệ thẳng ghé mắt. Bọn họ nếu là sớm tới nửa khắc chung, liền đến phiên bọn họ mua. Nguyệt Đại bán đồ vật, tuy rằng không có hồ điện hảo, rất nhiều đều là hỏa hồ tộc tiểu tể tử luyện chế, nhưng không chịu nổi tiện nghi, dùng liêu cũng không có trở ngại, quan trọng nhất chính là, không cần khấu cống hiến điểm. Trong chốc lát công phu, Nguyệt Đại nhẫn chữ vật đã bị đoạt bán không còn. Hắn suy hảo linh thạch, theo đại điện quảng trường bên cạnh bậc thang đi xuống dưới. Tần Diên xem nàng đại ca ủ rũ cục đuôi, hỏi Nguyệt Nhị, đại ca như thế nào lạp? Nguyệt Nhị nói, đi lãnh phạt lạp. Vừa rồi học hỏa hồ trưởng lão, bị trảo có sẵn sao? Tần Diên nga thanh, quyết định đi theo nhìn xem. Nàng đi theo Nguyệt Đại đi xuống dưới mấy chục mét, vòng qua một cây đại thụ, liền nhìn thấy có một mảnh tường viện vòng lên công trường, bên trong chất đầy tài liệu, còn không có bắt đầu thi công. Bên cạnh đáp mấy cái lều lớn, còn có một con thuyền bảo thuyền dùng để đương nhà ở trụ, từ hoa văn cùng tiểu dáng tới xem, rõ ràng là từ bảo tương tông được đến. Sân bên cạnh lập khối thẻ bài, viết lôi điện hai chữ. Có hồ vệ canh giữ ở sân ngoại. Bọn họ quần áo kiểu dáng cùng hồ vệ tương thức, nhưng nhan sắc là màu tím, trước ngực có một cái yêu văn viết lôi tự, thực rõ ràng là thuộc về lôi điện lôi hồ vệ. Bọn họ cũng không phải lôi hồ, có hoa hồ, cũng có hỏa hồ, nhìn kia dáng người, khi thế. So tầm thường hồ vệ đều phải mạnh hơn chút. Lôi hồ vệ nhìn thấy Nguyệt Đại, cười ha hả mà đem hắn lánh đi vào, nói, hỏa hồ trưởng lao phân phó, đánh ngươi tam tiên, cho ngươi trường điểm trí nhớ. Nguyệt Đại héo rũ mà đi vào trong viện, hướng bại ở xài liêu đôi bên cạnh trên ghế một bò, biến trở về nguyên hình, đầu chôn ở trên ghế, cắn chặt răng, chân trước gắt gao mà bái ở trên ghế, nói, đánh đi. Lôi hồ vệ lấy ra lưu ảnh thạch, trước báo Nguyệt Đại vì cái gì ai phạt. Sau đó không nhẹ không nặng mà đánh hắn tam tiên. Tam tiên đi xuống, chịu đến hồ ma bay ra vài rúm, lông cáo thượng xuất hiện ba điều máu chảy đầm địa dấu vết, đau đến Nguyệt Đại nhe răng niết miệng. Tần Diên đang suy nghĩ, có phải hay không đánh trọng, liền nhìn đến Nguyệt Đại hướng trong miệng tắc viên đang ăn dược, hành khí một vòng, da lông thượng vết máu tử liền toàn tiêu, chỉ có trên mặt đất bay xuống mấy rúm hồ ma biểu hiện ra hắn vừa rồi ăn đánh. Nguyệt Đại đem hồ ma nhặt lên tới, thu được nhận chữ vật, tung tăng nhảy nhót mà ra cửa, nói: Ai xong đánh, đi lạp. Tần Diên toàn bộ nhi dại ra ở nàng hỏi, đại ca, ngươi thường xuyên bị đánh sao? Nguyệt Đại đại thanh kêu lên, thề thốt phủ nhận, kia sao có thể, ta lại không phải thường xuyên phạm sai lầm, chỉ ngẫu nhiên lạp. Nguyệt Thất chạy nhanh phụ họa, nói, chính là, đại ca lần trước bị đánh vẫn là 3 ngày trước, hắn tưởng chuồn em xuống núi đi bán đồ vật, tiêu hỏa hồ trưởng lao tóm được, ăn năm tiên. Nguyệt đại chạy nhanh ý bảo các đệ đệ muội muội đừng nói nữa, như vậy mất mặt sự tình, còn để. Hắn xoa xoa mặt, làm bộ chính mình ra mặt dày không để bụng, lãnh các đệ đệ muội muội nhảy nhảy nhót đạt mà trở về đi. Vừa đến hậu viện, liền nhìn đến nguyên thần nắm ngọc chế quyển trục đôi tay bối ở sau người, đứng ở trong viện. Đừng nhìn hắn thân thể nho nhỏ, nhưng sấn thượng hắn kia khí độ có nói không nên lời đẹp. Nguyệt đại lén lút học hạ, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, học được không rất giống. Nguyệt nhị nói, đại ca, ngươi như vậy béo, mu bàn tay ở sau người, giống viên cầu. Nguyệt đại nhưng thích bị người ta nói béo, nói, ta thức ăn hảo, lại không kén ăn, đương nhiên thịt lớn lên nhiều lạc. Đâu giống nguyên thần, này không ăn kia không ăn, còn mỗi ngày làm đặc biệt hao tâm tổn sức sống, khắp pháp trận hắn đều xem không hiểu, vừa thấy liền choáng váng đầu. Nguyên thần nói này đó cảnh giới quá cao, hắn nguyên thần theo không kịp, chờ hắn về sau tu luyện đến 8 đuôi hoặc cửu vĩ lại học. Hắn hiện tại mới 3 điều cái đuôi, đến 8 đuôi, tưởng quá nhiều. Nguyên thần nghe nói Tần Diên đã trở lại, đợi một hồi lâu mới chờ đến. Hắn đi đến nàng trước mặt, giơ tay ở không trung ngưng tụ linh khí viết chữ, hoa hoa không ở, chúng ta này trận nhàn rỗi không có việc gì, hơn nữa lại có tân cao giai tài liệu đưa đến, một lần nữa vẽ phân phi thuyền bản vẽ. Nó luyện chế ra tới cùng bậc, ít nhất có thể là hạ phẩm điệu tiên cảnh, ta còn để lại thăng cấp không gian, chờ tới rồi tinh thần hải lấy tập chút sao trời xa dung luyện đi vào, có thể cho tăng lên tới trung phẩm. Nguyệt đại nói, tiểu yêu, đừng nhìn, sẽ choáng váng đầu. Ta đều xem phun ra. Nguyên thần tiếp tục viết nói, tiểu yêu nguyên thần so người cường. Nguyệt đại tức khắc không lời nói, Nga Thanh, liền lãnh đệ đệ muội muội đi đả tọa tu luyện. Chơi về chơi, tu luyện đả tọa làm bài tập, mọi thứ đều không thể rơi xuống, bằng không lại phải bị hỏa hồ trưởng lão phạt. Tần Diên tiếp nhận quyền trục, thân niệm hướng trong tìm tòi, thình lình phát hiện là vẽ đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ phi thuyền kiến tạo đồ, một người tiếp một người pháp trận tròng lên cùng nhau, so đường bộ đồ gì đó đều phải phức tạp đến nhiều. Bên cạnh còn có rất nhiều tán thành đơn khối linh bộ kiện, chỉ nhìn ra đều có hơn 1.000 kiện, xem đến nàng thẳng quan mắt. Nàng liếc liếc mắt một cái liền lui ra tới, nói, hảo phức tạp, xem đến ta thẳng vượng. Nguyên thần tiếp tục viết nói, như vậy phi thuyền, lấy hoa hoa thực lực, từ học được đến luyện chế, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian, nhưng có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm an toàn. Thần Diên nói, an toàn quan trọng nhất. Nguyên thần gật đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy. Đi tinh thần hải, Thần Diên không đi nói, Nguyệt hoa hoa sẽ không đi, hắn liền vô pháp hồi. Nhưng Tần Diên cảnh giới quá thấp, tinh thần hải đối với nàng tới nói rất là nguy hiểm, phi thuyền chế tạo đến kiên cố chút, có thể nhiều tầng bảo đảm. Chương 98 đệ 98 chương. Qua non nửa tháng, tím một nữ củng cố cảnh giới, mới cùng dưỡng hảo thương tử đại lang, tử tam lang cùng nhau hồi hồ sơn. Nàng nhìn thấy Tần Diên liền cho nàng mấy cây tân hồ mao, vui dạo dực mà nói, ta nương thẳng khen ngươi cho nàng tìm cái tu luyện hảo địa phương. Nàng canh giữ ở tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh nhập khẩu, có thể hấp thụ nhiều thật nhiều tiên linh khí cùng nguyệt hoa chi lực, đình trệ hồi lâu tu vi lại ở tăng trưởng. Tần Diên cũng đánh đáy lòng vi sư tổ tấn giai 8 đuôi cảm thấy cao hứng. 8 cái đuôi lôi hồ, nhưng chiến hợp thể cảnh người tu tiên, gặp được đại thừa cảnh cũng có thể chu toàn nhất nhất, sau này tự bảo vệ mình tự tin lại nhiều vài phần. Nàng đối tím một nưu nói, sư tổ, ta đã lâu chưa thấy được tử nha nha lão tổ tông, người dẫn ta đi xem nàng được không? Ta chính mình đi quá nguy hiểm. Tím một nữ sao có thể không đáp ứng, lập tức hóa thành nguyên hình, làm Tần Diên ngồi vào nàng bối thượng, nàng chở Tần Diên qua đi. Tần Diên bỏ đến tím một nữ bối thượng, bị tím một nữ phóng xuất ra tới phòng ngự cháo bảo vệ, lấy so tia chớp còn nhanh tốc độ ở không trung trình nghiêng tuyến thẳng lên cao không, dây lát công phu, liền đi vào miệng ly hồ sơn bất quá vài trăm dặm lôi hải. Này phiến lôi hải ở vào tầng mây phía trên, quy mô lớn nhỏ cùng lúc trước lôi lên không sai biệt lắm, bên trong sấm sét âm ầm. Điện lưu tương hội tụ thành con sông, nhìn đều rắc khủng bố. Có từ địa huyên giới phương hướng bay tới ma khí, dừng ở lôi trong biển đã bị luyện hóa, liền điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Tím một nữ mới vừa dừng lại, lôi hải liền tự động tách ra một cái cũng đủ chạy xe tải lớn thông đạo, thẳng để lôi hải chỗ sâu trong. Tần Diên nhìn thấy thông đạo khai, từ tím một nữ trên người nhảy xuống, thi triển độn thuật thẳng để thông đạo cuối, liền nhìn thấy tử nha nha lão tổ tông trình nguyên hình bộ dáng lười biếng mà ghé vào không trung. Chín cái đuôi thảnh thơi mà đong đưa, rất là thích gì kia hơi hơi cong lên đôi mắt, dơ lên khỏe miệng, biểu hiện ra nàng giờ phút này hảo tâm tình. Tử nha nha có chút kinh hỉ, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tự mình chạy tới, không phải truyền âm thông tin, hiển nhiên không phải có cái gì quan trọng sự, hơn phân nửa là đến thăm nàng. Tần Diên nhảy đến tử nha nha trong lòng ngực, nói, tới xem ngươi thủ vệ thủ đến thói quen không? Thử Nha Nha ném động cái đuôi, nói, nơi đây rất tốt. Nàng hạ giọng nhỏ giọng nói, có tu tiên tông phái người tưởng từ tinh thần hải ra tới, đều ta ngăn chặn. Thần Diên hỏi, này đó tông phái, trông như thế nào? Thử Nha Nha đem bọn họ bộ dáng biến ảo cấp Thần Diên xem. Thần Diên nhìn chăm chú nhìn lại, ước có hơn 100 người, một đám quần áo tả tơi cả người vết thương chồng chất, nhìn so khất cái còn thảm. Bọn họ quần áo phá đến căn bản nhìn không ra nguyên dạng, bởi vậy vô pháp từ quần áo phân biệt xuất từ cái nào tông phái, tu hành cảnh giới so nàng cao quá nhiều, nàng cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Đến nỗi diện mạo, một đám phi đầu tán phát che khuất hơn phân nửa mặt, lộ ra tới về điểm này trên mặt tràn đầy bụi đất huyết ô, che đến thân mụ tới cũng không nhất định có thể nhận ra. Khả năng bởi vì thương quá nặng, quá mức suy yếu, liền eo đều ưỡn không thẳng, bối cũng cong. Cơ hồ toàn dựa từng người vũ khí pháp bảo đường quải trượng dùng. Tử Nha Nha nhỏ giọng nói, này đó đều là lúc trước tấn công qua yêu cốc, ta không nghĩ thả bọn họ xoay chuyển trời đất tinh giới. Thần Diên nói, có nói là, lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo án. Tử Nha Nha không nghe minh bạch, hỏi, có ý tứ gì? Thần Diên nói, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Lời này chính hợp nàng ý. Tử Nha Nha đôi mắt ý cười càng sâu. Thần Diên này nửa tháng nhàn rỗi không có việc gì, làm thật nhiều ăn ngon. Lại ngao chế 2 nồi quy linh cao, trong đó 1 nồi là cố ý cấp Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha ngao chế. Nàng 2 công lao lớn nhất, lại nhất vất vả, có ăn ngon thứ tốt, tự nhiên cũng đến đặc thù ưu đãi lạp. Nàng đem trang có quy linh cao hộp đồ ăn nói ra, giao cho Tử Nha Nha nói, cái này là quy linh cao, trang 10 mấy chén, tất cả đều là ngươi. Nàng chỉ hướng hộp đồ ăn cái nắp thượng tự, nói, ta làm đánh dấu, để tránh ăn thời điểm ngươi còn phải từng cái xúc lên cái nắp tìm. Tử Nha Nha nghe vậy liền biết còn có khác. Nàng xốc lên hộp đồ ăn nhìn trong mắt mặt quy linh cao, mỹ tư tư mà thu hồi tới, một chén cũng chưa bỏ được phân cho chính mình thân quê nữ. Tần Diên lại một hơi lấy ra 10 mấy hộp đồ ăn giao cho Tử Nha Nha, mặt trên dán có đồ ăn danh, vừa thấy hộp đồ ăn liền biết bên trong chính là cái gì. Tím một nữ hỏi Tần Diên, ta đâu? Tần Diên lại lấy ra cấp tím một nữ hộp đồ ăn giao cho nàng, nói, lão tổ tông nhất vất vả, liền cho nàng nhiều bị chút. Sư tổ. Ngài ở chỗ này, tuy rằng quy linh cao phân lượng không có Tử Nha Nha nhiều, nhưng hộp đồ ăn phân lượng đủ, 10 mấy cái, từ rau trộn đến chiên rán hầm nấu bạch trước muối tiêu chờ mọi thứ đầy đủ hết. Tím một nữ vô cùng cao hứng mà nhận lấy Tần Diên chuẩn bị hộp đồ ăn, hơi có chút kỳ quái hỏi, ngươi lập tức chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn làm cái gì? Tần Diên nói, điện chủ quá mấy ngày liền phải đã trở lại, chờ bọn họ sau khi trở về, ta liền tính toán bế quan lạp. Chờ phi thuyền luyện chế hảo, liền phải đi tinh thần hải. Đem thực lực hướng lên trên nhấc lên, sẽ an toàn rất nhiều. Tử Nha Nha ánh mắt sáng lên, nói, vậy ngươi tới ta nơi này bế quan. Tần Diên nghĩ đến ở Lôi Viên khi mỗi ngày xúc ở trong nồi một bước không dám ra bên ngoài mại, còn bị điện đến cả người ma đau nhật tử, chạy nhanh nói, ta tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông nhiều học chút ứng đối tinh thần hải nguy hiểm bản lĩnh. Tử Nha Nha nhưng không tự tin cùng Nguyệt Doanh lão tổ tông đoạt ngãi con, thả nàng đối tinh thần hải tình huống cũng không thân, nhiều lắm chính là phóng xuất ra thần niệm tham nhập khẩu tình huống. Trừ bỏ nhìn thấy chút hạt cắt cùng ngẫu nhiên chạy tới mấy chỉ hình thù kỳ quái động vật, cái gì đều nhìn không ra tới, vô pháp giáo Tần Diên, vì thế đáp, cũng hảo. Tần Diên đem cấp Tử Đại Lang, Tử Tam Lang hộp đồ ăn cũng giao cho Tím một níu, thác nàng chuyển giao. Nàng cấp các ca ca tỷ tỷ, nguyên thần bọn họ bị đồ ăn đều đã cho bọn hắn. Các ca ca tỷ tỷ tuổi nhỏ đạo hành thấp, cho bọn hắn ngao chế chút eo, quy linh cao cũng làm thành tiểu viên đường hoàn, mỗi người cho một bình nhỏ. Làm cho bọn họ cách thượng một thời gian mới ăn một viên, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Sư phụ, Tử Tam Tam sư thúc, điện chủ bọn họ còn lại là ngang nhau đãi ngộ, mỗi người 2 chén quy linh cao, lại cho bọn hắn nấu chút bổ khí dưỡng huyết khôi phục linh khí loại quảng thức canh chung cùng đầu ngọt. Tử Nha Nha đối Tần Diên nói, ngươi thả ở ta nơi này đãi chút thời gian, ta có chút tu luyện tâm đắc cùng pháp thuật thần thông muốn dạy ngươi. Tần Diên đáp, hảo. Tử Nha Nha đối xử tại bên cạnh Tím một nữ nói, ngươi trở về đi. Nguyệt Giảo Giảo cho ta đưa tin nói muốn trùng kiến lôi điện, đã chiêu thật nhiều lôi điện hộ vệ, ngươi đem lôi điện sự thu xếp lên, này điện chủ từ ngươi đảm đương. Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam tu luyện nhiều năm như vậy, còn không có vượt qua một lần lôi kiếp, dùng lôi hải rèn cốt so với thiên kiếp rèn cốt, vẫn là kém chút, làm hai người bọn họ bắt tay đầu sự tình phóng một phóng, trầm hạ tâm tu luyện, không quan tâm là lớn nhỏ lôi kiếp, tốt xấu ai vài cái. Thần Diên như vậy điểm đại, đều vượt qua 2 lần lôi kiếp. Làm sư phụ cùng sư thúc, một lần thiên kiếp cũng chưa ai quá, giống lời nói sao. Tím một nữ không thiếu là mẹ ruột dùng cái đuôi chịu, lo lắng tu luyện đến 8 đuôi còn làm mẹ ruột làm cho tiểu hấu tể mặt chịu phi, không dám có nửa điểm ý kiến, lập tức ứng thừa xuống dưới. Tử Nha Nha đuổi đi tím một nữ, liền làm Tần Diên đem nàng bản mạng nồi sắt lấy ra, nàng dùng lôi hải lại giúp nàng luyện một luyện. Đem nồi ném ở lôi trong biển ngưng luyện, không chậm trễ nàng giáo Tần Diên lôi thuật. Tử Nha Nha nói cho Tần Diên, pháp thuật thần thông ở tiếp theo, chúng nó cùng thiên địa tự nhiên gian rất nhiều đồ vật là tương thông, nàng tỉ mỉ mà liền cử liệt mang biểu thị, giảng giải trong đó khác biệt. Tần Diên đã hiểu, nói, lao tổ tông, ngài là chỉ thuật cùng nói khác nhau đi. Pháp thuật thông thần là tiểu thuật, nhưng nếu lĩnh ngộ nói, tắc các loại pháp thuật thần thông hạ bút thành văn, muốn cho xét đánh thành thụ hình chính là thụ hình, muốn cho xét đánh thành cầu hình liền chém thành cầu hình. Tử Nha Nha liên tục gật đầu, liên thanh nói, đúng đúng đúng. Chính là ý tứ này. Nàng cảm khái nói, vẫn là ngươi thông minh. Thần Diên Tâm nói, ta chỉ là xem sách giải trí nhiều. Nàng nói, lao tổ tông, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, còn không đến có thể lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, hơn nữa ngộ đạo quá cao thâm, đối với thiên địa quy tắc, tự nhiên diễn biến đều rõ như lòng bàn tay mới được, muốn quan sát học tập suy tính diễn biến. Ta hiện tại liền tự thân đấy đều còn không có đầm. Nàng đem Nguyệt Doanh lão tổ tông giáo nàng một ít lý luận nói cho Tử Nha Nha, sau đó cùng nhau thảo luận xác minh. Thần Diên đạo hạnh không đủ, chỉ có lý luận cũng thực tiễn không được. Có Tử Nha Nha lão tổ tông ở liền không giống nhau, vừa lúc Tử Nha Nha lão tổ tông tu hành cảnh giới cũng đến yêu cầu lĩnh ngộ đại đạo quy tắc mới có thể tiến thêm một bước đột phá thành thiên tiên thời điểm, mà nàng gần là xem lôi hồ độ kiếp đều nhìn mấy chục chàng, đối này tràn đầy cảm xúc, vừa lúc hai tương xác minh, lập tức lấy thần thông thủ đoạn diễn biến thiên kiếp lôi uy. Thần Diên cũng từ giữa học được rất nhiều đồ vật. Thẳng đến điện chủ lấy truyền âm ngọc phù liên hệ nàng, nói từ bảo tương tông đã trở lại, nàng mới kinh ngạc phát hiện lập tức vài thiên thời gian qua đi. Tử Nha Nha có điều ngộ, nghe được Tần Diên cùng điện chủ có quan trọng sự nói, nói, ngươi trở về đi. Sáng lập thẳng để hồ điện truyền tống thông đạo, đem Tần Diên tặng trở về. Tần Diên trở lại Hồ Sơn, ở đại điện không chỉ có gặp được điện chủ cùng Hồ An Đốc, Luyện Trúc Quân cũng theo tới, Hoa Hổ trưởng lao không ở. Tần Diên hướng Luyện Trúc Quân ôm quyền hành lễ hỏi qua hảo, liền hỏi điện chủ, Hoa Hổ trưởng lao đâu? Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo nói, Hoa Hổ trưởng lão cùng Hồng Ngọc Lưu tại Đan Châu thành chủ cầm vận chuyển mét khối, cùng với kiến tạo đi thông bảo tương thành thương đạo sự tình. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, ta coi gặp người tộc con đường bên cạnh đều có khách điếm, chúng ta kiến thương đạo thời điểm, cũng muốn kiến khách điếm sao? Tần Diên nói, kiến khách điếm ở tiếp theo, liền vệ sở mới là chính sự. Đan Châu cùng nhân tộc giáp giới, theo sinh cơ khôi phục, những cái đó bị hủy bởi thiên thai chung rừng rậm, hoa cỏ cây cối thực mau liền lại hội trưởng lên. Nhân tộc khả năng sẽ qua tới săn thú hái thuốc, thu hoạch tu luyện tài nguyên. Yêu tộc cũng có thể lẫn nhau khởi xung đột đánh lên tới, này đó đều yêu cầu hộ vệ đi xử lý. Dọc theo thương đạo cập biên giới tuyến, thiết vệ sở, định kỳ hoặc không định kỳ tuần tra, giữ gìn biên giới an ổn. Này thứ nhất, điện chủ Nguyệt Giảo Giảo gật đầu đáp, ân, có đạo lý. Thứ nhất, kia thứ nhất đâu? Tần Diên nói, thứ nhất chính là, chúng ta thả ra đi rất nhiều đi thông tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh thông hành lệnh. Tổng không thể làm nhân tộc cầm lệnh bài ở hồ tộc địa giới nơi nơi phi. Ở Bảo Tương thành kiến đến Đan Châu thành truyền tống trận, làm trạm trung chuyển, kiểm tra thực hư thông hành lệnh sau, lại từ Đan Châu thành truyền tống đến lối vào. Điện chủ gật đầu, cảm thấy có thể. Nàng quay đầu nhìn về phía Hỏa Hồ trưởng lão, nói, Hỏa Hồ trưởng lão, việc này giao cho ngươi làm. Hỏa Hồ trưởng lão ân thanh, gật đầu đồng ý. Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo đối Tần Diên nói, Hoa Hoa điện chủ này liền muốn bế quan luyện chế vấn tâm tháp. Luyện trưởng lao từ bên tương trợ. Luyện chế vấn tâm tháp, đề cập pháp trận rất nhiều, còn muốn đem thiên hồ ảo trận dung đi vào, không chấp nhận được phân thần. Lúc này canh giữ ở hồ A Ngốc người bên cạnh, là dễ dàng nhất chiều nàng xuống tay. Tần Diên tuy rằng cảm thấy Luyện Trúc Quân làm người còn hành, nhưng sự tình quan hồ A Ngốc an nguy, tuyệt không có thể gửi hy vọng với đối phương nhân phẩm. Nàng nói, đi Tử Nha Nha lão tổ tông nơi đó luyện chế đi, vừa vặn nơi đó ly thiên tinh bí cảnh gần, còn có thể dẫn chút tiên linh khí đi vào. Có Tử Nha Nha trưởng lão canh giữ ở bên cạnh hộ pháp, vậy bảo hiểm. Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo tất nhiên là không có ý kiến, đắc, hành, nghe ngươi. Tần Diên ở đại điện nghị sự sau khi kết thúc, lại cùng điện chủ đi đến thư phòng, đối hồ tộc phát triển căn cứ hiện trạng một lần nữa tiến hành rồi điều chỉnh. Nàng lại đem một ít vụn vặt sự tình an bài hảo, liền ở Hồ Sơn chọn chỗ ưu tính địa phương, đào cái sơn động, bày ra trận pháp bế quan. Nàng bế quan chính là khoanh chân đả tọa, đem thần niệm hướng giữa trán bùn cung huyệt một chát. Chạy đi tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông. Tự địa huyên giới cùng thiên tinh giới tương dung, này giới liền đã có thể cất chứa chân tiên cảnh, Nguyệt Doanh hơi thở ngoại giật cũng sẽ không lại đưa tới trời phạt, hơn nữa nàng hiện giờ chỉ còn lại có một sợi nguyên thần, có thể bất chút hao tổn tất nhiên là muốn tỉnh một ít, đã sớm triệt ẩn nấp hơi thở phong ấn đại trận. Tần Diên đi vào khi, Nguyệt Doanh một mình khoanh chân ngồi ở trong bóng đêm. Nàng nhìn thấy Nguyệt Doanh kia bộ dáng, cô Linh Linh có điểm đáng thương, thò lại gần, nói, ngươi tốt xấu điểm cái đèn A. Tưởng lấy điểm ăn ngon hiếu kính lao tổ tông, lại phát hiện chỉ có thể triệu tới bản mạng nổi sát, đến nỗi nhận chữ vật, không hề liên hệ, tự nhiên cũng liền không thể nào lấy ra bên trong hộp đồ ăn. Nguyệt Doanh mở mắt ra hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tần Diên nói, đại khái lại quá 10 năm thời gian, chúng ta liền phải đi tinh thần hải, ta này không được nắm chặt học thêm chút bảo mệnh bản lĩnh sao? Lao tổ tông, ngươi dạy dạy ta bái. Nguyệt Doanh gật đầu, nói, tính thời gian, yêu hoàng mộ không sai biệt lắm cũng muốn hiện thế. Tần Diên hỏi, yêu hoàng mộ, có điểm quen thai ai? Nguyệt Doanh nói, tinh hổ tộc yêu hoàng một mạch, đều chôn ở yêu hoàng mộ, nguyên thần chân thân cũng ở, đó là nhà bọn họ phần mộ tổ tiên. Chương 99 đệ 99 chương. Thần Diên tò mò hỏi, yêu hoàng một mạch lại là cái gì cách nói? Nguyệt Doanh nói, ở tiên giới, chia làm địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, ở đại la kim tiên phía trên tắc vì đế hoàng cảnh. Nhân tộc vì đế cảnh, yêu tộc vì hoàng cảnh, hợp xưng đế hoàng cảnh. Tiên giới cực đại, biên giới đông đảo, tấn giai đế hoàng cảnh giả, nhưng trưởng một phương thiên địa. Tinh thần hải đã từng là tinh hồ yêu hoàng sở trưởng biên giới, chỉ là tinh hồ yêu hoàng ngã xuống đã lâu. Đời sau con cháu một thế hệ không bằng một thế hệ, lại lọt vào mặt khác các tộc đuổi giết tàn hại, gần như diệt tộc, tinh thần hải cũng thành vô chủ nơi. Nàng đốn hạ, tiếp tục nói, nghiêm khắc tới giảng, tinh thần hải, thiên tinh bí cảnh, đều thuộc thiên tinh giới một phương biên giới, cùng loại với Thương Sơn Tông, Bảo Tương Tông tông môn nơi động thiên phúc địa. Chỉ là này hai nơi địa phương đều cực kỳ đặc thù, cùng rất nhiều thế giới tương liên, tộc đàn nhiều, tranh chấp cũng nhiều. Nhưng thường thường chỉ có ở phân loạn nơi, mới có tán tu quật khởi cơ duyên. Khắp nơi tiên đình chặt chẽ trưởng theo địa phương, tầng tầng áp chế dưới, tán tu chớ nói xuất đầu, dừng chân đều khó. Linh cấp thế giới bị gọi hạ giới, nhân tộc được xưng là hạ nhân, yêu tộc được xưng là hạ yêu, đều có thể vì thực. Thần Diên kinh ngạc mà trương đại miệng, hỏi, đều có thể vì thực. Nguyệt Doanh nói, tỉ như, dầu chiên tiểu tông người, hoặc là chấm nước chấm ăn sống, hồn phách cũng là đại bổ chi vật, như ngươi như vậy thuần tịnh hồn phách, càng là tuyệt hảo mỹ vị. Thần Diên có điểm bị dọa tới rồi. Mắt lẽ nhìn về phía Nguyệt Doanh, ngươi gạt người đi. Nguyệt Doanh xích cười một tiếng, lừa ngươi làm chi? Thần Diên không xác định hỏi, thật sự a? Nguyệt Doanh gật đầu, nói, thật sự. Thần Diên che lại ngực, hoán một hồi lâu, mới hỏi, ta như vậy cảnh giới, nhiều sao? Nguyệt Doanh nói, ta độ kiếp cảnh sinh hoa hoa, nàng ở từ trong bụng mẹ có tổn hại, lúc sinh ra đều là thất vĩ. Nguyên thần là nàng nương trọng thương hấp hối trước mổ bụng trước tiên lấy ra, bẩm sinh suy nhược, mặc dù như vậy. Lúc sinh ra cũng có địa tiên cảnh tu vi. Chân tiên cảnh ở tiên giới ước tương đương linh cấp thế giới kim đăng cảnh. Có nói là chân tiên nhiều như cẩu, huyền tiên khắp nơi đi, kim tiên nhưng xứng tôn, đại la mới là thánh. Từ huyền tiên đến kim tiên, từ kim tiên đến đại la kim tiên, có thể so phàm nhân tu luyện thành tiên khó nhiều, có thể tấn giai giả lông phượng xứng lân. Thần Diên làm Nguyệt Doanh nói cấp dọa tới rồi. Nàng nói, ta cảm thấy tinh thần hải với ta mà nói, thật sự quá mức nguy hiểm. Tu luyện đến thiên tiên cảnh đi còn kém không nhiều lắm miễn cưỡng có thể cầu một cầu. Nàng cảm thấy giúp nguyên thần hồi tinh thần hải, có điểm lỗ mãng. Nguyệt Doanh nói, ngươi hồn phách dung có tiên linh khí, lại trải qua từ trong bụng mẹ dựng dục dung hợp lột xác, miễn cưỡng nhưng tính làm tiên hồn. Đó là ngươi kia mấy cái ca ca tỉ tỉ, cùng ngươi cùng thai sử dụng, ở từ trong bụng mẹ nhiều ít lây dính chút tiên linh khí, hồn lực khác hẳn với cái khác hồ tộc. Tầm thường người tu tiên, yêu tộc ít nhất muốn tu luyện đến đại thừa cảnh, địa tiên cảnh mới có thể dần dần thích ứng tiên linh khí, các ngươi lại là có thể trực tiếp hấp thu. Các ngươi vẫn là ấu thể, thân thể chưa từng nảy nở, ở sinh trưởng trong quá trình hấp thu tiên linh khí, cùng hấp thu linh khí nhưng đại không giống nhau. Liên như một viên hạt giống, tưới linh dịch lớn lên, cùng tưới bình thường thủy lớn lên, có thể giống nhau sao? Kỳ ngộ thông thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thần Diên Nga Thanh, nói, như vậy a, giống như lại đáng giá mạo hiểm. Nguyệt Doanh nói, chịu tư chất có hạn. Ta cuộc đời này muốn tấn giai kim tiên, cơ hồ không có khả năng. Nhưng hoa hoa bất đồng, nàng tuy gặp hồi đại nạn, lại cũng nhờ hòa được phúc, lấy điệu tiên cảnh tu vi trọng đến ấu tể chi thân, nếu là có thể từ nhỏ lấy tiên linh khí rèn thể tu luyện, tấn giai kim tiên là có thể suy nghĩ một chút. Tần Diên dương mắt nhìn hướng Nguyệt Doanh lão tổ tông, tâm nói, ngươi đây là cảm thấy chính mình không hy vọng tấn giai kim tiên, đem hy vọng ký thác ở hài tử trên người. Nàng điểm này tu vi đạo hạnh, suy nghĩ kim tiên sự, có điểm thái quá. Nàng nói, lao tổ tông, ngươi vẫn là nhiều dạy ta điểm ở tinh thần hải bảo mệnh bản lĩnh tương đối đáng tin cậy. Nguyệt Doanh nói cho Tần Diên, kỳ thật tu luyện trên đường, vận khí là quan trọng nhất, ngươi cũng không thiếu. Huống hồ, ngươi điểm này tu vi tới rồi tinh thần hải liền dễ rủa phân đều không có. Thần Diên ghé mắt, lời này nghe tới hảo không đáng tin cậy. Nguyệt Doanh nói, lời nói thật. Tinh thần hải là yêu hoàng địa giới, hắn sau khi chết, một thân tu vi tán quy thiên mà, diễn biến ra rất nhiều quỷ quyệt thần kỳ nơi. Đế hoàng cảnh di trạch nơi, chọc đến rất nhiều đại la kim tiên đi tìm kia thành đế cơ duyên, táng thân ở nơi đó nhiều không kể xiết. Ngươi, luyện khí ở kim đăng cảnh, luyện thể ở trúc cơ cảnh, không dựa vật khí, dựa cái gì? Tần Diên vô pháp phản bác, đành phải lui mà cầu tiếp theo, vậy ngươi cấp phân bản đồ đi. Lần này đến phiên Nguyệt Doanh ghé mắt, hỏi, ngươi biết tinh thần hải vì cái gì kêu tinh thần hải sao? Tần Diên nói, nghe nói là giống tinh vân phập phình ở không trung, như biển rộng diện tích rộng lớn thả biến hóa không chừng. Nguyệt Doanh kéo thất ngôn điều, âm dương quái khí mà nói, ngươi còn biết ta. Nàng tức giận mà hừ hừ hai tiếng, nói, ngươi đi theo nguyên thần, hắn ở tinh thần hải tìm lộ, liền cùng các ngươi tìm hồ sơn giống nhau, có tổ tông chỉ dẫn phương hướng, nhắm mắt lại đều biết chạy đi đâu. Dứt lời, nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa, không hề để ý tới Tần Diên. Tần Diên chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi không có gì nhưng dạy ta sao? Nguyệt Doanh liền đôi mắt cũng chưa mở to, nói, tham nhiều nhai không lạ, ngươi trước đem chính mình học được lĩnh ngộ thấu lại nói. Tần Diên chỉ phải chiều Nguyệt Doanh hành lễ, thân niệm rời khỏi bùn cung huyệt, trở về bản thể. Nàng đem chính mình sở học loát loát, phát hiện chính mình sở học sắc thật rất nhiều, cũng rất tạp. Nàng chủ tu Nguyệt Hoa linh lực cùng lôi lực, nhưng bởi vì Nguyệt Hoa linh lực có thể dung hợp ngũ hành linh lực, dẫn tới kim mộc thủy hỏa thổ chờ cái khác thuộc tính pháp thuật đều có thể học, bởi vì hằng ngày phải dùng đến, nhiều ít cũng đều học chút ra lông. Hạ khổ công phu luyện qua pháp thuật thần thông, kỳ thật chính là Nguyệt Doanh lão tổ tông ấn nàng tấu buộc nàng trốn đông trốn tây chạy trốn bản lĩnh, thiên hồ độn thuật dùng đến nhất lưu, lại chính là thường xuyên nấu ăn, đối bản mạng nồi sắt thao tác cùng với hỏa hầu khống chế có thể nói là lưu đến bay lên, đến nỗi cái khác tắc có thể xưng là nát nhừ. Nguyệt Hoa linh lực không có gì công kích tính, trừ bỏ tăng lên cảnh giới ngoại, chính là thiên hồ ảo thuật cùng thiên hồ độn thuật hai dạng thần thông, Nguyệt Doanh lão tổ tông nhất am hiểu cũng là như thế này, cũng là nàng giữ nhà bản lĩnh. Lực công kích mạnh nhất chính là lôi thuật. Nàng lôi hải tiểu, trải ra ra tới đả thương địch thủ cũng rất có hạn, đem nồi sắt trên xương cốt lôi phủ lợi dụng lên, là cái không tồi lựa chọn. Chạy trốn có thiên hồ độn thuật, ẩn thân có thiên hồ ảo thuật, đánh nhau có lôi thuật, sinh hoạt kỹ năng có nấu ăn, đem này đó học tinh, so cái gì đều sẽ điểm ra lông mạnh hơn nhiều. Thiên hồ ảo thuật cùng thiên hồ độn thuật, lấy nàng trước mắt cảnh giới, cũng chỉ có thể đến này trình độ, thường xuyên dùng, nhưng thật ra có thể trước phóng một phóng. Tần Diên quyết định trước đem lôi thuật nhặt lên tới, vừa lúc phía trước cùng Tử Nha Nha lão tổ tông thảo luận một hồi, có điều thu hoạch. Nàng lập tức phóng xuất ra chính mình lôi trì đường tử, thúc dục trên xương cốt lôi văn, phóng xuất ra công kích lực lượng đi làm sơn động xây dựng thêm công trình. Nàng tính toán dùng lôi thuật dưới mặt đất bổ ra một cái thành phố ngầm bảo, lại dùng lôi hỏa cấp luyện thành lưu ly. Phóng xuất ra tới lôi hình dạng bất đồng, ở trong sơn động lưu lại dấu vết cũng bất đồng, thu hình, cầu hình, cây cột hình, tia chớp hình, đủ loại kiểu dáng khâu ở bên nhau, còn có điểm họa nghệ thuật tưởng cảm giác. Bất quá, này cũng không phải là mặt bằng, mà là lập thể. Tần Diên lặp lại luyện tập chính mình trên người mỗi một đạo lôi phù, ban đầu còn không có cái gì cảm giác, luyện lâu rồi, chờ đối lôi lực khống chế được phi thường thuần thục, có thể rõ ràng mà cảm nhận được sư phụ tử nhất nhất khắc vào nàng trên xương cốt hoa văn, cùng thiên kiếp lưu tại nồi sắt thượng hoa văn, cùng với dung hợp A ngốc cha kia tiệt xương cốt xuất hiện lôi văn bất đồng tới. Sư phụ tử nhất nhất khắc lôi văn nhất thứ, rất là lơ lỏng bình thường, giống nhau huy lực tiểu. Lôi tiên cảnh lôi văn còn lại là bá đạo mạnh mẽ đạo vận tự thành, có loại tự thành nhất thể hơi thở. Thiên kiếp lạc hạ lôi văn, ở phong thích khi tắc có loại liên kết thiên địa chạy dài bàng bạc cảm giác. Thật giống như, nó cùng này phương thiên địa là tương dung tương thông, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, làm lôi uy trở nên càng cường càng hơn. Nàng lặp lại đối lập, xác định xác thật như thế, nàng cảm giác không sai. Nói cách khác, sư phụ lạc khắc cũng hảo, A ngốc cha trên xương cốt lôi văn cũng hảo, này đó đều là nàng học người khác, thiên địa lôi kiếp cùng nàng cảm ứng mà sinh lạc khắc vào trên xương cốt, tựa như kia năm đuôi hổ vệ tấn giai lục vị như vậy, là dung hợp thiên địa lực lượng hậu sinh thành chính mình, thuộc về chính mình thân thể một bộ phận. Nàng muốn tu luyện chính là này đó đến từ thiên kiếp lôi văn, nàng phải đi đạo tắc là không ngừng mà ở thiên kiếp trung mài giũa tự thân. Cũng đúng là như thế, Tử Nha Nha lão tổ tông mới nói, muốn cho nàng sư phụ tử nhất nhất đi độ kiếp. Có này hiểu được, Tần Diên liền dốc lòng luyện tập nguyên với thiên kiếp lôi văn, đi thử câu động này phương thiên địa hơi thở. Ban đầu chỉ là loại thực huyền diệu cảm giác, chờ nàng dần dần nắm giữ đến tiết tấu sau, liền phát hiện nàng ở liên kết thiên địa hơi thở xúc lực khi, sẽ sinh ra một loại khí tràng rào đến chung quanh dòng khí quần quận hình thành vân hiệu quả, đại đem lôi, vân, phong tụ ở bên nhau đồng thời phóng xuất ra đi, uy lực đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Kia thật là toàn bộ không gian đều ở phanh mà nổ mạnh, tặc đi ra ngoài lôi có thể hóa thành lôi hải, uy lực dọa người. Nếu nàng thu điểm, đem lôi lực tích tụ đến một khối, ngưng tụ thành lôi trụ, thế thẳng, kia uy lực thật là áp xúc chính là tinh hoa, trực tiếp đem sơn thể tạc xuyên. Nàng mỗi ngày tu luyện, không chỉ có đối thuật pháp thần thông thượng có thật lớn thu hoạch, tu vi cũng có tăng lên. Kim đan trở nên càng thêm ngưng thật, ánh vàng rực rỡ tròn vo kim đan mặt ngoài phiếm màu tím lôi mang sấn nhàn nhạt vặn vẹo vầng sáng, nhìn liền rất có khí thế, lại lấy thần niệm tìm kiếm, kia cảm giác chính là đem thật lớn năng lượng chặt chẽ mà áp xúc thành một tiểu đoàn. Nàng nhìn đến chính mình kim đan, đối với kim đan tự bạo sinh ra uy lực, có một cái hoàn toàn mới nhận chi. Nàng nếu là tự bạo, nàng bế quan ngọn núi này đầu đều đến săn bằng, tặc ra một cái hô to. Đương nhiên tự bạo gì đó, a, phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, sống lâu trăm tuổi. Đến nỗi xương cốt, cũng có lộ rõ biến hóa. Nguyên bản nàng chỉ có lôi văn nơi đó xương cốt có chứa lôi lực, hiện giờ toàn thân xương cốt đều tẩm thượng lôi lực. Nàng cảm thấy nếu là tiếp căn dây điện, trang cái máy biến thế, đừng nói chiếu sáng, cung ứng gia dụng đồ điện gì đó tuyệt đối không thành vấn đề, còn bảo vệ môi trường. Tần Diên tu luyện có tiểu thu hoạch, rất mỹ, chạy đi tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông xem nàng tiến bộ. Nguyệt Doanh phát hiện nàng là thật hoạt bát, mỗi ngày vui dạo dực, có một chút thu hoạch liền thỏa mãn cực kỳ. Bế quan đã nhiều năm, liền kim đan trung kỳ cũng chưa đến, chỉ đem pháp thuật thần thông dùng đến lưu chút, thực kiêu ngạo sao? Thối lui một bước giảng, bế quan đã nhiều năm, bước đầu rèn ra toàn thân lôi cốt, cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Hơn nữa nàng trầm ổn, chịu cân nhắc, so cái gì đều cường. Đâu giống Hoa Hoa, làm nàng bế quan, có thể trực tiếp cuộn lên tới ngủ cái trời đất tối tăm lôi đánh không tỉnh. Tần Diên tuổi nhỏ, tu luyện tiến giai chậm, nhưng đem căn cơ kháng đến vững chắc, tương lai có thể đi được xa hơn. Nguyệt Doanh đối Tần Diên nói, ngươi bế quan sau không độ tâm mà kết đi. Tần Diên nói, không có a. Nguyệt Doanh nhân thanh, nói, ta đây vất vả điểm, bố cái luyện tâm cảnh, ngươi đi vào ma ma tâm tính, tu vi tăng lên, tâm cảnh cũng muốn đuổi kịp. Thần Diên nói, hảo, đa tạ lao tổ tông. Nguyệt Doanh lập tức thi triển thần thông bày ra thiên hồ ảo cảnh, đem Thần Diên kéo vào luyện tâm cảnh. Thần Diên chỉ nhìn đến có Nguyệt Hoa linh lực hóa thành phù văn quang mang nháy mắt hướng tới bốn phía phi tán đi ra ngoài, trung quanh hơi thở lặng yên không một tiếng động mà bỗng nhiên sinh ra một chút biến hóa, nhiều điểm tựa ngộng tựa huyễn không rõ ràng cảm, chính là nàng cũng không có nhìn thấy ảo giác. Nguyệt Doanh lão tổ tông vẫn là khoanh chân ngồi ở nàng trước mặt, thả chính nhìn nàng. Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía, không có nhìn thấy luyện tâm cảnh nên xuất hiện ảo cảnh, vì thế chiều Nguyệt Doanh lão tổ tông nhìn lại, bốn mắt tương tiếp, mắt to đối đôi mắt nhỏ. Nguyệt Doanh nhìn chằm chằm Tần Diên thanh minh ánh mắt nhìn một hồi lâu, yên lặng mà triệt thần thông, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tần Diên hỏi, luyện tâm cảnh đâu? Ngươi bày đi. Nguyệt Doanh có điểm vô ngữ, hỏi, ngươi liền không cái tiếc nuối gì đó. Đời trước tuổi còn trẻ liền đi, không tiếc nuối. Tần Diên nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Trong óc trường nhọt lại không phải ta có thể khống chế, bị chết lại không thống khổ, mệnh không dài, nhưng cũng tính chết giả, có cái gì hảo tiếc nuối. Nguyệt Doanh hỏi, không lo lắng cha mẹ có thể hay không thương tâm gì đó. Tần Diên nói, thương tâm khẳng định phải thương tâm, nhưng nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống, ta ba mẹ lại không phải chỉ có ta một cái hài tử, ta còn có hai cái ca ca, còn có tẩu tẩu, còn có cháu trai cháu gái, sinh hoạt vẫn là có trông cậy vào sao. Nguyệt Doanh nói, được rồi, ngươi đi đi. Tần Diên nhìn thấy Nguyệt Doanh lão tổ tông có điểm vô ngữ còn có điểm không rất cao hứng bộ dáng, tâm nói, chẳng lẽ là ta quá rộng rãi, làm ngươi không có phát huy không gian không cao hứng. Nàng không dám hỏi xuất khẩu, vì thế thần niệm ra bùn cung huyệt, trở lại trong sơn động. Nàng quyết định xuất quan. Tần Diên tu luyện lôi thuật đã đem sơn thể đều mau đào rỗng, cũng may còn nhớ rõ lưu chống đỡ, để tránh sơn thể sụp xuống. Nàng mở ra sơn động cửa đá, bỏ ngoài cửa phòng ngự trận, bên ngoài trăng tròn treo cao. Đúng là tu luyện nguyệt hoa chi lực ngày lành. Nàng theo sơn đạo một đường chạy như bay hướng lên trên, không đi bao xa liền kinh động hồ vệ. Hồ vệ nhận ra Tần Diên, lại xem nàng chạy trốn bay nhanh, cũng liền tùy vào nàng đi. Tần Diên tới rồi hồ điện, liền nhìn đến đại điện nóc nhà thượng chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm một loạt hồ ly ấu tể, bọn họ vẫn duy trì đồng dạng tư thế đối với không trung hấp thu nguyệt hoa linh lực. Nhất cuối cùng ngồi chỉ màu lông tuyết trắng, hình thể so với bọn hắn hơi chút lớn một chút điểm, lại là khoanh chân đả tọa hồ ly ấu tể. Tần Diên một cái phi nhảy tới rồi nóc nhà, đối Nguyên Thần nói, ngươi phá hư đội hình đâu. Nguyên Thần mở mắt ra, khoa tay múa chân, tu luyện phương thức bất đồng. Hồ ly nhãi con nhóm tu luyện đến cực kỳ chuyên tâm, căn bản không chú ý tới Tần Diên xuất quan, tiếp tục tu luyện. Tần Diên không nghĩ quấy rầy đến bọn họ, lặng lẽ chỉ hạ nàng phòng, ở không trung viết xuống, đổi cái địa phương nói chuyện. Nguyên Thần ghé mắt, ta không thể nói chuyện, ngươi lại không phải không thể nói chuyện, học ta đâu. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là Tần Diên không nghĩ xảo đến Nguyệt Đại bọn họ, vì thế không cùng nàng so đo, một trận khói nhẹ dường như nhảy nhà dưới đỉnh, đi theo Tần Diên phía sau đi đến thư phòng. Tần Diên đem nàng ca ca tỉ nhóm ở từ trong bụng mẹ khi lây dính tiên linh khí, thích hợp đi tinh thần hải sự tình nói cho Nguyên Thần, hỏi hắn, ngươi cảm thấy việc này đáng tin cậy không? Nguyên Thần viết nói, tinh thần hải chủ yếu lấy sao trời chi lực là chủ, tiên linh khí cực nhỏ. Tần Diên hỏi, cực nhỏ là nhiều ít? Nguyên Thần viết xuống, từ tiến vào tinh thần hải, tu luyện tiên linh khí tiên nhân, yêu tiên mang đi, lại chính là một ít độc đáo tiên thực, có thể hấp thu sao trời chi lực, chuyển hóa vì tiên linh khí, thông thường chỉ ở các lộ thế lực cứ điểm mới có. Tần Diên hỏi, mang lên bọn họ được không sao? Nguyên Thần cân nhắc một lát, viết nói, có thể. Tần Diên nói, việc này ta còn phải hỏi qua ta cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ ý kiến. Nguyên Thần gật đầu. Tần Diên hỏi, phi thuyền luyện chế đến thế nào? Nguyên Thần viết nói, đã luyện thành. Tần Diên ha. Thanh, hỏi, luyện thành. Khi nào? Nguyên Thần viết nói, năm trước. Năm trước. Không phải nói phi thuyền muốn luyện 10 năm sao? Hồ A Ngốc còn phải trước luyện chế xong vấn tâm tháp, mới luyện chế bảo thuyền. Tần Diên hỏi, ta bế quan bao lâu? Nguyên Thần lại viết nói, 11 năm 3 tháng cửu thiên. Tần Diên kinh nghi bất định mà nhìn xem Nguyên Thần, hoài nghi hắn ở lừa nàng. Nàng có bế quan lâu như vậy sao? Nhiều lắm 3-4 năm đi. Nàng trước xem xét chính mình thân hình bộ dáng, sắc thật lại lớn một vòng. Nàng lại hóa thành hình người, không sai biệt lắm có một tuổi bộ dáng, có thể đối thượng. Nàng nửa ngày không ngôn ngữ, kinh ngạc cảm thán nói, ta cư nhiên một 15 tuổi. Nguyên Thần nhìn mắt Tần Diên, do dự hạ, vẫn là hỏi, ngươi sinh nhật là? Tần Diên ngây người. Nàng nương sinh bọn họ thời điểm còn không có thông suốt đâu, cũng không có gì văn hóa, căn bản không biết là nào nguyệt nào ngày. Nàng chỉ có thể xác định chính mình là sinh ở mùa hè. Nguyên Thần thấy thế, yên lặng mà hủy diệt không trung linh lực biến thành chữ viết. Chương 100 đệ 100 chương. Thân thân nhìn đến nơi này là bởi vì đặt mùa tỷ lệ không đủ nha, phía trước chính văn đang ở giải khóa chung, cảm tạ chi hiện giờ trong cơ thể hỏa linh khí quá thiếu, sẽ có chút không thoải mái, vừa lúc nhiều phơi phơi chậm giải thích đứng hạ. Chẳng sợ có chút bỏng rắt cũng không sợ, chỉ là phơi trong chốc lát, sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn. Nàng đi đến bờ sông, đứng cách thủy không xa địa phương, quan sát đến trong sông tình huống. Không có bị nhân loại ô nhiễm quá nước sông, thanh triệt đến giống như trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn đến đáy sông thủy thảo, bầy cá. Hồ ly thân cha ở bờ sông rửa sạch con mồi, khiến cho máu loãng, nội tạng, thịt nát tiết chờ bay tới trong nước, đưa tới không ít tiểu tạp cá kiếm ăn. Ở khoảng cách bờ sông biên cách đó không xa thủy thảo tùng trung, còn có không ít con cá ở bơi qua bơi lại. Ở đáy nước tới lui tuần tra, không ngừng có cá, còn có sả, ếch xanh, úc, vỏ chai, tôm sống trở. Này đó sả hình thể so với hồ ly thân cha bắt trở về hoa sả muốn tế rất nhiều, lại tế lại trường, bơi lội tốc độ cực nhanh. Chúng nó hoa văn phi thường lóa mắt, từ kim hoàng sắc cùng hỏa hồng sắc từng đoạn mà liên tiếp mà thành, thân thể hai sườn còn có hai bài hình toi lượng màu trắng đốm. Kia vằn ở dưới nước phiếm hình lượng quang, giống vầng sáng từng vòng ra bên ngoài khuếch tán, theo chúng nó bơi lội, hoảng đến đầu váng mắt hoa. Tần Diên không tính toán đi treo chọc kia thoạt nhìn liền không dễ chọc xà, nhưng là úc, vỏ chai, tôm sông đã ở nàng trong đầu hóa thành một mâm bàn mỹ vị. Muốn mất cũng không khó khăn, chỉ cần làm điểm công cụ là được, tỉ như biên mấy cái mà lung, đem con mồi nội tạng nhét vào đi, phóng cả đêm, ngày hôm sau tuyệt đối có thu hoạch. Bất quá, biên mà lung yêu cầu hàng mây che tay nghề, nàng sẽ không. Lấy nàng này thân thể, cũng không quá làm được này sống, làm hồ ly thân cha đi biên hàng mây tre, cũng chưa chắc giáo đến ra tới. Tần Diên ý tưởng chính là chờ Trích Diễm đem sẻng luyện chế ra tới, làm hồ ly thân cha dọc theo bờ sông đảo một cái hình cung dẫn thủy cử, ở lạch nước lối vào phóng nội tạng hấp dẫn con mồi, phía dưới dùng nhánh cây làm một cái chỉ có thể vào không thể ra hình tam giác khẩu tử, cá tôm ngửi được hương vị tới ăn đồ ăn, theo dòng nước liền đi vào lạch nước chung. Ở lạch nước phía cuối dùng nhánh cây. Dây đằng bỏ thêm vào thành hàng rào, thủy có thể chảy ra đi, cá tôm thủy sản chờ tắc bị lấp kín đường đi, vây ở lạch nước chung. Đến lúc đó lại dùng dây cỏ biên một cái sao võng, tưởng khi nào ăn hải sản, khi nào tới vớt, ăn cá dư lại nội tạng lại có thể tiếp tục lấy đảm đương nhị liêu. Trong sông thủy sản phong phú, lại có một cái có thể vớt cá địa phương, ngày nào đó hồ ly thân cha cùng Trích Diễm đều đi rồi, nàng cũng không cần lo lắng đánh không đến con mồi chết đói. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém đảo kênh sẻng. Tần Diên xem xét xong bờ sông tình huống, cảm thấy mỹ mãn mà trở lại sơn động ngoại, ngồi ở dưới tảng cây có thể phơi đến một ít ánh mặt trời, lại có thực vật che đậy thân hình địa phương, khoanh chân đả tọa. Tu luyện lâu như vậy, nàng muốn thử xem đổi loại phương pháp tu luyện. Nàng nhắm mắt lại, lấy thần niệm nội coi bụng khí xoáy tụ, một bên hít sâu hô, một bên quan sát nó xoay tròn cùng hô hấp gian quan hệ, sau đó phát hiện, nó xoáy nước, kỳ thật cùng hô hấp cũng không có bao lớn quan hệ, mà là cùng hô hấp khi hút vào linh khí có quan hệ. Linh khí dũng manh vào đến càng nhiều, nó xoay chuyển càng nhanh, linh khí thiếu, mồm to hô hấp, nó cũng không thế nào chuyển. Nàng không hô hấp, có hỏa linh khí theo ánh mặt trời bay tới, theo lỗ chân lông thấm tiến trong cơ thể, lại theo trong cơ thể dòng khí chuyển động đến xoáy nước chỗ, nó làm theo sẽ ra tốc xoay tròn hấp thu. Thần Diên Lộng minh bạch nguyên lý, nháy mắt ngộ. Nàng không hề lấy ngốc hô hô mồm to hô hấp phương thức đi dẫn động xoáy nước, mà là dẫn đường trong cơ thể dòng khí làm xoáy nước xoay chuyển càng mau, từ trong đến ngoại hình sinh ra một cái có hấp lực khí xoáy tụ, đem tự do ở chung quanh linh khí đều hấp thu lại đây. Ban ngày rừng rậm có ba loại linh khí nhất đủng, một loại là thổ hoàng sắc từ bùn đất là chảy ra, một cái là từ cỏ cây thực vật chung bay ra một linh khí, còn có một loại còn lại là theo ánh mặt trời xuất hiện hỏa linh khí. Bởi vì tới gần bờ sông, theo hà gió thổi qua, ngẫu nhiên còn có điểm hơi nước ngông ngông thủy linh khí. Ở ngũ hành chung, thủy là màu đen. Nhưng nàng lấy thần niệm nhìn đến thủy linh khí, còn lại là giống thủy giống nhau trong suốt nhan sắc, thủy mênh ngông, thấm tiến trong cơ thể khi, có thể tới dập tắt lửa linh khí mang đến nóng rực không khỏe cảm, tựa như khốc nhiệt mùa hè uống thượng ly băng ngon miệng, lại giống đỉnh mặt trời chói chang leo núi đi vào trong núi lữ quán, nằm ở thấm lạnh sơn tuyển trung phao tắm. Kim linh khí, nàng chưa thấy qua. Mộc, hỏa, thủy, thổ vài loại linh khí tiến vào xoáy nước sau liền dung tiến nguyệt hoa trung ngưng tụ ở xoáy nước nhất trung tâm, hình thành một cái mông ngông tiểu quang điểm. Kia quang điểm so hạt mẹ còn nhỏ, lại giống như một đạo quang môn, nàng thân niệm thấm đi vào, giống như tiến vào đến một cái bạch mông ngông phòng nhỏ, nhưng bên trong trống rông cái gì cũng không có. Không có giới hạn, không có cửa sổ vách tường, chính là trắng xóa một mảnh, giống như cái gì đều không có, nhưng giống như lại tràn ngập nguyệt hoa cùng nàng hấp thu đến linh khí, còn có dòng khí chuyển động. Kia dòng khí chuyển động tần suất, cùng lưu chuyển ở nàng trong kinh mạch dòng khí tần suất còn cực kỳ mà nhất trí. Rất kỳ quái. Liên nàng biết nói tu tiên giới tu luyện linh khí, kia đều là đem linh khí áp xúc lại áp xúc, đem linh khí hóa thành linh dịch, từ lượng biến đến biến chất, sau đó từ luyện khí liền tiến giai đến trúc cơ. Này xuất hiện một cái phát ra bạch quang phòng chống tử lại là thứ gì? Yêu cùng người không giống nhau. Đều là hấp thu thiên địa linh khí. Nga, nguyệt hoa. Hay là còn muốn đem nguyệt hoa áp xúc thành trạng thái dịch? Nguyệt hoa là quang đi. Quang thành hóa lỏng. Thần Diên không hiểu được. Tiêu hồ hương vị bay vào trong lỗ mũi. Tần Diên thần niệm rời khỏi khí xoáy tụ trung căn nhà nhỏ, mới phát hiện đã mau đến giữa trưa. Nàng theo hồ vị, xuyên qua trước mặt cây cối đi vào sơn động trước, liền nhìn đến tuổi gỗ khả năng không cẩn thận thêm nhiều, tuổi lửa thiêu đến kêu kêu một cái tràn đầy, ngọn lửa nhảy đến đang ở quay láo thử thị thượng, thiêu đến chuột da đều đen. Hồ ly thân cha chính luôn cuống tay chân mà tưởng nắm lấy hỏa chuột thịt dịch hay, nhưng kia hỏa đã đốt tới nướng giá thượng, mà này nướng giá là nhánh cây làm, đã sớm nướng làm. Lại làm lửa đốt hảo một hồi, theo hắn hoạt động, trực tiếp từ giữa đoạn rớt, chuột thịt rớt vào đống lửa, lại bọc lên rất nhiều hôi. Trích Diễm còn ở kia dung thiết, không rảnh phân thân, giúp không được gì. Mấy cái ca ca tỉ tỉ gấp đến độ ở đống lửa bên qua lại nhảy bắn. Hồ Đại xông lên suy nghĩ muốn hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách trực tiếp vươn móng vuốt trừ hỏa vớt chuột thịt, nhưng mới vừa chạm được ngọn lửa, khiến cho cực nóng thiêu đến nó lùi về chân trước, nhưng ngọn lửa dính vào nó trước chân, trên mặt bao, một chút liền thiêu lên. Hồ Đại sợ tới mức ngao ngao kêu thảm ở trong sơn động nhảy nhót, ở nhảy lên gian, vừa lơ đãng, cái đuôi đảo qua đống lửa, lại điểm. Lần này nó càng thêm sợ hãi, hoảng không chọn lộ hướng rừng rậm chạy. Tần Diên phi phát đi lên, một phen đè lại Hồ Đại, nhấc chân đạp lên nó cháy cái đuôi thượng, đem hỏa dẫm diệt. Hồ Đại đau đến ngao ngao ngao ngao thẳng kêu to, quay đầu cắn ở Tần Diên trên đùi, cũng may chỉ là răng nanh mạo điểm nhà tiêm, chỉ cắn ra hai cái tiểu dấu vết, không cắn thương. Tần Diên dịch khai chân, nói: Ngươi cái đuôi cháy, nhảy đến rừng rậm đi, sẽ đem rừng rậm bập lửa. Hồ Đại nào biết thiêu rừng rậm là cái dạng gì, cái đuôi rất đau mới là thật sự, nó ngao ngao ngao ngao khóc. Cái khác mấy chỉ hồ ly nhãi con sợ hãi, tễ làm một đống, xúc thành đoàn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Diên tiến lên, dùng nhánh cây giúp đỡ hồ ly thân cha đem thiêu hát chuột thịt bảo ra tới, lại đứng ở bên cạnh trên tảng đá đi xem đỉnh hầm thịt. Hỏa quá lớn, đỉnh thủy cũng mau thiêu làm. Lần này hầm thịt rắn nhiều. Gián khẩn đỉnh vách tường thịt bởi vì độ ấm quá cao, lại không thủy, đều hồ. Hồ ly thân cha bởi vì cứu giúp thịt nướng, nhất thời xuất ruột, cũng biến trở về nguyên hình, đã đem thịt cứu giúp ra tới, trên mặt, chi trước, trên người mao đều bị liệu mất không ít, trên người còn dính rất nhiều hôi, có vẻ phá lệ chật vật. Tần Diên an ủi hắn, không quan hệ, lần đầu tiên xuống bếp là như thế này. Hồ ly thân cha đem trên người hỏa diệt sạch sẽ, yên lặng mà quay đầu đi bờ sông. Thần Diên kêu, cha, ngươi chuẩn bị thủy trở về bái. Hồ ly thân cha quay đầu, nói, đỉnh như vậy năng, ta nếu là khiêng nó đi múc nước, nên ta bị nóng chín. Thần Diên thấy hồ ly thân cha tâm tình không tốt lắm bộ dáng, quay đầu kêu, nhị tỷ, lại đây. Hồ nhị phi thường cảnh giác mà nhìn chằm chằm Thần Diên, mạnh lắc đầu, không đi, sợ hãi. Thần Diên nói, cùng ta đi múc nước. Hồ nhị do dự hạ, bước chân ngắn nhỏ, chậm chậm mà đi đến Thần Diên bên người, nhỏ giọng nói, ta biết phía trước ngươi nhóm lửa, mẫu thân vì cái gì đánh ngươi. Đại ca mau đều bị thiêu hủy, cái đuôi còn bị dẫm, thật là đáng sợ. Thần Diên nói, ngươi không nha, gặm bất động sinh thịt rắn, sẽ đói. Hồ nhị không lời gì để nói. Nàng xác thật đói bụng. Thần Diên lại đem mặt khác mấy cái ca ca tỉ tỉ cũng kêu lên, mang theo bọn họ đi trước trích hoang dại khoai sọ diệp, làm cho bọn họ mỗi người cầm một mảnh. Tới rồi bờ sông sau, nàng làm cho bọn họ biến thành hình người, dạy bọn họ đem lá cây bên cạnh hợp lại lên, đem thủy trang ở lá cây, dùng lá cây phủng thủy mang về. Hồ ly thân cha ở bờ sông không trở lại, bọn họ mấy cái thân cao lại không đủ. Tần Diên nhìn quanh bốn phía, cố sức mà dịch khai vài khối chính mình có thể dọn đến động cục đá điệp ở bên nhau lót chân, lúc này mới đem lá cây thủy đảo tiến đỉnh. Lá cây có thể trang thủy rất có hạn, vận một chuyến thủy căn bản không đủ. Nàng lại mang theo các ca ca tỷ tỷ từng chuyến vận thủy. Hồ đại thấy các đệ đệ muội muội từng chuyến vận thủy, thút tha thút thít mà dừng lại khóc, chịu đựng cái đuôi đau, gia nhập đến vận thủy tiểu đội chung. Nó nguyên bản là màu lông đẹp nhất hồ ly nhãi con, bởi vì mau bị liệu, trở nên so Tần Diên còn xấu, vì thế biến thành hình người, chẳng sợ ở hướng bờ sông đi khi, không phùng thủy, không cần duy trì hình người, cũng không chịu giống đệ đệ muội muội như vậy biến trở về thành hồ ly dùng bốn chân trốn chạy, mà là nghiêng ngả lảo đảo địa học tiểu yêu lấy hình người dùng hai cái đuổi trốn chạy. Mau bị hòa liệu, biến thành áo lông trồn, cũng là bị lửa đốt quá, mặc ở trên người xấu, hắn biến trở về mùa hè khi xuyên lộ tề áo choàng tiểu váy ngắn. Như vậy lộ ở bên ngoài ra thiếu một ít, có vẻ không có như vậy xấu. Tần Diên tâm nói, nhìn không ra tới, đại ca như vậy tiểu nhân một cái tiểu thí hải, thế nhưng còn rất ái mỹ. Nàng xem đại ca thường xuyên nhìn về phía bị lửa đốt quá mau, an ủi nói, yên tâm đi, mau còn hội trưởng ra tới. Ngươi xem ta mau bị lôi thiêu không có, sau lại tân lớn lên mau, so với phía trước đẹp nhiều. Hồ đại ngẫm lại Tần Diên trước kia gầy ba ba mau thiếu thiếu bộ dáng, nghĩ lại nàng hiện tại biến ở hồ ly lông xù xù bộ dáng. Nháy mắt bị an ủi tới rồi. Hắn cao hứng mà đối hồ nhị chúng nó nói, tiểu yêu nói ta mau bị thiêu qua đi, trường lên sẽ càng đẹp mắt, các ngươi muốn hay không cũng đi thiêu một thiêu. Có chỗ lợi liền phải cùng huynh đệ tỷ muội nhóm chia sẻ. Hồ nhị nội tâm là cự tuyệt, nhưng nó ngẫm lại tiểu yêu trước sau màu lông đối lập biến hóa, do dự hạ, nói, tiểu yêu, ngươi lại biến thành hồ ly làm ta nhìn xem màu lông bái. Thần Diên nhai răng. Hồ lục nói, tiểu yêu khẳng định là lừa đại ca. Thần Diên tâm nói, này còn có tới ảnh hưởng huynh muội cảm tình. Nàng thừa dịp còn không có múc nước, biến thành hồ ly ấu tể hình dạng, cho chúng nó xem màu lông. Hồ lục đứng ở Tần Diên bên người, dùng chính mình trên người mau, cùng nàng làm hạ đối lập, nói, tiểu yêu thiêu quá mau cũng không tan đủng, ta không đi thiêu mau. Nhị tỷ, người đi sao? Hồ nhị cũng đến tiểu yêu trước mặt ước lượng hạ, nói, ta mau cũng so tiểu yêu đủng, so tiểu yêu bóng loáng đẹp, ta cũng không đi. Hồ tam, hồ tứ, hồ ngũ cũng đều lại đây ước lượng biến, sôi nổi tỏ vẻ không đi. Hồ thất sợ hãi mà nói, đại ca, ta sợ đau, ta không nghĩ giống ngươi vừa rồi như vậy khóc đến như vậy thảm, ta ở bờ sông đều nghe được ngươi tiếng khóc. Hồ đại có điểm chịu đả kích, ba ba mà nhìn tiểu yêu. Thần Diên tâm nói, ta vì cái gì muốn lý này giúp ấu tể. Nàng dùng lá cây trang thủy, bước ra đi nhanh trở về đi.